Chương 760, năm thanh nửa bước vương kiếm chương 760, năm thanh nửa bước vương kiếm diệt quốc. Đúa vương ánh mắt nháy mắt biến sắc bén. Mạnh được yếu thua thế giới, giết người diệt tộc sự tình thường có phát sinh, tử thương số lượng khống chế tại một cái phạm vi là đủ. Cương giả tuyệt thế giao thủ, dư ba phá hủy thành trì, tử thương vô số sự tình cũng thường có phát sinh, cũng là có thể bị người miễn cưỡng tiếp nhận. Viên Hoa nói lại là ác tính diệt quốc. Nói cách khác, cố ý gây nên đồ sát một nước người. Một nước, cho dù là nhỏ nhất quốc gia, cũng có ít trăm triệu nhân khẩu. Lớn một chút quốc gia, nhân khẩu càng là nhiều đến hàng trăm hàng ngàn ước. Viên Hoa nói, đúng vậy, bị diệt quốc gia chính là Trung Sơn quốc, nhân khẩu 3 tỷ trái phải. Trung Sơn quốc người tử trạng cực kỳ quỷ dị, thi thể mặt ngoài cũng không cái gì vết thương. Đúa vương nhíu nhíu mày, trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi hỏi, biết là ai làm sao? Viên Hoa lắc đầu, nhưng chợt có chần chờ nói, có người từng nhìn thấy Phệ Hồn Tông Lệ Quỷ đạo nhân từng tại Giang Châu xuất hiện, minh chủ, phạm phải ngập trời sát nghiệt có phải hay không là kia Lệ Quỷ đạo nhân? Phệ Hồn Tông, 8.0005 trước cái kia bị các thế lực lớn vây quét hủy diệt Phệ Hồn Tông. Là cái kia Phệ Hồn Tông, 8.0005 trước, Phệ Hồn Tông trắng trợn bắt võ giả tu luyện, không biết thu liễm, gây người người oán trách, cuối cùng lấy Lăng Châu cầm đầu, bảy châu thế lực liên hợp lại, cao thủ tề xuất, vây quét Phệ Hồn Tông, chiến đấu trọn vẹn đánh năm ba, Phệ Hồn Tông mới bị bảy châu võ giả diệt trừ. Bất quá, năm đó trận chiến kia, Phệ Hồn Tông tông chủ dù chết, Phệ Hồn Tông đại trưởng lão lại là trọng thương mà chạy, mà Lệ Quỷ đạo nhân chính là Phệ Hồn Tông đại trưởng lão, mà Giang Châu thì là năm đó vây quét Phệ Hồn Tông bảy châu một trong. Lệ Quỷ đạo nhân thực lực như thế nào? Cái này, khó mà nói, có người nói Lệ Quỷ đạo nhân chính là Thánh Vương trung kỳ đỉnh phong tu vi, cũng có người nói Lệ Quỷ đạo nhân đã đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ. Đúa Vương lâm vào trầm tư, nên phái ai đi tốt đâu? Một đám trưởng lão đều không thể phân thân, cũng không thể chính hắn đi thôi. Viên Hoa thấy Đúa Vương lâm vào trầm tư, không dám lên tiếng. Hứa Thần liếc Đúa Vương một chút, đoán được cái sau vì sao sự tình mà khó khăn. Với bạn, hắn cũng muốn tìm một chút đuôi mù Thánh Vương săn giết, cái này Lệ Quỷ đạo nhân nhân thần có phẫn, ngược lại là cái không sai mục tiêu. Nghĩ tới đây, Hứa Thần lập tức nói, minh chủ, tại hạ nguyện đi Giang Châu điều tra Trung Sơn quốc diệt quốc một chuyện. Lời này vừa nói ra, Đúa Vương ngược lại là sững sờ. Hắn ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Hứa Thần, kiếm thần trưởng lão, ngươi mới làm xong nhiệm vụ trở về, đi đường mệt mỏi, còn không có nghỉ ngơi. Hứa Thần nghĩa chính luôn từ nói, liên minh gặp được phiền phức, tại hạ thân vì liên minh trưởng lão, nghĩa bất dung tử. Một bộ liên minh lợi ích trên hết, vì liên minh có thể bỏ qua tính mệnh tư thế. Đúa Vương trong lòng vui mừng, nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt càng phát ra hài lòng, nhưng hắn vẫn chưa lập tức đáp ứng, kiếm thần trưởng lão, ngươi vừa rồi cũng nghe Viên Hoa nói, Trung Sơn quốc diệt quốc thảm án, hung thủ rất có thể là Phệ Hồn Tông Lệ Quỷ đạo nhân, mà Lệ Quỷ đạo nhân hiện tại khả năng đã là Thánh Vương hậu kỳ tu vi. Hứa Thần nói, nếu như hung thủ thật sự là Lệ Quỷ đạo nhân, mà Lệ Quỷ đạo nhân vừa lúc lại là Thánh Vương hậu kỳ tu vi, ta đánh không lại Lệ Quỷ đạo nhân, nhưng tự vệ hay là có niềm tin tuyệt đối. Cảm nhận được Hứa Thần trong lời nói cường đại tự tin, Đúa Vương cũng liền yên tâm, lập tức đánh nhịp nói, tốt, kiếm thần trưởng lão, điều tra Trung Sơn quốc diệt quốc một chuyện liền giao cho ngươi. Đúng, kiếm thần trưởng lão nhiệm vụ ban thưởng, ngươi có cái gì muốn sao? Ta có thể làm chủ, đem nhiệm vụ ban thưởng sớm cho ngươi. Tích phân, bảo vật, đan dược, linh dược, uy tắc tinh thạch. Hứa Thần mừng người. Đúa Vương đây là lo lắng hắn gặp nguy hiểm, cố ý tăng cường thực lực của hắn a. Với bạn, hắn cũng thiếu khuyết một vật. Hứa Thần nói, minh chủ ta muốn năm trôi nửa bước vương binh cấp khác trường kiếm thuộc tính theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nếu như không có nửa bước vương binh cấp đường, người thánh binh kia đỉnh phòng cũng có thể. Đúa Vương nhìn Hứa Thần một chút, không nói hai lời, vung tay lên, năm chuôi trường kiếm hiện lên ở Hứa Thần trước mặt. Năm chuôi trường kiếm tản ra khác biệt thuộc tính, rõ ràng là kim, một thủy, hỏa, thổ. Mỗi một chuôi trên trường kiếm đều tản ra năng lượng kinh người ba động. Nửa bước vương binh, năm chuôi nửa bước vương binh cấp khác trường kiếm. Trường kiếm thuộc tính theo thứ tự là kim, một thủy, hỏa, thổ. Hứa Thần mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nguyên bản cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới Đúa Vương vậy mà thật sự có thể xuất ra năm chuôi nửa bước vương binh cấp khác trường kiếm, mà lại theo thứ tự là kim, một thủy, hỏa, thổ thuộc tính. Kinh hỉ, thiên đại kinh hỉ, đa tạ minh chủ. Hứa Thần đối Đúa Vương ôm quyền cảm tạ. Nếu để cho chính hắn siêu tập năm chuôi kim, một thủy, hỏa, thổ thuộc tính nửa bước vương kiếm, không biết muốn tốn thời gian bao lâu. Cho nên giờ phút này Hứa Thần đối Đúa Vương cảm tạ là phát ra từ thật lòng. Đúa Vương khoát tay nói, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được, ta chỉ là đem ban thưởng sớm phát đến trong tay ngươi mà thôi. Hứa Thần thu hồi năm thanh nửa bước vương kiếm. Đúa Vương nói, kiếm thần trưởng lão, ngươi mới trở về, trong thành nghỉ ngơi mấy ngày lại đi lên đường đi. Đúng, ta lại phái hai người tùy ngươi cùng nhau đi tới. Hứa Thần thẳng thắn, minh chủ, khỏi phải, lần này hung cắt khó liệu, nếu như hung thủ thật sự là Lệ Quỷ lời của lão nhân, nhiều người ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của ta. Đúa Vương tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy Hứa Thần nói có lý, gật đầu nói, tốt, ngươi một người cẩn thận một chút. Minh chủ, vậy ta đi về nghỉ trước, sau ba ngày xuất phát tiến về Giang Châu. Hứa Thần nói. Đúa Vương nói, đi thôi đi thôi. Từ huyết u điện ra, Hứa Thần trực tiếp trở lại phủ đệ, sau đó gọi tới Dạ Hương, phân phó một câu, liền đóng cửa đi vào phòng, tùy theo tiến vào Thiên Đế Điện bên trong tu luyện. Kim chi quy tắc cùng hỏa chi quy tắc toàn bộ đột phá đến bảy giai. Bảy giai quy tắc đã có thể nếm thử ngưng tụ lĩnh vực. Thánh Vương cường giả sở dĩ cường đại, lớn nhất nhân tố là Thánh Vương nắm giữ lấy lĩnh vực mới ra, Thánh Vương phía dưới võ giả cơ hồ không có chút nào lực trở tay. Mà lĩnh vực cũng có cảnh giới bạch điểm, nhất đến tam trọng. Mỗi một trọng lại mạnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. 3 tầng cấp 12. Đại bộ phận điểm Thánh Vương lĩnh vực dừng lại tại tầng thứ nhất giai đoạn, mà ở vào cùng một cấp bậc lĩnh vực, bởi vì thuộc tính khác biệt, cũng có cao thấp mạnh yếu chi phần, tỉ như, thủy diệt lĩnh vực uy lực liền muốn ở xa kim chi lĩnh vực phía trên. Hứa Thần tinh thần lĩnh vực, hiện giai đoạn chỉ là tầng thứ nhất trung kỳ, nhưng bởi vì đặc thù tính, uy lực không tại đồng dạng tầng thứ nhất hậu kỳ lĩnh vực phía dưới. Có quan hệ lĩnh vực tin tức, cùng ngưng tụ lúc chú ý điểm, tại Hứa Thần trong đầu chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, Hứa Thần chậm rãi mở mắt. Mở mắt kia một cái chớp mắt, một cổ đáng sợ hỏa chi quy tắc chi lực từ trong cơ thể hắn tràn ngập mà ra. Quy tắc chi lực phảng phất một đạo nói sợi tơ, tại Hứa Thần thao túng phía dưới, tại quanh người hắn hư không xen kẽ, xen lẫn, vậy thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn. Lưới lớn một khi bệnh thành công, liền sẽ nhảy lên trở thành lĩnh vực. Nhưng mà, lưới lớn như thế nào dễ dàng như vậy bệnh thành công? Hứa Thần toàn bộ tinh thần điều khiển phía dưới, quy tắc sợi tơ chỉ là bệnh thành lớn cỡ bàn tay nhỏ, trong hư không phảng phất truyền đến băng một tiếng, sợi tơ đứt gãy, thất bại. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh một lần nữa bệnh. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Một lần lại một lần. Như thế nhiều lần. Không biết trôi qua bao lâu. Có lẽ là một tháng, cũng có thể là năm một, năm một không. Một ngày này. Theo cuối cùng một cây quy tắc sợi tơ sen kẽ thành công, một cái lưới lớn triệt để bệnh thành công, mà tại lưới lớn bệnh thành kia một cái trước mắt, Hứa Thần quanh thân đột nhiên sáng lên một đạo hồng sắc quang vòng. Vòng sáng bên trong hỏa diễm sôi trào như trường long. Hỏa chi khí tức nồng đậm. Từng đóa hỏa hoa tại không trung bay múa. Hỏa chi lĩnh vực, ngưng tụ thành công. Ngưng tụ ra hỏa chi lĩnh vực, Hứa Thần vẫn chưa lập tức xuất quan. Bởi vì còn có kim chi lĩnh vực muốn ngưng tụ. 3 ngày thời gian chớp mắt liền tới. Cách một tiếng, cửa phòng mở ra. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh từ trong phòng đi ra. Hứa Tinh cùng Dạ Thương sớm tại ngoài cửa chờ đã lâu. Đi thôi, đi Giang Châu. Một nhóm 3 người cấp tốc biến mất tại Huyết Vũ Thành. Chương 761, Lạc Yêu Cốc, Lệ Quỷ Đạo Nhân, phần 1/2, chương 761, Lạc Yêu Cốc, Lệ Quỷ Đạo Nhân, phần 1/2. Hứa Thần một nhóm 3 người sau khi rời đi không lâu, một cái trên mặt có đạo vết kiếm nam nhân xuất hiện tại Huyết Vũ Thành bên ngoài. Nam nhân trên mặt vết kiếm từ mi tâm một mực kéo dài đến cái cằm, từ vết kiếm liền có thể nhìn ra, nam nhân từng gặp một trận nguy cơ sinh tử, cái kia đạo vết kiếm suýt nữa đem đầu của nam nhân chém thành hai nửa. Kiếm thần, ngự kiếm thuật, kiếm thánh Diệp Tiêu Nhiên cách đời truyền nhân. Diệp Tiêu Nhiên, năm đó vì săn giết người, ta suýt nữa chết thảm, trên mặt đạo này vết kiếm, ta một mực giữ lại, chính là vì cảnh cáo mình, năm 3 vạn quá khứ, không nghĩ tới ngự kiếm thuật vậy mà lại xuất hiện, lần này, ngươi cách đời truyền nhân kiếm thần cũng muốn chết tại dưới kiếm của ta. Người này thình lình chính là đến đây săn giết Hứa Thần thất sát, chỉ là hắn còn không biết mình muốn một bước. Bàn thạch liên minh thành lập, thế lực chỉnh hợp, tài nguyên chỉnh hợp. Hứa Thần thân là liên minh trưởng lão, tại liên minh phạm vi thế lực bên trong có thể tùy ý điều động tài nguyên. Liên minh cảnh nội truyền tống trận toàn bộ đối với hắn mở ra. Hứa Thần ngay cả tiếp theo ngồi 7-8 cái truyền tống trận, tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền từ Huyết Châu vượt ngang mấy châu, xuất hiện tại Giang Châu cảnh nội. Giang Châu, đệ nhất thế lực chính là Tử Diễm Tông. Tử Diễm Tông tông chủ, Phương Lăng Vân, Thánh Vương sơ kỳ tu vi, tại trong liên minh đảm nhiệm chấp sự trước. Đến Giang Châu, Hứa Thần vẫn chưa ngay lập tức tiến về sở vực triển khai điều tra, mà là xuất hiện tại Tử Diễm Tông trước sân môn. Muốn điều tra một cọc diệt quốc thảm án, lấy 3 người bọn họ chi lực, sao mà khó khăn, không biết muốn lãng phí bao lâu thời gian mới có thể đem hung thủ bắt tới. Lệ Quỷ đạo nhân có trọng đại hiểm nghi, nhưng vấn đề là hắn bây giờ căn bản không biết Lệ Quỷ đạo nhân tung tích. Kể từ đó, mượn nhờ bản địa thế lực điều tra chính là bắt buộc phải làm. Mà hắn thân là liên minh trưởng lão, cũng có quyền điều động trong liên minh tài nguyên cùng thế lực. Dừng lại, Tử Diễm Tông cảnh nội, ngoại nhân không được đi vào. Hứa Thần một nhóm 3 người mới tới gần Tử Diễm Tông sân môn, liền có một đội võ giả phát hiện bọn hắn, ngăn ở bọn hắn phía trước, người cầm đầu sụ mặt, ánh mắt lăng lệ, quát lạnh nói. Hứa Thần không nói nói nhảm, trong tay quang mang lóe lên, liên minh trưởng lão lệnh bài xuất hiện trong tay. Ta là bản thạch liên minh thập trưởng lão, muốn gặp các ngươi tông chủ. Người cầm đầu nghe vậy hơi biến sắc mặt. Liên minh trưởng lão? Trên hắn rơi dò xét Hứa Thần một chút, sau đó lại nhìn một chút Hứa Thần trong tay trưởng lão lệnh bài, chần chờ không chừng, do dự. Nói thật, hắn là không biết liên minh trưởng lão lệnh bài dáng dấp ra sao, dù sao liên minh thành lập không lâu, trừ các lớn thực lực cao tầng bên ngoài, những người còn lại còn không có quen thuộc liên minh tồn tại, càng không biết, cũng chưa từng thấy qua liên minh trưởng lão lệnh bài kiểu dáng. Thứ ngươi nói mình là liên minh trưởng lão chính là liên minh trưởng lão rồi. Ta còn nói mình là liên minh chi chủ đâu. Tiểu tử, giống như ngươi lừa đảo, ta mấy ngày nay gặp không phải một cái hai cái, bất quá những người kia chỉ dám nói mình là liên minh chấp sự, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lá gan như thế lớn, mở miệng liền nói mình là liên minh trưởng lão. Ngay tại người cầm đầu chần chờ không chừng thời điểm, sau người một tên mặt rô võ giả cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói. Người cầm đầu nghe vậy, trên mặt vẻ chần chờ lập tức không còn sót lại chút gì, sau đó thay đổi chán ghét cùng băng lãnh. Không sai, giả mạo liên minh đại nhân sự tình hắn mấy ngày nay cũng đã được nghe nói mấy ví dụ, nhưng không nghĩ tới chuyện như vậy vậy mà lại để hắn đụng phải. Lan, càng xa càng tốt, nếu không đừng trách ta giải quyết việc chung. Người cầm đầu biết Hứa Thần bọn người là giả mạo thời điểm, trực tiếp khu trục nói. Hứa Thần không nghĩ tới mình một cái hàng thật giá thật liên minh trưởng lão, lần thứ nhất lộ ra trưởng lão lệnh bài thời điểm, lại bị người ngộ nhận là giả. Thật là khiến người dở khóc dở cười. Đối mặt người cầm đầu dần dần thái độ ác liệt, Hứa Thần không chút nào bực bực, kiên nhẫn nói, ngươi cầm khối này lệnh bài cho các ngươi tông chủ nhìn qua, nếu như hắn nói lệnh bài là giả, ta xoay người rời đi. Nhìn xem đưa tới lệnh bài, Người cầm đầu thần sắc một hồi biến hóa, lại bắt đầu chần chờ. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi người trước mặt là có hay không là liên minh trưởng lão rồi, nếu không dám đến hắn Tử Diễm Tông đi lừa gạt, lừa hay là tông chủ, đây không phải thuần túy tìm chết sao? Đội trưởng, hắn đây là thuần tâm muốn hại ngươi à, thử nghĩ ngươi cầm một khối giả lệnh bài chỉnh cho tông chủ lão nhân ra ông ta, tông chủ lại sẽ nhìn ngươi thế nào? Có thể hay không cho là ngươi làm việc bất lợi? Mặt dỗ võ giả tiếp tục nói. Nguyên bản ngay tại do dự muốn hay không tiếp nhận lệnh bài người cầm đầu, hơi biến sắc mặt. Xác thực, nếu như đối phương thật hay giả bước lên, mà hắn còn đần độn cầm một khối giả lệnh bài tiến đến quấy rầy tông chủ lão nhân ra ông ta, hậu quả kia sẽ như thế nào? Không cần nghĩ liền có thể biết. Người cầm đầu chỉ là suy nghĩ một chút hậu quả liền dọa một thân mồ hôi lạnh. Hắn ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Âm vang một tiếng, rút đao, lưỡi đao trực chỉ Hứa Thần. Cút! Người cầm đầu lạnh lùng gào to. Ken ken ken ken ken. Sau lưng một đám võ giả nhao nhao rút đao ra kiếm, đang đằng sát khí, ánh mắt bất thiện. Hứa Thần thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng từ bỏ tranh luận và giải thích, hắn thu hồi lệnh bài, lui lại một bước, chuyện kế tiếp liền giao cho Dạ Thương. Dạ Thương hiểu ý, đi về phía trước ra một bước. Tử Diễm Tông một đám võ giả nhìn nhau. Sau một khắc, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, mười mấy tên võ giả nhao nhao miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Dạ Thương lưu thủ, không có hạ sát thủ. Nếu không, mười mấy người này chỉ sợ chết ngay cả cặn cũng không còn. Ngoài sơn môn động tĩnh lập tức gây nên Tử Diễm Tông cao tầng chú ý, lưu lưu lưu bù bù. Mấy trưởng lão cùng nhau mà tới. Chuyện gì xảy ra? Tử Diễm Tông ngoại môn tam trưởng lão liếc nhìn một vòng, trầm giọng hỏi. Mặt dỗ võ giả chật vật đứng lên, nhìn xem chạy tới một đám trưởng lão, như là thấy cứu tinh, lập tức nói, trưởng lão, mấy người kia giả mạo liên minh trưởng lão, bị chúng ta nhìn tấu về sau thẹn quá hóa giận phía dưới xuất thủ đả thương chúng ta, còn xin trưởng lão xuất thủ cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, để bọn hắn biết ta Tử Diễm Tông không phải dễ khi dễ. Ngoại môn tam trưởng lão là cái người mặc áo lam nam tử trung niên, nghe xong lời này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tử Diễm Tông chính là Giang Châu đệ nhất thế lực, chỉ có bọn hắn khi dễ người khác phần. Tông môn đệ tử tại sơn môn khẩu bị người khi dễ sự tình, chưa hề phát sinh qua. Lớn mặt cùng đồ, các ngươi đến từ thế lực nào? Nhanh chóng xưng tên ra. Nhìn thấy ta trở đến, còn không mau mau quỳ xuống đất nhận lầm. Một đám trưởng lão nhao nhao mở miệng hét to. Ồn ào. Dạ Thương bị nhao nhao phiền lòng, quát lạnh một tiếng, khí thế cường đại tùy theo bộc phát ra. Khí thế như núi như biển, hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Đến chỉ là Tử Diễm Tông ngoại môn trưởng lão, tu vi cao nhất người cũng bất quá chỉ là đại thánh trung kỳ mà thôi. Giờ phút này tại Dạ Thương khí tức áp bách phía dưới, từng cái như gặp phải trọng kích, phản phất một cái vô hình đại sơn chấn áp mà xuống, ép bọn hắn tâm mượn, ép bọn hắn thở nổi, không chịu nổi càng là trực tiếp khỏe miệng chảy máu. Giờ khắc này, một đám trưởng lão rốt cục mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Nửa bước thánh vương. Ngoại môn tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, nhưng hắn cấp tốc ổn định tâm thần. Nửa bước vương giả lại như thế nào? Ta tông tông chủ chính là thánh vương cường giả, các ngươi dương ai chọn nhầm phương hướng? Ngoại môn tam trưởng lão quát to. Dạ Thương nhàn nhạt liếc nói chuyện ngoại môn tam trưởng lão một chút, sau đó không thèm để ý cái sau, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, kiếm thần trưởng lão đến tận đây, Tử Diễm Tông tông chủ còn không hạ sơn nhanh chóng nên đón. Thanh âm tại linh lực gia trì phía dưới trùng trùng điệp điệp xa xa truyền ra. Cái này một sát na, thanh âm trên bầu trời Tử Diễm Tông vang vọng, truyền vào Tử Diễm Tông vô số đệ tử trong hai. Chương 761, Lạc Yêu Cốc, Lệ Quỷ đạo nhân, phần 2, 2. Chương 761, Lạc Yêu Cốc, Lệ Quỷ đạo nhân, phần 2, 2. Ngay tại mật thất bế quan đệ tử cũng là thông suốt mở mắt, bởi vì bọn hắn cũng nghe đến Dạ Thương thanh âm. Vô số đệ tử đi ra chỗ ở của mình. Người đã nghe chưa? Ta giống như nghe tới. Liên minh trưởng lão đến. Là kiếm thần trưởng lão. Kiếm thần trưởng lão là ai? Ngươi ngay cả kiếm thần trưởng lão cũng không biết. À, ngươi bế quan nửa năm lâu, không biết kiếm thần trưởng lão cũng là tình có thể hiểu. Chúng ta Giang Châu, Huyết Châu, Bá Đạo, Tân Châu chờ thêm trăm cái châu bộ, vô số thế lực tạo thành một cái liên minh. Liên minh danh tự liền gọi Bản Thạch Liên Minh. Bản Thạch Liên Minh có một tên minh chủ phía dưới là 10 đại trưởng lão, mà kiếm thần trưởng lão chính là liên minh thứ thập trưởng lão, quyền cao chức trọng, thực lực mạnh mẽ. Tê thì ra là thế, nói như vậy kiếm thần trưởng lão thật đúng là cái đại nhân vật, đúng, chúng ta tông chủ chính là thánh vương cường giả, tại trong liên minh coi như không phải minh chủ, làm sao cũng có thể làm cái trưởng lão đương đương à. Tông chủ lão nhân ra ông ta tại liên minh chỉ là cái chấp sự. Ách, khó trách đối phương dám để cho tông chủ đi ra ngoài nên đón. Mau nhìn, kia là tông chủ thật xuống núi nên đón liên minh trưởng lão rồi. Trừ tông chủ, nội môn một đám trưởng lão cũng đều hướng về dưới núi lao đi. Chật chật tông môn đại nhân vật toàn bộ điều động, cái này liên minh trưởng lão thật đúng là uy phong a. Ngoại môn tam trưởng lão ra mặt đang run rẩy. Hắn không nghĩ tới Dạ Thương vậy mà lại đến một bộ này. Hiện tại tốt, cái này một cuống họng xuống dưới, toàn tông cửa người đều nghe thấy. Kinh động tông chủ, đám người này không phải muốn chết sao? Cùng một cùng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên run lên, quan sát tỉ mỉ lấy đối diện ba người, thần sắc trấn định, không có sợ hãi. Ba người nếu như không phải người ngu, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là ba người đối với mình thực lực rất tự tin, cho rằng cho dù là tông chủ đến, cũng không làm gì được bọn họ, hoặc là chính là... Không, không, không thể nào. Ngoại môn tam trưởng lão nghĩ đến một loại khả năng, lui lại một bước, đồng thời, hắn không để lại dấu vết liếc qua bên cạnh mặt dô võ giả một chút, nếu như không phải hắn, kết quả hẳn là sẽ không như vậy. Hiu hiu hiu bù bù. Một đạo đạo nhân ảnh cực nhanh mà tới. Tử Diễm Tông cầm đầu một đám cường giả xuất hiện tại dưới núi. Vô số tông môn đệ tử ở phía xa hiếu kỳ vây xem. Tử Diễm Tông tông chủ là cái dáng người khôi ngô, oai hùng bất phàm trung niên nam nhân. Tông chủ. Nhìn thấy Tử Diễm Tông tông chủ đích thân đến, ngoại môn tam trưởng lão lập tức nên đón tiếp lấy, cùng kính hô. Lý trưởng lão, Kiếm Thần trưởng lão người đâu? Tử Diễm Tông tông chủ chỉ là nhàn nhạt liếc ngoại môn tam trưởng lão một chút, liền vội vã mà hỏi. Không ngoại hạng cửa tam trưởng lão mở miệng, Tử Diễm Tông tông chủ liền nhìn thấy Hứa Thần ba người. Nhìn thấy Hứa Thần kia một cái chớp mắt, hắn sát mặt vui mừng, sau đó vòng qua ngoại môn tam trưởng lão, đi tới Hứa Thần trước mặt, ôm quyền thi lễ một cái, gặp qua Kiếm Thần trưởng lão, không biết trưởng lão đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng trưởng lão chu tội. Thấy thế, trước đó cho rằng Hứa Thần chính là giả mạo, cũng xuất thủ ngăn trở một đám võ giả, như là ngũ lôi oanh đỉnh, đại nào ông tác hưởng, thân thể lung lay sắp đổ, suýt nữa đứng không vững. Mặt dỗ võ giả không biết là thương thế phát tác, hay là thế nào, vậy mà một ngụm lao huyết phun tới, sau đó con mắt tối đen, ngất đi. Không cần khách khí, Tử Diễm Tông tông chủ, ta lần này đến đây mục đích, chắc hẳn ngươi đã biết. Hứa Thần trực tiếp khai môn kiến sân nói. Tử Diễm Tông tông chủ gật đầu nói, Trung Sơn quốc diệt quốc thảm án chính là ta bẩm báo cho liên minh. Hứa Thần nhìn lướt qua việc kịch càng nhiều Tử Diễm Tông đệ tử. Tử Diễm Tông tông chủ hiểu ý, vội vàng nói, trưởng lão, mời vào tông. Sau một lát, Tử Diễm Tông tông chủ đại điện bên trong, Hứa Thần cùng Tử Diễm Tông tông chủ ngồi đối diện nhau. Một tên dáng người uyển chuyển thị nữ bưng lên nước trà, sau đó doanh doanh thi cái lễ, dẫm lên tiểu thoái bộ rời khỏi đại điện. Trưởng lão, mời uống trà. Tử Diễm Tông tông chủ nâng chung trà lên nói. Hứa Thần nâng chung trà lên tiện ẩm một ngụm, nhàn nhạt hương trà lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Trà là trà ngon. Hứa Thần không xa 10,000 dặm mà đến, nhưng cũng không phải là chuyên môn đến uống trà. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn về phía Tử Diễm Tông tông chủ, hỏi, Trung Sơn quốc diệt quốc thảm án, quý tông nhưng tra được cái gì? Là người phương nào gây nên? Thấy Hứa Thần nâng lên chính sự, Tử Diễm Tông tông chủ đặt chén trà xuống, sắc mặt dần dần nghiêm túc, nói, cũng vô chứng cơ xác thực, bất quá từng có người tại sở vực bên trong phát hiện lệ quỷ đạo nhân, ta nghĩ Trung Sơn quốc diệt quốc thảm án 80-90 là kia lệ quỷ đạo nhân gây nên. Tin tức này Hứa Thần đã ở trụ sở liên minh đã biết được. Hứa Thần hỏi, đoạn này trong lúc đó, phải chăng còn có cùng loại ác tính sự kiện phát sinh? Tử Diễm Tông tông chủ nói, còn không có phát hiện. Nói xong, Tử Diễm Tông tông chủ muốn nói lại thôi. Hứa Thần thấy thế, lập tức nói, tông chủ, có lời gì nói thẳng. Tử Diễm Tông tông chủ nói, ta tông tại phát hiện Trung Sơn quốc diệt quốc thảm án về sau, một mực phái người âm thầm điều tra, hai ngày trước có đệ tử trong lúc vô tình phát hiện lệ quỷ đạo nhân tung tích. Hứa Thần nhãn tình sáng lên, nói, lệ quỷ đạo nhân ở đâu? Được rồi, ngươi dẫn ta đi qua đi. Nói xong, Hứa Thần chú ý tới Tử Diễm Tông tông chủ trên mặt một vòng không dễ dàng phát giác làm khó, lập tức bồi thêm một câu, nói, yên tâm, ngươi đem ta đưa đến về sau nhưng tự hành rời đi, sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Tử Diễm Tông tông chủ nghe vậy, rõ ràng là thở dài một hơi. Thâm Sơn đại trạch, hiu hiu hiu bù bù. Mấy đạo nhân ảnh như điện từ không trung vút qua. Kiếm Thần trưởng lão, phía trước chính là Lạc Yêu Cốc, lệ quỷ đạo nhân liền ẩn thân tại kia bên trong. Tử Diễm Tông tông chủ chỉ về đằng trước một cái địa thế hiểm trở sơn cốc, sắc mặt ngưng trọng nói. Hứa Thần nhìn thoáng qua sơn cốc, ngược lại đối Tử Diễm Tông tông chủ ôm quyền nói cảm tạ, đa tạ, tông chủ hay là mời trở về đi. Tử Diễm Tông tông chủ nói, có thể vì liên minh hiệu lực là vinh hạnh của ta, huống hồ lệ quỷ đạo nhân tại Giang Châu ẩn hiện, đối ta Tử Diễm Tông đến nói chính là quả bom hẹn giờ, trưởng lão nếu có thể diệt trừ lệ quỷ đạo nhân, đối ta Tử Diễm Tông cùng Giang Châu ngàn tỷ nhân tộc đều là kiện đại hỷ sự tình. Nói xong, Tử Diễm Tông tông chủ quay người muốn đi gấp. Bất quá đi chưa được mấy bước, trên mặt hắn hiện hiện một vòng vẻ dữ tợn, đột nhiên đi mà quay lại. Thấy thế, Hứa Thần tò mò hỏi, tông chủ sao lại đi mà quay lại rồi? Tử Diễm Tông tông chủ nói, tại hạ càng nghĩ đều cảm thấy không thể để cho trưởng lão một người mạo hiểm, ta thân là liên minh chấp sự, cửa nhà xuất hiện như thế cực đoan ác tính sự kiện, có thoát không ra quan hệ, cho nên ta nguyện cùng trưởng lão kề vai chiến đấu, cổ vũ lao diệt trừ lệ quỷ đạo nhân, còn Giang Châu một cái thái bình. Hứa Thần đại hỉ, cười ha ha một tiếng, nói, tốt, có tông chủ tương trợ, liệu kia lệ quỷ đạo nhân thai kiếp khó thoát. Trưởng lão, châm thì sinh biến, chúng ta nhập cốc đi. Tử Diễm Tông tông chủ đội bằng nói. Hứa Thần nhìn Tử Diễm Tông tông chủ một chút, thân thể nhoáng một cái, hướng về Lạc Yêu Cốc nhanh chân mà đi. Tử Diễm Tông tông chủ, Dạ Hương, Hứa Tinh theo sát phía sau. Bởi vì đối mặt địch nhân có thể là Thánh Vương hậu kỳ tu vi, bốn người đều rất cẩn thận, mỗi một bước đi đều rất cẩn thận. Tử Diễm Tông tông chủ chẳng biết lúc nào đã rút ra chiến đao, tay cầm chiến đao, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Hứa Thần. Đi ở trước nhất Hứa Thần khoảng cách cửa vào sơn cốc còn cách một đoạn, đột nhiên ngừng lại bước chân. Trưởng lão, làm sao rồi? Tử Diễm Tông tông chủ thấy Hứa Thần dừng bước lại, lập tức hỏi. Hứa Thần nhíu mày nói, trong sơn cốc tình huống không rõ, chúng ta nếu như tùy tiện tiến vào. Tử Diễm Tông tông chủ thúc giục nói, trưởng lão, lệ quỷ đạo nhân tính cảnh giác rất cao, hiện tại rất có thể đã có phát giác, thật sự nếu không nhập cổ lời nói, sợ sẽ để cho hắn trốn. Hứa Thần không để lại dấu vết nhìn Tử Diễm Tông tông chủ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, một bước bước vào trong sơn cốc. Hứa Thần quay đầu nhìn theo sát mình nhập cốc Tử Diễm Tông tông chủ một chút, nói, tông chủ, ngươi xác định lệ quỷ đạo nhân ngay tại bên trong tòa thung lũng này? Lệ quỷ đạo nhân khẳng định nhẹ gật đầu. Đột nhiên, sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi, quát to, trưởng lão, cẩn thận phía trước. Hứa Thần bản năng quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không có. Lại tại lúc này, Tử Diễm Tông tông chủ lại là giơ lên chiến đao, đông nhiên đánh xuống. Chương 762, một kiếm đánh bay lệ quỷ đạo nhân. Chương 762, một kiếm đánh bay lệ quỷ đạo nhân. Tử Diễm Tông tông chủ nhe răng cười một tiếng, đông nhiên giơ lên trong tay chi đao, sau đó đông nhiên hướng về Hứa Thần đánh xuống. Kiếm thần trưởng lão, chết đi, ha ha ha. Tử Diễm Tông tông chủ thần sắc dữ tợn. Hắn phảng phất đã thấy Hứa Thần thi thể tách rời huyết tinh một màn. Khoảng cách gần như thế phía dưới, đánh lén phía dưới, hắn nghĩ không ra mình sẽ có thất thủ khả năng. Mắt thấy chiến đao liền muốn xẹt qua Hứa Thần phần gãy thời điểm, đông chiến đao bổ vào tầng một tinh thần bình chướng phía trên. Tử Diễm Tông tông chủ tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt vẻ dữ tợn cũng là cứng đờ. Vậy mà, vì sao lại dạng này? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình đột nhiên tập sát, làm sao liền thất bại đây? Tử Diễm Tông tông chủ thu đao phi tốc lui lại. Hứa Thần chậm rãi quay người, mặt không biểu tình nhìn qua đối diện Tử Diễm Tông tông chủ. Tử Diễm Tông tông chủ kinh nghi bất định nhìn về phía Hứa Thần, nói: "Ngươi dĩ nhiên thẳng đến tại phòng bị ta, chẳng lẽ ngươi đã sớm phát hiện?" Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, ta đã sớm phát hiện ngươi có vấn đề." Tử Diễm Tông tông chủ hơi biến sắc mặt, nói một chút, ta là lúc nào gây nên ngươi hoài nghi? Hứa Thần nói: "Điểm đáng ngờ có rất nhiều, rõ ràng nhất chính là ngươi lại nhiều lần thúc giục ta nhập cốc, tiếp theo chính là ngươi bỗng nhiên thay đổi chủ ý." Tử Diễm Tông tông chủ trừng to mắt nói: "Chỉ bằng những này ngươi liền kết luận ta có vấn đề?" Hứa Thần nói: "Đương nhiên không chỉ những này, cốc này bên trong có 7 trận pháp, ngươi ta giờ phút này toàn bộ hãm sâu trong trận pháp, ta nghĩ mãi mà không rõ, Lệ Quỷ đạo nhân vì sao lại tại một cái lâm thời ẩn thân địa điểm tốn công tốn sức bày ra như thế đại trận, trừ phi hắn ngờ tới sẽ có cường địch mà đến, hoặc là chuyên môn bày ra đại trận ôm cây lợi thỏ." Tử Diễm Tông tông chủ biến sắc lại biến: "Ngươi nếu biết trong sơn cốc bày ra đại trận, vì cái gì còn muốn đi vào sao?" Hứa Thần hỏi ngược lại. "Trận." Hắn cười ha ha, nói: "Này tòa đại trận với ta mà nói thiếu hụt rất rất nhiều, có lẽ có thể vây khốn những người khác, nhưng khốn không được ta." Trong lời nói tràn ngập tự tin. "Không có khả năng, trận này chính là Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận, chính là Phệ Hồn Tông trấn tông đại trận, đừng nói là ngươi, chính là Thánh Vương đỉnh phong võ giả vào trận, cũng đừng hòng sống lấy đi ra ngoài." Tử Diễm Tông tông chủ đầu tiên là giật mình, tiếp theo kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy tự tin nói. "Nói." Hắn bắt đầu chậm rãi lui lại. Hứa Thần thấy Tử Diễm Tông tông chủ muốn trốn, ánh mắt một hàn, sau một khắc, mi tâm bắn ra một đạo tinh thần trường mâu. Tinh thần trường mâu cơ hồ tuấn di đồng dạng trực tiếp đánh vào Tử Diễm Tông tông chủ trong đại não. Phốc, Tử Diễm Tông tông chủ linh hồn thụ trọng thương, trên linh hồn che kín vết rách, suýt nữa sụp đổ tiêu tán. A! Tử Diễm Tông tông chủ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, miệng phun máu tươi, sau đó bay ngược ra ngoài. Hứa Thần còn muốn bổ một cái công kích thời điểm, cũng đã phát hiện Tử Diễm Tông tông chủ thân ảnh biến mất. Trong sơn cốc màu xám sương mù đông nhiên tràn ngập, cuồn cuộn lấy tràn ngập cả tòa sơn cốc. Sương mù xám bên trong vô số oán linh dương nhanh múa đuốt du tẩu, oán khí ngập trời. Cùng lúc đó, Tử Diễm Tông tông chủ sắc mặt trắng bệch, ngã trên mặt đất, mấy lần dùng sức đều không thể bò lên. Lạch cạch một đôi chân xuất hiện tại hắn trước mặt. Tử Diễm Tông tông chủ đội vàng đem đầu của mình kề sát trên mặt đất, ngựa khí cung kính bên trong xen lẫn một tia sợ hãi, gặp qua chủ nhân. Người vừa tới không phải là người khác, thình lình chính là Phệ Hồn Tông Lệ Quỷ đạo nhân. Hắn một thân áo bào xám, dung nhan tiểu tụy, đầu đầy tóc xám, xem ra tựa như một cái thọ nguyên không nhiều lão nhân. Lệ Quỷ đạo nhân liếc Tử Diễm Tông tông chủ một chút, từ tốn nói: "Linh hồn tụ trọng thương." Tử Diễm Tông tông chủ đội vàng nói: "Thuộc hạ tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn." Sợ mình tại Lệ Quỷ đạo nhân trong mắt mất đi giá trị. Mất đi giá trị hậu quả chỉ có một cái, đó chính là tử vong. "Trong trận người là ai?" Lệ Quỷ đạo nhân hỏi. Tử Diễm Tông tông chủ nói: "Hồi bẩm chủ nhân, trong trận người chính là Bản Thạch Liên Minh thập trưởng lão Kiếm Thần, một vị cường đại tinh thần tu luyện giả, thuộc hạ chính là gặp hắn tập kích, linh hồn mới gặp trọng thương." Lệ Quỷ đạo nhân nhãn tình sáng lên: "Cường đại tinh thần tu luyện giả, ha ha, không sai không sai, vốn cho là có thể dẫn tới một cái Thánh Vương hậu kỳ cường giả, không nghĩ tới vậy mà dẫn tới một cái tinh thần tu luyện giả, tinh thần tu luyện giả linh hồn cường đại, sau khi chết biến thành ác quỷ thực lực càng mạnh." Tử Diễm Tông tông chủ thấy Lệ Quỷ đạo nhân hưng phấn như thế, cũng là thở dài một hơi, chợt hắn nghĩ tới Hứa Thần trước đó nói lời, lập tức nói: "Chủ nhân, Kiếm Thần kia tiểu tử nói Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận khốn không được hắn, ta cũng cảm giác kia tiểu tử có chút năng lực. Thứ Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận chính là ta Phệ Hồn Tông trấn tông đại trận, đừng nói từng cái chỉ là liên minh thập trưởng lão, chính là liên minh đại trưởng lão Vô Sinh Đao Vương, thậm chí cả liên minh chi chủ Bồ Vương, cũng đừng hòng dễ dàng phá vỡ đại trận." Lệ Quỷ đạo nhân tự tin vô cùng nói. Nhưng mà, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống phải kia một cái chớp mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Suy một đạo kiếm quang đống nhiên phóng lên tận trời, chỉ nghe ở một tiếng, như là vải vóc xé rách thanh âm, chỉ thấy kia màu xám nồng vụ quần quần Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận lại bị một kiếm chém ra một cái thông đạo, cuối thông đạo chính là Hứa Thần. Đây không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Lệ Quỷ đạo nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hứa Thần tay cầm trường kiếm, sải bước đi đến, sau lưng theo sát lấy Dạ Thường cùng Hứa Tinh. Hứa Thần mỗi đi một bước, liền có một đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, chém vào trong xương mù dày đặc. Tùy theo, Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận liền kịch liệt lay động một chút. Sáu bước rơi xuống, Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận đã lung lay sắp đổ. Nguyên bản nồng đậm màu xám sương mù cũng mỏng manh nhạt không thể gặp, trong sương mù dày đặc nguyên bản dương nhanh múa vút ác quỷ, sớm đã biến mất hầu như không còn. Hứa Thần cất bước, bước thứ bảy rơi xuống kia một cái trước mắt, Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận đánh một tiếng, sụp đổ. Lệ Quỷ đạo nhân nhìn xem tiêu tán Vạn Quỷ Phệ Hồn đại trận, lui lại một bước, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Phệ Hồn Tông trấn tông đại trận lại bị dễ dàng phá mất. Nếu như phá mất đại trận chính là Thánh Hoàng cấp cường giả tuyệt thế, hắn không lời nào để nói, nếu như là Bồ Vương, hắn cũng nhận. Nhưng phá mất trận này chỉ là cái bản thạch liên minh thứ tự sau cùng trưởng lão. Ngươi là thế nào làm được? Lệ Quỷ đạo nhân nhìn chằm chằm Hứa Thần, hỏi. Hứa Thần từ tốn nói: vạn quỷ phệ hồn đại trận, trong mắt ta sơ hở trăm chỗ, tiện tay liền có thể phá mất. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Lệ Quỷ đạo nhân, hắn từng thu hoạch được lấy trận pháp nhập đạo nguyên chân đại đế truyền thừa. Lúc trước, Thiên Đế điện bên trong từ thánh nhân đỉnh phong đột phá đến đại thánh cảnh, dẫn tới lôi phạt cung điện trên trời, thủ đoạn ra hết, hiểm tử hoàn sinh, thành công sau khi độ kiếp, Đế Lâm Vương hướng truyền đến đại đế triệu hoán, thanh âm kia chính là nguyên chân đại đế. Nguyên chân đại đế khai sáng vạn đạo trận giải, trong đó bao hàm vô số đại trận, tùy ý chọn tuyển một môn đại trận, uy lực đều ở xa Lệ Quỷ đạo nhân bày ra vạn quỷ phệ hồn đại trận. Thu hoạch được nguyên chân đại đế truyền thừa về sau hứa thần, trận đạo kiến giải ở xa đồng dạng trận đạo tông sư phía trên, vạn quỷ phệ hồn đại trận, hắn cơ hồ chỉ dùng một chút liền có thể tìm ra vô số cái sơ hở, phá mất trận này còn không phải dễ như trở bàn tay. Vạn quỷ phệ hồn đại trận đã phá, Lệ Quỷ đạo nhân, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hứa thần nhìn về phía Lệ Quỷ đạo nhân, từ tốn nói: "Hư tiểu tử, ngươi cho rằng phá mất trận pháp liền có thể bình yên vô sự sao? Đã trận pháp giết không chết ngươi, kia bản đạo nhân tự mình xuất thủ, kết quả cũng giống vậy." Lệ Quỷ đạo nhân lạnh lùng nói. Thoại âm rơi xuống, Lệ Quỷ đạo nhân bước về phía trước một bước. "Oanh!" Mênh mông khí thế từ trong cơ thể hắn càn quét mà ra, trung trung điệp điệp, kinh người vô cùng. Lệ Quỷ đạo nhân sau lưng âm khí lan lộn, tiếng nghẹn ngào gào thét, như là vạn quỷ kêu khóc. Chỉ là bản thạch liên minh trưởng lão, cũng dám ở bốn đạo nhân trước mặt làm càn, hôm nay liền để cho ngươi biết, ngươi cùng bốn đạo nhân chênh lệch. Lệ Quỷ đạo nhân một trường đánh ra, âm phong chợt chợt, một con màu xám che trời đại thủ gào thét lên hướng Hứa Thần trấn áp mà tới. Lệ Quỷ đạo nhân tu vi thình lình đã đạt tới Thánh Vương hậu kỳ cấp độ, giờ phút này vừa ra tay, phong vân biến sắc, che trời đại thủ trấn áp mà xuống, như muốn đem động đất nứt. Tại Lệ Quỷ đạo nhân xuất thủ kia một cái chớp mắt, Dạ Thương hối hạ lùi lại, bởi vì chiến đấu khai hỏa, va chạm hình thành khủng bố dư ba, đủ để đem hắn đánh giết tại chỗ. Dạ Thương lùi lại, Hứa Tinh lại là tiến lên trước một bước, tại Lệ Quỷ đạo nhân cùng Tử Diễm Tông tông chủ trong ánh mắt kinh ngạc, Hứa Tinh trực tiếp dung nhập Hứa Thần thể nội. Theo Hứa Tinh dung nhập, Hứa Thần khí tức phi tốc tiêu thăng. Oanh Thiên Lang kiếm bay ra, mang theo khí tức kinh người, hung hăng đánh vào che trời đại thủ phía trên. Phốc, che trời đại thủ vậy mà trực tiếp sụp đổ tan rã. Đánh tan che trời đại thủ Thiên Lang kiếm, lấy không thể tưởng tượng tốc độ, hưu một tiếng, giết tới Lệ Quỷ đạo nhân trước mặt. Bành Kiến Tử Diễm Tông tông chủ giật mình một màn phát sinh, Thiên Lang kiếm hung hăng đâm trúng Lệ Quỷ đạo nhân ngực, Lệ Quỷ đạo nhân cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, thân trên quần áo nổ tung, lộ ra bên trong một kiện màu đen giữ tận hộ giáp. Kia hộ giáp phía trên tản ra cực mạnh linh lực ba động. Thinh linh chính là một kiện vương giai hộ giáp. Vương giai hộ giáp vì Lệ Quỷ đạo nhân ngăn lại đại bộ phận điểm lực lượng, nhưng cho dù như thế, bay ngược bên trong Lệ Quỷ đạo nhân vẫn như cũ há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Thần tinh thần tu vi đã đột phá đến thập giai trung kỳ, giờ phút này dung hợp Hứa Tinh về sau, tinh thần lực thẳng tắp tiêu thăng, đạt tới thập giai hậu kỳ tiêu chuẩn. Thập giai hậu kỳ tinh thần lực, đơn thuần tu vi đã là cùng Thánh Vương hậu kỳ ở vào đồng nhất cấp độ. Bất quá khiến Hứa Thần ngoại ý muốn chính là, Lệ Quỷ đạo nhân vậy mà có một kiện vương giai hộ giáp. Vương giai hộ giáp nhưng cũng ít khi thấy, có thể nói là cực kỳ thưa thớt. Cho dù là Thánh Vương, muốn thu hoạch được một kiện vương giai binh khí, ngoại trừ thực lực, còn cần tương ứng vật khí, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này sao có thể? Tử Diễm Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Lệ Quỷ đạo nhân, Thánh Vương hậu kỳ cường giả, vậy mà tại lần thứ nhất giao phong bên trong liền bị đánh bay ra ngoài. Chương 763, toàn diện áp chế. Chương 763, toàn diện áp chế. Bay ngược bên trong Lệ Quỷ đạo nhân cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, hắn hét lớn một tiếng, linh lực toàn lực bộc phát, cả người cưỡng ép ngừng lại. Lệ Quỷ đạo nhân lẻ lưỡi liếm liếm khóe miệng vết máu, hắn vậy mà thụ thương. Bao nhiêu năm? Chính hắn cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng thụ thương. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại bị thương lần nữa. Ngẩng đầu, Lệ Quỷ đạo nhân ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hứa Thần. Vừa rồi hắn chủ quan, không dùng toàn lực. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Hứa Thần thế công đã oanh trúng hắn. May mắn có vương giai hộ giáp vì hắn ngăn lại đại bộ phận điểm công kích, nếu không hắn lần này sẽ phải lật thuyền trong mương. Một bên Tử Diễm Tông tông chủ đè xuống trong lòng sau khi khiếp sợ, bắt đầu chậm rãi lui lại, linh hồn hắn thụ trọng thương, một thân thực lực mười không còn một, tiếp tục lưu lại nguyên địa, sợ sẽ phải gánh chịu hổ cá chi ương. "Tốt, tốt, rất tốt, kiếm thần đúng không? Vừa rồi ta chủ quan, không hề sử dụng toàn lực, ta thừa nhận khinh thường ngươi, ngươi đáng giá ta toàn lực xuất thủ." Vừa rồi một kích Lệ Quỷ đạo nhân ngay cả 70 thực lực cũng không dùng đến. Hứa Thần đứng tại chỗ, khinh thường cười một tiếng, nói nhảm nhiều lời, có thủ đoạn gì sử hết ra, để ta lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Hứa Thần kia nụ cười khinh thường triệt để kích thích đến Lệ Quỷ đạo nhân, quanh thân quần quật lấy âm khí nồng nặc, theo hắn một tiếng gầm nhẹ, ngang nhiên xuất thủ. Lần này, hắn lại không cái gì lưu thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu. Chỉ gặp hắn nhảy lên một cái, màu đen âm khí che khuất bầu trời, tia sáng nháy mắt tối xuống, phản phất nháy mắt từ ban ngày đến đêm tối. Vạn Quỷ Phệ Hồn Trưởng, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lệ Quỷ đạo nhân quanh thân khí thế trùng trùng điệp điệp, một trưởng đánh ra, màu đen nhánh trưởng ấn gào thét mà ra, mới đầu trưởng ấn chỉ có to bằng cái thớt nhỏ, nhưng theo trưởng ấn rít ra, trưởng ấn càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một bàn tay lớn che trời, loạn trời động địa, thế cũng không cản. Đen nhánh trưởng ấn phía trên, có thể nhìn thấy vô số tấm dữ tợn mà kinh khủng mặt người, những người kia mặt dãy rủa lấy muốn lao ra. Như thế âm tàn ác độc chiêu thức, tu luyện một chiêu này, không biết muốn giết bao nhiêu vô tội võ giả, nếu là bỏ mặc ngươi mặc kệ, không biết còn có bao nhiêu võ giả muốn chết thảm trong tay ngươi. Hứa Thần ánh mắt lăng lệ, đối Lệ Quỷ đạo nhân lên tất sát chi tâm. Nếu như nói trước đó hắn chủ động tỉnh cầu điều tra Trung Sơn Quốc diệt quốc thảm án là có tư tâm, nhưng bây giờ hắn là thật muốn vì những cái kia vô tội chết thảm võ giả báo thù. Đều nói giết một người vì tội, đồ vạn người vì vương, nhưng như Lệ Quỷ đạo nhân như vậy, vì bản thân tư lợi, đồ sát ngàn tỷ người vô tội, chính là cặn bã trong cặn bã. Người người có thể chu diệt. Ông trên Thiên Lang kiếm đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí tức kia tản ra hủy diệt cùng thiên phạt chi lực, khiến nhân thần hồn run rẩy. Hưu theo Hứa Thần Lăng không một chỉ, Thiên Lang kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách hư không. Sau một khắc, phù một tiếng, đen nhánh trưởng ấn trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng, lộ ra một cái cự đại lỗ thủng. Bất quá, đen nhánh trưởng ấn vẫn chưa nổ tung, vẫn như cũ cuốn sạch lấy đáng sợ khí thế, hướng về Hứa Thần trấn áp mà tới. Hứa Thần thấy thế, lông mày nhíu lại, đầu ngón tay khẽ quấn, Thiên Lang kiếm lập tức tha một vòng, phù một tiếng, đen nhánh trưởng ấn một cây cự chỉ bị chém đứt. Tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, Thiên Lang kiếm tại trong nháy mắt khởi xướng mấy lần tiến công. Phốc phốc phốc phốc, đen nhánh trưởng ấn cự chỉ một cây tiếp lấy một cây bị chém đứt, cuối cùng, năm ngón tay cự đoạn. Oanh theo một tiếng vang thật lớn, mất đi ngón tay đen nhánh trưởng ấn giống như pháo hoa nổ tung, chia năm xẻ bảy, bạo tạc về sau hình thành dư ba tựa như diệt thế phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng tứ ngược lái đi, từng cơn sóng liên tiếp. Ầm ầm, Lạc Yêu cốc tại cỗ này dư ba tứ ngược phía dưới, nháy mắt bị san thành bình địa, hóa thành phế tích. Dư ba tứ ngược thời điểm, Hứa Thần miệng phun sát phạt thanh âm. Giết! Thiên Lang kiếm mang theo kinh người chi thế, xé mở dư ba, hướng về Lệ Quỷ đạo nhân đánh tới. Tựa là hủy diệt khí tức đập vào mặt, khiến Lệ Quỷ đạo nhân sắc mặt biến đổi lớn, tê cả da đầu. Một kiếm này tốc độ quá nhanh quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Lúc này, Lệ Quỷ đạo nhân muốn tránh đi, đã muộn, nếu như hắn từ bỏ ngăn cản, một lòng né tránh, 70 tránh không khỏi, bị đánh trúng, cho dù là có vương giai hộ giáp phòng ngự, cũng không chịu nổi. 20 sẽ bị kiếm khí quẹt vào thân thể, thụ chút vết thương nhẹ. Còn lại 10 mới là thành công tránh đi. Cân nhắc lợi và hại về sau, Lệ Quỷ đạo nhân từ bỏ né tránh, chuẩn bị toàn lực ngăn cản. Lệ Quỷ đạo nhân gầm nhẹ một tiếng, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, như là núi lửa bộc phát. Hai tay đẩy ngang, hướng về phía trước khẽ quấn. Bách Quỷ Thiên Môn. Theo thanh âm hắn rơi xuống, một cái màu đen nhánh giữ tận quỷ môn cấp tốc ngưng tụ mà thành, môn kia tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, phong thanh nghẹn nào, trong môn hình như có bách quỷ kêu rên. Bang Thiên Lang kiếm đánh vào Bách Quỷ Thiên Môn phía trên, bộc phát ra sắt thép và chạm âm thanh. Ngăn trở rồi. Lệ Quỷ đạo nhân trong lòng vui mừng. Nhưng mà, còn không có chờ hắn nụ cười trên mặt tràn ra, răng rắc một tiếng, thanh thúy vỡ tan âm thanh chính là tùy theo truyền đến. Bách Quỷ Thiên Môn phía trên vỡ ra một đạo dữ tợn vết rách. Kia vết rách nhìn thấy mà giật mình. Một khi xuất hiện, cấp tốc lan tràn, mà lại vết rách càng ngày càng nhiều. Trong khoảnh khắc, vết rách giống như mạng nhện che kín cả phiến Bách Quỷ Thiên Môn. Rốt cục bành gần như đến cực hạn Bách Quỷ Thiên Môn nổ tung, chia năm xẻ bảy. Tại Bách Quỷ Thiên Môn nổ tung đồng thời, Thiên Lang kiếm mang theo dư uy, hung hăng đánh vào Lệ Quỷ đạo nhân hộ thể linh lực phía trên. Suy hộ thể linh lực bị dễ dàng xé mở. Thiên Lang kiếm chuẩn bị tiến thêm một bước thời điểm, kịp phản ứng Lệ Quỷ đạo nhân, tay không đập vào trên Thiên Lang kiếm, chỉ nghe bịch một tiếng, uy lực cơ hồ hao hết Thiên Lang kiếm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hứa Thần tay phải hướng về phía trước rũa ra, Thiên Lang kiếm tự động bay trở về, bay đến lòng bàn tay của hắn. Hứa Thần tay trái chắp sau lưng, nhìn qua đối diện hơi có vẻ chật vật Lệ Quỷ đạo nhân, nói: "Lệ Quỷ đạo nhân, ngươi nếu chỉ có chút thực lực ấy lời nói, vậy liền thật sự là quá làm ta thất vọng." Hứa Thần đã thăm dò ra, Lệ Quỷ đạo nhân Thánh Vương hậu kỳ tu vi mới đột phá không lâu, cảnh giới còn chưa triệt để vững chắc, không nói cái khác, chỉ luận bản thân chiến lực, Lệ Quỷ đạo nhân cùng Vô Sinh Đao Vương, Dung Nham Vương kém xa. Thực lực tổng hợp so Thánh Vương trung kỳ đỉnh phong Kim Đao Vương mạnh, nhưng cũng không có nghiền ép tính ưu thế. Lệ Quỷ đạo nhân nghe Hứa Thần lời nói, trong lòng không có tồn tại dâng lên một cỗ tức giận, hắn lại bị người khinh thị. Hắn Lệ Quỷ đạo nhân hoành hành nhiều năm, khiến vô số võ giả nghe tin đã sợ mất mật, trước sau giết chết vương giả không dưới song trưởng số lượng, đã từng càng là chém giết một tên cao tuổi Thánh Vương hậu kỳ cường giả, mặc dù là mượn nhờ trận pháp mới giết, nhưng cũng đủ để chứng minh năng lực của hắn. Nhưng bây giờ, tại Hứa Thần miệng bên trong, hắn bậy mà. Ngay tại Lệ Quỷ đạo nhân trong lòng không cam lòng thời điểm, lang lệ khí tức đột nhiên đập vào mặt. Lệ Quỷ đạo nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thiên Lang kiếm chẳng biết lúc nào giết tới trước mặt hắn. Chờ hắn phát hiện thời điểm, cách hắn đã là không đủ 10 mét. Giờ khắc này, Hứa Thần tại Lệ Quỷ đạo nhân trên mặt nhìn thấy vẻ kinh hoàng. "Ngươi!" Lệ Quỷ đạo nhân bị đánh bay ra ngoài. Hứa Thần thấy thế, lại là lắc đầu. Một kích này, mục tiêu của hắn là Lệ Quỷ đạo nhân đầu. Bởi vì, đầu không có vương giai hộ giáp bảo hộ. Nhưng tại sinh tử một đường thời khắc, Lệ Quỷ đạo nhân biết tránh không khỏi một kích này, hai tay nâng lên, giao nhau bảo vệ đầu. Lệ Quỷ đạo nhân trên thân món kia vương giai hộ giáp, không chỉ có bảo vệ thân trên thân thể, còn đối hai tay có tác dụng bảo vệ. Thiên Lang kiếm vốn là muốn mạng bên trong Lệ Quỷ đạo nhân đầu, lại đánh vào Lệ Quỷ đạo nhân cánh tay trái. Răng rắc một tiếng, cho dù là có vương giai hộ giáp bảo hộ, nhưng một kích này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vẫn là xuyên thấu qua hộ giáp, đánh vào cánh tay bên trong, cẳng tay lập tức xuất hiện vết rách. Bay ngược trên đường, Lệ Quỷ đạo nhân cố nén gãy xương thống khổ, trong mắt trừ tức giận ra chính là băng lãnh cùng quyết tuyệt. "Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi." Hứa Thần thừa dịp Lệ Quỷ đạo nhân còn chưa ổn định thân hình thời điểm, điều khiển Thiên Lang kiếm lại lần nữa tiến công. Hưu Lệ Quỷ đạo nhân chật vật tránh đi, Thiên Lang kiếm lập tức trở về, lại lần nữa phát động tiến công. "Oanh!" Lệ Quỷ đạo nhân nắm tay, cùng Thiên Lang kiếm liều mạng lần một. Thiên Lang kiếm bị đánh bay, Lệ Quỷ đạo nhân muốn cũng không ổn thân hình, lại lần nữa bay ngược. Hứa Thần ngón tay hư không khẽ quấn, chỉ thấy Thiên Lang kiếm chia ra làm 9, mỗi một cái đều cực điểm chân thực, mỗi một cái đều tản ra khiến người vô pháp coi nhẹ đáng sợ khí tức. "Giết!" Hứa Thần bờ môi khẽ mở, phun ra một đạo sát phạt thanh âm. "Hiu hiu hiu bù bù." 9 đạo kiếm quang đồng thời bắn ra. Lệ Quỷ đạo nhân thấy thế, hơi biến sắc mặt, đột nhiên cắn răng một cái, cưỡng ép ổn định thân hình, sau đó chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, chỉ mỗi ngày địa ở giữa xuất hiện một đạo nói lệ quỷ đạo nhân. Mỗi một đạo lệ quỷ đạo nhân đều phản phất bản thể. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân biệt ra được cái kia là bản thể, những cái nào là huyễn hóa mà ra huyễn ảnh. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng. Chín đạo kiếm quang hối hạ sẽ qua. Trong hư không không ngừng vừa đi vừa về cắt. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, lệ quỷ đạo nhân thân ảnh phá diệt chỉ còn lại có không đủ một. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh bị chạm diệt. Lệ quỷ đạo nhân bản thể tại không trung không ngừng xê dịch lấp lóe, lôi ra một đạo nói đủ để dĩ giả loạn chân tăng ảnh. Nhưng mà phi kiếm tốc độ càng nhanh, hơn nữa còn là chín đạo. Sau một khắc, không trung chỉ còn lại có lệ quỷ đạo nhân bản thể. Chín đạo kiếm quang đồng thời hướng về kia đạo thân ảnh đánh tới. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cho dù lệ quỷ đạo nhân đem tốc độ phát huy đến cực hạn, lại có vương giai hộ giáp hộ thân, trên hai chân, trên mặt vẫn như cũ không khỏi bị vạch ra một đạo đạo kiếm ấn, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ quần. Đạo nhân chịu đủ, cút cho ta! Lệ quỷ đạo nhân thần thái dữ tợn quát lên một tiếng lớn, trong tay bỗng nhiên thêm ra một mặt màu đen nhánh đại phiên, kia cờ âm khí nồng đậm, lại tản ra nồng đậm oán khí, xem ra cực kỳ không rõ. Chương 764, chiêu hồn thiên, 1 triệu linh hồn. Chương 764, chiêu hồn thiên, 1 triệu linh hồn. Lệ quỷ đạo nhân tay cầm đại phiên, bỗng nhiên huy động, cờ mặt mở ra, vô số đạo bóng đen xông ra, bóng đen như sao như mưa, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Thật đói a ha ha, lão tử ra. Thật đói a, ta muốn ăn thịt, ăn thịt. Ta chết thật oan a. Ta muốn báo thủ, ta muốn giết người. Khí tức người sống, ha ha, thật là mỹ vị khí tức, tốt mê người linh hồn khí tức. Vô số tạp âm phóng lên tận trời. Hứa Thần định thần nhìn lại, những bóng đen kia vậy mà là một đạo nói linh hồn, một đạo nói vặn vẹo giữ tận linh hồn, đánh mất lý trí, chỉ biết giết chóc linh hồn. Lít nha lít nhít linh hồn phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa hướng về chín đạo kiếm quang đánh giết quá khứ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm quang bám vào hủy diệt cùng thiên phạt chi lực, đối linh hồn có trời sinh tác dụng khắc chế, linh hồn vừa tiếp xúc đến giống như tuyết đầu mùa gặp liệt nhật, phi tốc hòa tan. Một đạo nói linh hồn tại kiếm quang dưới hóa thành hư vô. Chín đạo kiếm quang cực kỳ sắc bén, nhưng là không chịu nổi linh hồn số lượng nhiều lắm. Nhiều đến khiến Hứa Thần tê cả da đầu tình trạng. Linh hồn hội tụ thành sông, cuồn cuộn không dứt, che giả mang mọc. Kiếm quang uy lực mạnh hơn, cuối cùng cũng có năng lượng hao hết thời điểm, mỗi một đạo kiếm quang ước chừng tất cả đều chém giết hơn 1.000 bộ linh hồn về sau, uy lực bắt đầu giảm mạnh. Giống đông nhiên, đại phiên bên trong sông ra mấy đạo khí tức kinh người thân ảnh. Những thân ảnh kia vẫn như cũng là linh hồn thân thể, nhưng thân thể rõ ràng so cái khác linh hồn ngưng thực rất nhiều, rất nhiều. Hết thể vừa lúc có chín đạo. Chín đạo linh hồn đồng thời xuất kích, riêng phần mình nhào về phía một đạo kiếm quang. Bành bành bành bành bành. Kiếm quang uy lực giảm mạnh, tại chín đạo linh hồn hành kích phía dưới, trong đó 8 đạo kiếm quang nổ tung, một đạo bay ra ngoài, cái kia đạo bay ra ngoài kiếm quang hiện lộ ra Thiên Lang kiếm bản thể. Hứa Thần vẫy bàn tay lớn một cái, Thiên Lang kiếm lập tức trở về đến bên cạnh hắn. Hắn vẫn chưa lập tức lần nữa phát động tiến công, mà là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đối diện một màn. Lệ quỷ đạo nhân tay cầm đại phiên, âm phong trận trận, cơ mặt hướng gió phiêu dương, tiếng quỷ khóc sói chu không dứt. Tại lệ quỷ đạo nhân quanh thân, vây quanh vô số linh hồn, những cái kia linh hồn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dương nanh múa đuốt. Cuối cùng, Hứa Thần ánh mắt rơi vào lệ quỷ đạo nhân trong tay kia mặt đại phiên phía trên. Lệ quỷ đạo nhân tay cầm đại phiên, đắc ý cười ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao? Hứa Thần nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi diệt Trung Sơn quốc chẳng lẽ chính là vì? Ha ha, không sai, vì linh hồn. Tiểu tử, vốn đạo nhân nói cho ngươi, vật trong tay của ta chính là chiêu hồn phiên. Ta phệ hồn tông khai tông lão tổ từng tại một khối thiên thạch vũ trụ bên trong thu hoạch được chiêu hồn phiên phương pháp luyện chế, cùng ngự hồn chi pháp. Cờ này nhưng thu vạn linh chi hồn, tay cầm chiêu hồn phiên, có thể ngự chạy cờ bên trong linh hồn. Ta âm thầm ẩn nút, tốn thời gian 10.000 năm lâu, rốt cục luyện thành chiêu hồn phiên. Lệ quỷ đạo nhân cười lớn một chỉ trung quanh vô số linh hồn, nói, bọn hắn chính là Trung Sơn quốc người linh hồn, mấy trăm triệu linh hồn vào hết cờ bên trong, phổ thông linh hồn lực công kích yếu kém, nhưng nhập cờ về sau, linh hồn tương hỗ thôn phệ, lớn mạnh, cuối cùng mấy trăm triệu linh hồn chỉ còn lại không tới 1 triệu, mà bọn hắn. Lệ quỷ đạo nhân chỉ vào kia 9 bộ hồn thể ngưng thực linh hồn, nói, bọn hắn khi còn sống đều là thánh vương, sau khi chết linh hồn bị câu nhập cờ bên trong, trải qua ta nhiều năm bồi dưỡng, sức chiến đấu của bọn họ đã có thể so thánh vương trung kỳ, bọn hắn là ta mấy năm nay thật vất vả để giành được đến nội tình, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, lệ quỷ đạo nhân cười cực kỳ càn rỡ. 9 bộ có thể so thánh vương trung kỳ linh hồn, cùng 1 triệu linh hồn đại quân, hắn thấy, trận chiến này, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn lệ quỷ đạo nhân, không rên một tiếng, nhưng đáy mắt băng lãnh đã sắp chảy ra. Xa xa Tử Diễm Tông tông chủ, giờ phút này sớm đã bị hù sắc mặt trắng bệnh, năm đó nếu như hắn có chút chần chờ, chưa từng nhận lệ quỷ đạo nhân làm chủ, hắn hiện tại chỉ sợ trở thành như kia 9 bộ thánh vương linh hồn kết quả giống nhau. Tiểu tử, bốn đạo nhân ở đây bày ra vạn quỷ phệ hồn đại trận, nguyên bản mục tiêu là bản thạch liên minh một tên thánh vương hậu kỳ trưởng lão, không nghĩ tới vậy mà dẫn tới ngươi, bất quá vừa vặn, ngươi là tinh thần tu luyện giả, linh hồn cường đại, linh hồn của ngươi so thánh vương hậu kỳ cường giả đều cường đại hơn. Ha ha, ha ha, kiếm được, kiếm lợi lớn. Lệ quỷ đạo nhân nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt cực nóng vô cùng, như là lại nhìn một tòa kim sơn. Muốn ngự chạy ta, cũng không sợ đem ngươi kia mặt rẻ rách cho nứt vỡ. Hứa Thần lạnh lùng nói. Lệ Quỷ đạo nhân hừ một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn. Giết chiêu hồn phiên mở ra, đầy trời linh hồn cuốn sạch lấy ngập trời âm khí, phô thiên cái địa hướng về Hứa Thần bao phủ tới. Từng cỗ linh hồn trong miệng phát ra hưng phấn hò hét, dương nhanh múa vút hướng về Hứa Thần đánh tới. Ngoài dự liệu chính là, Hứa Thần vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc cho đầy trời linh hồn đem hắn bao phủ. Một màn này, khiến Lệ Quỷ đạo nhân hơi sửng sở. Hắn nghĩ tới Hứa Thần sẽ tại trước khi chết kịch liệt dãy rủa, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chính là, Hứa Thần vậy mà trực tiếp từ bỏ dãy rủa. Ai lớn không ai qua được tâm chết sao? Biết rõ hẳn phải chết, cho nên dứt khoát từ bỏ dãy rủa. Lệ Quỷ đạo nhân ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng mà, sau đó một màn lại là làm hắn sắc mặt đại biến. Kinh khủng thôn phệ chi lực đống nhiên từ cái này bị linh hồn bao phủ khu vực trung tâm bộc phát. A a a a a. Tiếng kêu thảm thiết ghê lương truyền đến. Chỉ thấy một cái cự đại thôn phệ vòng xoáy hiện hiện. Thôn phệ vòng xoáy như là kia quy khư chi nhãn, phô thiên cái địa linh hồn như là nước biển. Quy khư chi nhãn điên cuồng thôn phệ nước biển. Mà giờ khắc này, to lớn thôn phệ vòng xoáy ngay tại thôn phệ lấy linh hồn. Từng cỗ linh hồn không bị khống chế tràn vào vòng xoáy bên trong, sau đó như là cối xay xay nghiền hạt đậu, cấp tốc bắt đầu tăng dã, hóa thành tinh thuần linh hồn chi lực tràn vào Hứa Thần thể nội. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Thoáng qua ở giữa, đã có hơn 1.000 bộ linh hồn bị thôn phệ, cái số này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. 2.000, 3.000, 4.000. Phàm là cận thân đến Hứa Thần 1.000 trượng bên trong linh hồn, tại lúc này toàn bộ thân bất do kỷ, bị thôn phệ chi lực một chút xíu kéo xe tiến vào thôn phệ vòng xoáy bên trong. Những cái kia linh hồn ra sức dây rủa, lại là không làm nên chuyện gì, như là trên thất thịt cá. Nhìn thấy một màn này, Lệ Quỷ đạo nhân cả người đều mắt trợn tròn. Hắn sống như thế lớn, loại chuyện này hay là lần đầu gặp được. Mình hạnh hạnh khổ khổ thu thập linh hồn, làm sao liền thành người khác chất dinh dưỡng? Đúng thế, chất dinh dưỡng. Hứa Thần linh hồn đang nhanh chóng lớn mạnh, tinh thần lực phi tốc tiêu thăng, rất nhanh, tinh thần lực đã nhảy lên tới thập giai trung kỳ đỉnh phong, đang hướng về thập giai hậu kỳ bước tiến vào. Vì sao lại dạng này? Trở lại cho ta. Lệ Quỷ đạo nhân huy động chiêu hồn thiên, muốn cưỡng ép thu hồi những cái kia linh hồn, nhưng lại bị một cỗ cường đại thôn vệ chi lực ngăn lại. Trải qua xuất thủ không có kết quả. Trì hoãn này nháy mắt thời gian, Hứa Thần đã thôn vệ hơn 10.000 cố linh hồn. Thân bất do kỷ linh hồn, nhiều đến 100.000 cố. 100.000 cố linh hồn toàn bộ bị Hứa Thần thôn vệ, Lệ Quỷ đạo nhân có thể đau lòng nhỏ máu. Chết đi cho ta. Lệ Quỷ đạo nhân không dám trì hoãn, bởi vì mỗi trì hoãn một giây, liền sẽ có vô số cổ linh hồn bị thôn vệ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, một quyền cách không đánh phía Hứa Thần. Quyền ấn phá không, trung trung điệp điệp nghiền ép mà tới. Nhưng mà, quyền ấn vừa xung ra, khoảng cách Hứa Thần còn cách một đoạn, thổi phu một tiếng, Thiên Lang kiếm biến thành kiếm quang chợt lóe lên, trực tiếp cường thế xuyên thủng quyền ấn. Quyền ấn cấp tốc sụp đổ tan rã. Cùng lúc đó, Hứa Thần đã thôn vệ tiếp cận 30.000 cố linh hồn, tinh thần lực thuận lý thành chương đột phá đến thập giai hậu kỳ. Theo tinh thần lực đột phá, Hứa Thần thực lực có bay vọt thức tăng lên. Rõ ràng nhất chính là, Thiên Lang kiếm uy lực tiêu thăng 50 không thôi. Hứa Thần nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển Phệ Thiên Đế quyết, thôn phệ luyện hóa linh hồn, một bên thôi động Thiên Lang kiếm, đối Lệ Quỷ đạo nhân triển khai lăng lệ mà cường thế tiến công. Oanh! Thiên Lang kiếm đánh trúng Lệ Quỷ đạo nhân ngực, tuy có vương giai hộ giáp hộ thân, Lệ Quỷ đạo nhân lần này vẫn như cũng bị chấn miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Lệ Quỷ đạo nhân che ngực không ngừng lùi lại, mỗi lui một bước, trong miệng liền phun một ngụm máu tươi, xem ra cực kỳ thê thảm. Chật vật đến cực điểm, không cùng Lệ Quỷ đạo nhân ổn định thân hình, thổi phu một tiếng, kiếm quang xẹt qua, tại Lệ Quỷ đạo nhân trên đùi phải lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Lệ Quỷ đạo nhân đầu này chân suýt nữa phế. A a a a. Lệ Quỷ đạo nhân hai mắt xích hồng, vung bảy chiêu hồn tiên, một cờ đánh vào trên Thiên Lang kiếm. Chiêu hồn tiên tài liệu luyện chế cực kỳ bất phàm, cứng đôi cứng phía dưới, vậy mà không hư hao chút nào. Bất quá, Lệ Quỷ đạo nhân lại là bị va chạm lực lượng chấn cánh tay run lên, lảo đảo lùi lại. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Lệ Quỷ đạo nhân ở trong lòng điên cuồng hò hét. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thủ đoạn mình ra hết, vì cái gì vẫn như cũ không phải là đối thủ của Hứa Thần. Trên mặt hắn hiện hiện một vòng vẻ dữ tợn. Sau một khắc, chiêu hồn tiên huy động, kia bị thôn vệ chi lực giam cầm không cách nào động đậy linh hồn, vậy mà bắt đầu cấp tốc bành trướng. Hứa Thần thấy thế, sắc mặt hơi đổi. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. 100.000 cố linh hồn, Hứa Thần thôn vệ không đến một nửa, còn lại mấy chục ngàn linh hồn lại cái này một cái chớp mắt đồng thời tự bạo hình thành tinh thần xung kích, như là như phong bạo hướng về Hứa Thần đánh thẳng tới. Hứa Thần tâm niệm vừa động, từ mặt tinh thần lực bình chướng hiện hiện, mà bản thân hắn cũng ngay lập tức phi tốc lui lại. Oanh răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tinh thần lực bình chướng lần lượt vỡ vụn. Hứa Thần dù là ngay lập tức bước ra nhanh lùi lại, cũng không có thể hoàn toàn tránh đi. Phốc miệng bên trong không ngừng có máu tươi phun ra. Mấy chục ngàn cỗ linh hồn tự bạo, hình thành uy lực quá mạnh, dù là tinh thần lực của hắn đột phá đến thập giai hậu kỳ, cũng không có nắm chắc đo lấy. Bất quá cũng may hắn phản ứng đủ nhanh, mặc dù linh hồn nhận xung kích, nhưng thương thế không lớn. Hứa Thần bay ngược đồng thời, đã điều khiển Thiên Lang kiếm phát động phản kích. Lần này, Hứa Thần toàn lực xuất thủ. Thiên Lang kiếm một hóa thiên, khắp thiên kiếm ánh sáng, kiếm khí trùng thiên, kinh thiên động địa. Chương 765, đánh giết Lệ Quỷ đạo nhân, kiểm kê chiến lợi phẩm, phần 1 phần 2. Chương 765, đánh giết Lệ Quỷ đạo nhân, kiểm kê chiến lợi phẩm, phần 1 phần 2. Lệ Quỷ đạo nhân nếu như nhẫn tâm, trực tiếp dẫn bạo chiêu hồn phiên bên trong 1 triệu linh hồn, kia tạo thành phá hư, khủng bố ngay cả Búa Vương cái này một cấp bậc cường giả cũng muốn xuất hiện tử thương. Lệ Quỷ đạo nhân có thể tại Phệ Hồn Tông hủy diệt vẫn như cũ tiêu giao đến nay, trừ có thể tránh bên ngoài, hay là có mấy phần thật bản sự. Hứa Thần lo lắng Lệ Quỷ đạo nhân cá chết lưới rách, xuất thủ lại không cái gì giữ lại, Thiên Lang kiếm một hóa thiên, khắp thiên kiếm ánh sáng, mỗi một đạo kiếm quang phía trên đều tản ra làm cho người kinh hãi run rẩy hủy diệt cùng thiên phạt khí tức. Mỗi một đạo kiếm quang đều đủ để uy hiếp được Thánh Vương cường giả. Nơi xa Tử Diễm Tông tông chủ sớm đã dọa đến toàn thân run rẩy, không dám phát ra mảy may thanh âm, sợ gây nên Hứa Thần chú ý, thuận tay bắt hắn cho giải quyết. Khắp thiên kiếm ánh sáng, khí trùng tinh hà, thiên địa phá bỡ. Lệ Quỷ đạo nhân thấy thế cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn bước ra nhanh lùi lại, một bên lui, một bên vung vẩy chiêu hồn thiên, đầy trời linh hồn thụ nó thúc đẩy, dương nhanh múa vút hướng về Hứa Thần đánh tới. Một bên là khắp thiên kiếm ánh sáng, một bên là đến mãi không hết giữ tợn linh hồn. Mắt thấy linh hồn cùng kiếm quang liền muốn đụng chạm lấy cùng nhau thời điểm, bạo một đạo thanh âm lãnh khốc đột nhiên từ Lệ Quỷ đạo nhân trong miệng hạo đãng truyền ra. Thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, chỉ thấy kia xông lên phía trước nhất hơn 1.000 bộ linh hồn, vậy mà phi tốc bành trướng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hơn 1.000 bộ linh hồn tự bạo, tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ, báo táp tinh thần cắn quét, chỉ thấy kia phô thiên cái địa kiếm quang lại bị xung kích một hồi lay động, quang mang ảm đạm, phía trước nhất trên 100 đạo kiếm quang trực tiếp nổ tung, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Thấy thế, Hứa Thần chau mày, Lệ Quỷ đạo nhân còn thật là khó dây dưa a. Nếu như đổi lại cái khác Thánh Vương hậu kỳ cường giả, sớm đã chết ở dưới kiếm của hắn. Đồng lý, lần này đến đây Giang Châu nếu như đổi lại liên minh các trưởng lão khác, kết quả cuối cùng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lệ Quỷ đạo nhân quyết tâm muốn lấy loại này tự tổn đấu pháp chiến đấu. Hơn 1.000 đạo kiếm quang tại linh hồn từng vòng tự bạo bên trong, hao tổn chỉ còn lại không tới 10. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh như trước. 100 đạo kiếm quang bên trong, trong đó một đạo đống nhiên chấn động, thiên địa lần nữa bị kiếm quang tràn ngập. Lần này, kiếm quang số lượng biến càng nhiều. Đầy trời đều là từ bốn phương tám hướng hướng về Lệ Quỷ đạo nhân đánh tới. Cùng lúc đó, thiếu nhu nhu nhu nhu nhu, một đạo nói xiềng xích màu đen từ Hứa Thần thể nội xông ra, xẹt qua bầu trời. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Xiềng xích màu đen như là trường mâu, xuyên thủng từng cỗ linh hồn, nhưng mà kia bị tỏa liền xuyên thủng linh hồn tại lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ bị thôn vệ luyện hóa, bổ sung Hứa Thần tiêu hao, cũng phi tốc tăng lên tu vi của hắn. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần tại điên cuồng thôn vệ linh hồn đồng thời, bốn phương tám hướng vô số kiếm quang cũng đang tìm đánh giết Lệ Quỷ đạo nhân cơ hội. Giết hắn. Giờ phút này, Lệ Quỷ đạo nhân cũng giết đỏ cả mắt, 1 triệu linh hồn, hiện nay chí ít hao tổn 20 lòng đang dị máu. Lệ Quỷ đạo nhân chỉ một ngón tay, đối kia 9 bộ Thánh Vương cấp linh hồn ra lệnh. Hùng hùng hùng hùng giống. 9 bộ Thánh Vương cấp linh hồn nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức vồ giết về phía Hứa Thần, đồng thời trong miệng phát ra phảng phất như dã thú gào thét. Cho dù là Thánh Vương cấp linh hồn, giờ phút này cũng bị lao đi thần trí, bị giết chóc bao phủ, biến thành chỉ biết giết chóc máy móc. 9 bộ Thánh Vương linh hồn không sợ sinh tử, từ bốn phương tám hướng hướng về Hứa Thần đánh giết mà đi. Đối mặt 9 bộ Thánh Vương linh hồn bầy công, Hứa Thần không chút hoang mang, cũng chưa triệu hồi Thiên Lang kiếm, nhất tâm nhị dụng, một bên thao túng Thiên Lang kiếm kế tiếp theo đối Lệ Quỷ đạo nhân phát động mãnh liệt thế công, một bên thi triển tinh thần lĩnh vực. Tinh thần lĩnh vực triển khai, phi tốc quyết trương, nháy mắt đem 9 bộ Thánh Vương linh hồn bao phủ. Bao phủ kia một cái chớp mắt, 9 bộ Thánh Vương linh hồn lập tức như sa vào đầm lầy, hành động cực kỳ chậm chạp. Vô số lôi đình bổ xuống, 9 bộ Thánh Vương linh hồn bị lôi đình bao phủ. Tinh thần lĩnh vực bên trong lôi đình, đồng dạng có hủy diệt cùng lôi phạt chi lực, đối linh hồn có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lôi đình nhắm đánh tại Thánh Vương linh hồn phía trên, truyền đến tư tư thanh, Thánh Vương linh hồn thống khổ phát ra kêu thê lương thảm thiết, phảng phất dã thú bị thương. Nhưng bọn hắn nhưng lại bất lực dãy rủa. Lệ Quỷ đạo nhân thấy thế, biến sắc lại biến. 9 bộ Thánh Vương linh hồn là hắn tích lũy nhiều năm nội tình, mỗi một bộ đều có được sánh vai Thánh Vương trung kỳ cường giả tuyệt thế chiến lực, 9 bộ Thánh Vương linh hồn liên thủ, ngay cả Thánh Vương hậu kỳ cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh, không dám chính diện đương đối. Thế nhưng là, giờ phút này 9 bộ Thánh Vương linh hồn lại bị Hứa Thần áp chế gắt gao. Lôi đình anh kích phía dưới, mắt thấy 9 bộ Thánh Vương linh hồn vết thương chồng chất, hồn thể càng ngày càng mỏng manh. Tiếp tục như vậy, dùng không mấy hơi thở, 9 bộ Thánh Vương linh hồn liền sẽ bị triệt để đánh sát. Lệ Quỷ đạo nhân không có khả năng ngồi nhìn 9 bộ Thánh Vương linh hồn dễ dàng như vậy chết mất. Cho dù là chết, cũng muốn chết có giá trị. Nghĩ tới đây, Lệ Quỷ đạo nhân trong mắt lướt qua một vòng tàn khốc. Sau một khắc, lòng hắn niệm khẽ động, chợt quát lên, bạo. Hắn vậy mà mệnh lệnh 9 bộ Thánh Vương linh hồn tự bạo. Thật đúng là bỏ được. Tiểu tử, đây hết thảy đều là ngươi ép, chết, chết đi. Lần này ta không tin ngươi còn không chết. Lệ Quỷ đạo nhân như phát điên giống to. 9 bộ Thánh Vương linh hồn bắt đầu cấp tốc bành trướng, tựa là hủy diệt khí tức bắt đầu tràn ngập. Một khi 9 bộ Thánh Vương linh hồn tự bạo thành công, mà lại là tại Hứa Thần trong lĩnh vực tự bạo, Hứa Thần không chết cũng tàn phế. Tóm lại, hạ trang rất thế thảm. Thánh Vương linh hồn phi tốc bành trướng, như là bành trướng khí cầu, mắt thấy liền muốn lúc nổ. Phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp trầm thấp trầm đụng truyền đến. Chỉ thấy từng đầu to bằng cánh tay xiềng xích màu đen từ dưới đất phá đất mà lên, phân biệt xuyên thủng mỗi một bộ Thánh Vương linh hồn thể bên trong. Theo xiềng xích màu đen xuyên thủng Thánh Vương linh hồn, phi tốc bành trướng linh hồn vậy mà đình chỉ bành trướng. Không chỉ có đình chỉ, hơn nữa còn đang nhanh chóng co lại tiểu. Cái này, Lệ Quỷ đạo nhân trừng to mắt. Sau đó, hắn liền thấy một cái làm hắn trái tim co giật một màn. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Vô số đạo xiềng xích màu đen từ Hứa Thần thể nội xông ra, xuyên thủng chín bộ Thánh Vương linh hồn thân thể, sau đó bắt đầu cấp tốc thôn vệ luyện hóa. Giờ phút này, Thánh Vương linh hồn đừng nói dãy rủa, ngay cả tự bạo toàn lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình hồn thể bị cấp tốc thôn vệ, hóa thành tinh thuần linh hồn lực theo xiềng xích màu đen tràn vào Hứa Thần thể nội, trở thành Hứa Thần linh hồn lớn mạnh chất dinh dưỡng. Rất nhanh, Hứa Thần tinh thần lực liền đã đạt tới thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách thập giai đỉnh phong cách chỉ một bước, mà chín bộ Thánh Vương linh hồn cũng như bọt biển đồng dạng nổ tung, biến mất tại giữa thiên địa. Lệ Quỷ đạo nhân lờ đẫn nhìn xem một màn này, trái tim có rút đau đớn không cách nào hình dung. Hắn hao phí nhiều năm, thật vất vả tích lũy chín bộ Thánh Vương linh hồn, vậy mà liền dễ dàng như vậy người khác. Ngay tại Lệ Quỷ địch nhân thất thần mấy mắt, Hứa Thần thế công đống nhiên lăng lệ. Kia khắp thiên kiếm quang điên cuồng thu gặt lấy linh hồn, từng mảnh linh hồn lần lượt đổ xuống. Xiên xích màu đen cũng tại điên cuồng xuất kích. Liên miên linh hồn bị Hứa Thần thôn phệ. Trên 100 đạo kiếm quang đột phá linh hồn phong tỏa, giết tới Lệ Quỷ đạo nhân trước mặt. Hiu hiu hiu bù bù. Thê lương tiếng xe gió triệt. Lệ Quỷ đạo nhân toàn thân mồ hôi mao nổ lên, như lâm đại địch. Hắn huy động chiêu hồn phiên lên kích. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Chiêu hồn phiên cùng kiếm quang va chạm, mang theo liên tiếp hỏa hoa. Hưu một đạo kiếm quang lấy không thể tưởng tượng tốc độ, sát Lệ Quỷ đạo nhân cái cổ bay qua. Kiếm khí bén nhọn trực tiếp xé rách Lệ Quỷ đạo nhân cái cổ ra thịt, máu tươi vẩy ra. Lệ Quỷ đạo nhân che cái cổ, lùi lại hai bước, cảm thụ được từ giữa ngón tay máu tươi chảy xuôi, sắc mặt của hắn càng phát ra âm tàn bắt đầu. Chỗ cổ thương thế không nghiêm trọng lắm, chí ít đối với hắn cấp bậc này cường giả đến nói, cũng không chí mạng. Mà lại, lấy Lệ Quỷ đạo nhân cường đại sinh mệnh lực, cùng tốc độ khôi phục, một chút vết thương nhỏ chỉ cần mấy hơi thở vết thương liền có thể đình chỉ chảy máu. Nhưng mà, Hứa Thần thế công liên miên bất tuyệt, từng cơn sóng liên tiếp, kiếm quang không ngừng vây quanh Lệ Quỷ đạo nhân tiến công. Phốc, Lệ Quỷ đạo nhân thai trái trực tiếp bị kiếm quang gọt sạch, máu tươi chảy ngang. Quanh Lệ Quỷ đạo nhân rốt cục thi triển lĩnh vực, âm chi lĩnh vực. Lĩnh vực bao phủ phía dưới, kiếm quang nhận áp chế, phi hành xuyên qua tốc độ đột nhiên giảm mạnh. Lệ Quỷ đạo nhân đưa tay vung lên, vô số âm chi lực nổ bắn ra mà ra, kiếm quang nhao nhao vỡ nát tan rã. Chuẩn bị lại lần nữa ra tay thời điểm, vâng, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, là Hứa Thần. Chương 765, đánh giết Lệ Quỷ đạo nhân, kiểm kê chiến lợi phẩm, phần 2, 2. Chương 765, đánh giết Lệ Quỷ đạo nhân, kiểm kê chiến lợi phẩm, phần 2, 2. Đồng thời, tinh thần lĩnh vực chấn áp thô bạo mà hạ, hai đại lĩnh vực va chạm, hư không sát na chôn bụi, quanh mình linh hồn nhao nhao phá diện, không có lực phản kháng chút nào. Ừm, Lệ Quỷ đạo nhân trong lòng giật mình, Hứa Thần lĩnh vực vậy mà không tại hắn âm chi lĩnh vực phía dưới. Một phen đấu sức, đối binh phía dưới, hắn đúng là chưa thể chiếm cứ mảy may thượng phong. Nhưng mà, hắn thật tình không biết chính là, Hứa Thần còn chưa chân chính phát lực. Tinh thần lôi bạo nhạt không thể nghe thấy thanh âm từ Hứa Thần miệng bên trong truyền ra. Sau một khắc, lôi đỉnh tung hành, vô số đạo lôi đỉnh bổ xuống, lôi long tại trong lĩnh vực du tẩu tứ ngược. Trong chốc lát, nguyên bản thế lực ngang nhau hai đại lĩnh vực, âm chi lĩnh vực nháy mắt rơi vào hạ phong. Không chỉ có như thế, âm chi lĩnh vực tại lôi đỉnh không ngừng oanh kích phía dưới, lại bắt đầu kịch liệt lay động, hiện hiện vết rách, đây là muốn sụp đổ sắp. Cái gì? Lệ Quỷ đạo nhân quá sợ hãi, hắn ngửi được khí tức cực kỳ nguy hiểm, cố khí tức kia làm hắn linh hồn run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Cái này, đây không phải tinh thần lĩnh vực. Hắn dù chưa thấy qua tinh thần lĩnh vực, nhưng lại có thể khẳng định, Hứa Thần giờ phút này thi triển tuyệt đối không phải tinh thần lĩnh vực, chí ít không phải bình thường trên ý nghĩa tinh thần lĩnh vực. Ngay tại Lệ Quỷ đạo nhân âm chi lĩnh vực nhận áp chế thời điểm, Hứa Thần nắm lấy cơ hội, lĩnh vực bên trong mấy chục đạo kiếm quang gào thét lên thẳng hướng Lệ Quỷ đạo nhân. Lệ Quỷ đạo nhân vung vẩy chiêu hồn tiên, đầy trời linh hồn gào thét mà ra, đón lấy kiếm quang. Lại tại lúc này, Hứa Thần tay phải kiếm chỉ một dẫn, trên Thiên Lang kiếm bộc phát ra cực đoan đáng sợ khí tức, tại cái khắc kiếm quang nghiệm hộ phía dưới, lấy hối hạ xuất hiện tại Lệ Quỷ đạo nhân trước mặt, hung hăng chạm tại Lệ Quỷ đạo nhân hộ thể linh khí phía trên. Xuy, hộ thể linh khí bị tùy tiện chém ra, Thiên Lang kiếm tùy theo chạm tại Lệ Quỷ đạo nhân ngực, tại vương giái hộ giáp phía trên lưu lại một đạo vết cắt, mà Lệ Quỷ đạo nhân bản nhân thì bị chạm miệng phun máu tươi, thân thể không bị khống chế lăn lộn ra ngoài. Thiên Lang kiếm vạch phá bầu trời, trong chớp mắt đuổi kịp Lệ Quỷ đạo nhân, một kiếm đâm xuống. Mơ tưởng giết ta. Lệ Quỷ đạo nhân gầm nhẹ một tiếng, tay cầm chiêu hồn viên, một cờ nên đón tiếp lấy. Giang giáp Thiên Lang kiếm biến thành kiếm quang tại cùng chiêu hồn viên va chạm về sau, đống nhiên vỡ nát. Lệ Quỷ đạo nhân thấy thế hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới vậy mà lại dễ dàng như vậy ngăn lại. Không đúng. Lệ Quỷ đạo nhân cấp tốc ý thức được không ổn, nhưng đã muộn. Phất một đạo kiếm quang đâm vào Lệ Quỷ đạo nhân nhất hầu, từ cái cổ bay ra, đỏ thắm máu tươi phun ra. Xa xa Tử Diễm Tông tông chủ ánh mắt đờ đẫn, miệng đại trường, Lệ Quỷ đạo nhân chết đối với hắn xung kích quá lớn. Lệ Quỷ đạo nhân cường đại như vậy một người, át chủ bài đông đảo. Cho dù là liên minh đại trưởng lão vô sinh đao vương đến, cũng nhất định nuốt hận tại đây. Thế nhưng là kết quả cuối cùng vì sao lại là như thế này? Vạn quỷ phệ hồn đại trận, chiêu hồn thiên, vương giai hộ giáp, 1 triệu linh hồn, 9 đại thánh vương linh hồn, tùy tiện xuất ra một kiện đều là gần như vô địch. Lệ Quỷ đạo nhân con mắt trừng lớn, lùi lại một bước, hai tay che ngay tại trào máu cái cổ, cường đại sinh mệnh chi lực ngay tại đếm thử khép lại vết thương. Nhưng mà Hứa Thần một kiếm này ẩn chứa lôi phạt cùng lực lượng bị diện, còn tại quần quần không dứt phá hư Lệ Quỷ đạo nhân vết thương. Vết thương không chỉ có không có khép lại, ngược lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng nghiêm trọng. Lệ Quỷ đạo nhân cảm giác được rõ ràng sinh mệnh chi lực đang nhanh chóng sói mòn. sinh mệnh chi hỏa theo gió chập chờn. Lệ Quỷ đạo nhân hồi thiên vô thuật, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ở hắn chết trước đó, vẫn có đồng quy vu tận chi lực. Hắn sát mặt dữ tợn, không để ý cái cổ thương thế, một trường đập vào chiêu hồn phiên phía trên, chiêu hồn phiên lập tức như là mũi tên đồng dạng bay ra ngoài, hướng về Hứa Thần phóng tới. Vùng gây dây chết. Hứa Thần nghiêng người tránh đi. Nhưng ở tránh đi chiêu hồn phiên kia một cái chớp mắt, chỉ nghe Lệ Quỷ đạo nhân đông nhiên lạnh lùng quát, bảo không được. Hứa Thần trong lòng run lên, mãnh liệt nguy cơ đập vào mặt. Hứa Thần ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy chiêu kia hồn cờ vậy mà phóng xuất ra hào quang óng ánh, tựa là hủy diệt khí tức phóng thích mà ra. Quanh chiêu hồn phiên chính là Lệ Quỷ đạo nhân một tay luyện chế mà thành, bản thân uy lực có lẽ không bằng vương giai binh khí, nhưng giờ phút này chiêu hồn phiên bên trong linh hồn vô số, cái này một dẫn bạo, uy lực không dám tưởng tượng. Nổ tung không chỉ chiêu hồn phiên, kia đẩy trời linh hồn cũng là cùng nhau tự bạo. Ầm ầm ầm ầm ầm, lực lượng hủy diệt như núi lở như biển gầm, thế không thể đỡ. Hứa Thần thân ảnh nháy mắt bị dìm ngập. Cùng lúc đó, trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, hành tinh va chạm uy lực cũng bất quá như thế đi. Xa xa Tử Diễm Tông Tông chủ kinh hãi muốn tuyệt, quay người muốn trốn thời điểm, kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem hắn bao phủ. Tử Diễm Tông Tông chủ thống khổ há to mồm, nhưng một chữ còn chưa hô ra, thân thể đã là hóa thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Lại nhìn Dạ Thương, tốc độ phản ứng so Tử Diễm Tông Tông chủ nhanh hơn không chỉ vỗ, thân hình ngay cả tiếp theo lấp lóe, người đã là xuất hiện tại bên ngoài 600-700 dặm. Nhưng hắn vẫn như cũng bị dư ba lan đến gần, dù thụ thương, nhưng cũng không chí mạng. Trung tâm vụ nổ, dư ba thật lâu chưa từng lắng lại. Qua đi tới nửa chén trà nhỏ thời gian, năng lượng kinh khủng phong bạo chậm rãi tiêu tán. Đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, vết nứt không gian trải rộng, thật lâu chưa từng khép lại. Dạ Thương sắc mặt tái nhợt trông về phía xa chiến trường. Thông qua cùng Hứa Thần ký kết khế ước, hắn có thể cảm thấy được, Hứa Thần vẫn chưa tử vong. Quả nhiên, sau một khắc, trong hư không, một đạo bóng người bỗng nhiên trống rông xuất hiện, là Hứa Thần. Ngay sau đó lại một đạo bóng người xuất hiện, Hứa Tinh. Hai người sắc mặt hồng nhuận, khí tức bành trướng, hoàn hảo không chút tổn hại. Hô Hứa Thần đảo mắt một vòng cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường, đáy mắt lướt qua một vòng nghĩ mà sợ chi sắc. Chiêu hồn phiên cùng mấy trăm ngàn linh hồn tự bạo, lực phá hoại kinh khủng khiến người giận sôi, trong 800 dặm không có một mảng cỏ, vô số đại sơn bị san thành bình địa, trung tâm chiến trường càng là xuất hiện một cái đường kính 300 dặm, sâu chừng 80 dặm hố to. Hứa Thần sở dĩ có thể tại trận kia tự bạo bên trong hoàn hảo không chút tổn hại, không phải hắn thực lực mạnh mẽ, có thể không nhìn những cái kia phá hư, mà là hắn quả quyết mà kịp thời trốn thiên đế điện bên trong. Lệ Quỷ đạo nhân thật đúng là cái nhân vật hung ác, chiêu hồn phiên, mấy trăm ngàn linh hồn, vậy mà nói bỏ qua liền bỏ qua, thao nói xong lời cuối cùng. Hứa Thần nhịn không được mắng một câu. Mấy trăm ngàn linh hồn nếu như cho hắn thôn vệ lời nói, tinh thần lực của hắn chí ít có thể đột phá đến thập giai đỉnh phong. Bất quá, hiện tại hắn thu hoạch cũng rất to lớn. Tinh thần lực từ thập giai trung kỳ đột phá đến thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hắn hiện tại, luận chiến lực, trong liên minh tuyệt đối bứa vương phía dưới người thứ nhất. Ông tinh thần lực quyết tán ra tới. Sau một khắc, tìm được. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại hố to dưới đáy. Một bộ mặt toàn không phải thi thể bị gạch đá bao trùm. Vung tay lên, đặt ở trên thi thể gạch đá nhao nhao bay lên. Lệ Quỷ đạo nhân dù chết, trước khi chết dẫn bạo mấy trăm ngàn linh hồn, ngay cả hắn hao phí nhiều năm luyện chế mà thành chiêu hồn phiên cũng hủy, nhưng là trên người hắn món kia vương giai hộ giáp lại lưu lại. Một lát sau, Hứa Thần trong tay nhiều thêm một món vương giai hộ giáp, cùng một viên nhẫn chữ vật. Hắc Long chiến giáp. Có cái này vương giai chiến giáp, Hứa Thần chiến lực lại bởi vậy tăng lên một cái cấp bậc. Xóa đi Lệ Quỷ đạo nhân lưu tại Hắc Long chiến giáp bên trong tàn dư vết tích, Hứa Thần trực tiếp cởi xuống áo ngoài, thay đổi Hắc Long chiến giáp. Tinh thần lực tràn vào bên trong nhẫn chữ vật, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đương nhiên, Hứa Thần trong tay thêm ra một vật. Đây là một khối to bằng cái thất tiểu nhân tiên thạch. Chương 766, Vũ Hành Kiếm Trận chương 766, Vũ Hành Kiếm Trận tiên thạch chỉ có to bằng cái thất tiểu, nhưng rất nặng, phi thường chìm. Hứa Thần một tay kéo lấy thiên thạch, như cùng ở tại nhờ một tòa núi nhỏ. Khí hải cảnh phía dưới võ giả, dù là gặp được khối vẫn thạch này, cũng rất khó đem mang đi, bởi vì khí hải cảnh phía dưới võ giả, căn bản là không có cách đem di động. Thiên thạch chỉnh thể màu sắc hơi tối chìm, bề mặt sáng bóng trơn trượt, như là đá cuội. Thiên thạch bóng loáng mặt ngoài, bị người khắc xuống mấy ngàn chữ nhỏ, kiểu chữ cứng cáp hữu lực, giống bay phượng múa, nhất bút nhất họa đều như là như vậy trôi chảy, sắc bén, đầu bút lông như lao. Tại trên tảng đá khắc chữ người, tất nhiên là cái thư pháp đại gia, mà lại thực lực bất phàm. Bởi vì Hứa Thần vừa rồi thử qua, năm ngón tay dùng sức, vậy mà không cách nào tại trên tảng đá lưu lại mảy may vết tích. Hắn xem chừng, cho dù là mình dùng kiếm, cũng rất khó hư hao khối vẫn thạch này, càng đừng đề cập tại thiên thạch bên trên khắc chữ. Khắc chữ người, không chỉ có tại trên tảng đá khắc chữ, mà lại mỗi một bút mỗi một họa đều là như vậy trôi chảy, hiển nhiên rất nhẹ nhõm. Hứa Thần tập trung ý chí, cẩn thận đọc lên tiên thạch bên trên chữ, những chữ này không phải chân võ thế giới kiểu chữ, bất quá cũng may hắn tiếp nhận nhiều tên đại đế truyền thừa, trong truyền thừa vừa vặn có môn này tiểu chữ. Chiêu hồn tiên phương pháp luyện chế, Ngự hồn quyết. Thiên thạch bên trên tiểu chữ vậy mà hai môn pháp quyết, một môn chiêu hồn tiên phương pháp luyện chế, một môn là ngự chạy linh hồn pháp quyết. Hứa Thần còn nhớ rõ, Lệ Quỷ đạo nhân từng nói qua, Phệ Hồn Tông khai tông chi tổ từng tại thiên ngoại thiên thạch bên trên ngoài ý muốn thu hoạch được chiêu hồn tiên phương pháp luyện chế, cùng ngự chạy linh hồn pháp quyết, hắn nói không phải là cái này đi. Như vậy vấn đề đến, thiên thạch bên trên kiểu chữ không phải chân võ thế giới bất luận một loại nào văn thể. Kia Vệ Hồn Tông khai tông chi tổ lại là như thế nào nhận biết những văn tự này? Hiển nhiên, đây là cái khó giải chi mê. Có lẽ Phệ Hồn Tông khai tông chi tổ cũng có kỳ ngộ, thu hoạch được thiên ngoại đại năng truyền thừa, nhận biết thiên ngoại văn tự, cũng là có chút ít khả năng. Hứa Thần không còn nghĩ lại cái này không có chút ý nghĩa nào vấn đề, hắn đem chiêu hồn phiên cùng ngự hồn quyết pháp quyết không sót một chữ là cấn tại não hải về sau, trong tay quang mang lóe lên, thiên thạch bị hắn thu nhập đến trong nhận chứa đồ. Kế tiếp theo kiểm kê chiến lợi phẩm. Lệ Quỷ đạo nhân sống hơn mấy vạn năm, lại là năm đó Phệ Hồn Tông đại trưởng lão, trên thân nội tình phong phú đến cực điểm. Linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, công pháp bí tịch, chồng chất như núi. Người chết như đèn diệt, Lệ Quỷ đạo nhân đã chết, nhiều năm tích lũy toàn bộ tiện nghi Hứa Thần. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, Hứa Thần tâm niệm vừa động, một đạo thôn phệ dây chuyển từ trong cơ thể hắn xung ra, phù một tiếng, trực tiếp cắm vào Lệ Quỷ đạo nhân tàn khu bên trong. Lệ Quỷ đạo nhân thân thể mặc dù tàn tạ không chịu nổi, nhưng hắn dù sao cũng là Thánh Vương hậu kỳ cường giả, thể nội còn sót lại năng lượng không ít, không thể lãng phí. Mấy cái hô hấp về sau, một đạo bóng người từ trong hố lớn bay ra ngoài, chính là Hứa Thần. Ngoài hố chờ đã lâu Hứa Tinh cùng Dạ Thương lập tức đi tới. Đồ diệt Trung Sơn quốc hung thủ chính là Lệ Quỷ đạo nhân, hiện nay Lệ Quỷ đạo nhân đã chết, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, về liên minh. Hứa Thần nói. Hứa Tinh cùng Dạ Thương đối này tự nhiên không có ý kiến. Dạ Thương đột nhiên hỏi, đối chủ nhân, Tử Diễm Tông tông chủ cấu kết Lệ Quỷ đạo nhân, kia Tử Diễm Tông phải làm thế nào xử trí? Hứa Thần nói, chuyện này ta sẽ như thực báo cho minh chủ, xử trí như thế nào Tử Diễm Tông cũng từ minh chủ lựa chọn. Hắn hiện tại lười đi phân biệt Tử Diễm Tông là tông chủ một người cấu kết Lệ Quỷ đạo nhân, hay là toàn bộ tông môn đều là Lệ Quỷ đạo nhân manh mướt, đem sự tình ném cho liên minh chi chủ, để người bề trên quyết định. Một nhóm ba người không còn lưu lại, phóng lên tận trời. Ừm, ta cảm giác đang có một đạo khí tức cường đại hướng bên này hối hạ lướt đến. Đột nhiên, Hứa Thần tốc độ chậm lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhìn thấy Hứa Thần bỗng nhiên giảm tốc, Dạ Thương cùng Hứa Tinh mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Thiên địa cuối cùng, cái gì cũng không có. Có người đến. Không cùng Dạ Thương mở miệng hỏi thăm, Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Thoại âm rơi xuống, thiên địa cuối cùng, một đạo bóng người hiện hiện. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Rốt cuộc tìm được ngươi. Người tới tại Hứa Thần 10000m bên ngoài dừng lại, ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, trên mặt hốt nhiên địa nở rộ một vòng tiêu dung. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thất Sát. Hứa Thần lông mày nhíu lại, nói, ngươi là chuyên môn vì ta mà đến. Thất Sát từ tốn nói, tới lấy ngươi thủ cấp. Hứa Thần mày nhíu lại càng chặt. Hắn trong đầu đem cựu gia của mình toàn bộ nghĩ một lần, cũng không tìm được đối ứng người. Ngươi là thế lực nào người? Hứa Thần muốn lên tiếng hỏi đối phương cân cước, cũng không thể liền đối phương là ai, đến từ thế lực nào, liền mơ mơ hồ hồ chém giết một trận a. Ta đến từ thế lực nào không trọng yếu, trọng yếu chính là sư tôn của ngươi năm đó chính là chết tại dưới kiếm của ta. Nói, Thất Sát trong tay đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm. Kiếm này tên là Thất Sát kiếm, vương giai binh khí, mà tên của ta cũng gọi Thất Sát, năm đó ta chính là dùng kiếm này chém xuống ngươi sư tôn đầu. Sư tôn? Hứa Thần càng thêm nghi hoặc. Hắn có sư tôn, nhưng là sư tôn của hắn đều là đại đế, mà lại từ lâu chết đi nhiều năm. Người trước mặt ngôn từ chuẩn xác nói từng tự tay chém xuống hắn sư tôn đầu, chẳng lẽ người này nhận lầm người? Nghĩ tới đây, Hứa Thần lập tức hỏi, ta nhưng không có sư tôn, lão gia hỏa, ngươi có phải hay không nhận lầm người rồi? Hắn không sợ một trận chiến, nhưng cũng không nghĩ mơ mơ hồ hồ chiến đấu, càng không muốn vì người khác cản họa. Thất Sát nói, ta cũng không có nhận lầm người, ngươi là bản thạch liên minh thập trưởng lão kiếm thần đúng không? Xem ra ngươi là không có nhận lầm người. Như vậy, sư tôn ta lại là chuyện gì xảy ra? Hứa Thần hỏi. Thất Sát chậm rãi nói, 30,000 năm trước, kiếm thánh Diệp Tiêu Nhiên, nhân tộc một đời thiên kiêu, phong mang tất lộ, ép cùng thế hệ thiên tài ảm đạm phai mờ, tự sáng tạo ngự kiếm thuật, nó thiên phú có thể sánh vai thượng cổ kiếm hoàng, mà ngươi nắm giữ ngự kiếm thuật chính là kiếm thánh Diệp Tiêu Nhiên cách đời truyền nhân, Diệp Tiêu Nhiên chính là của ngươi sư tôn, hai người các ngươi dù chưa gặp mặt, nhưng lại có sư đồ tiên điểm, ta nói đúng không? Hứa Thần giật mình. Sư tôn sự tình nguyên lai là chuyện như thế. Bất quá, hắn thật sẽ không ngự kiếm thuật a. Thần niệm sư khống vật năng lực, cùng ngự kiếm thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, những người khác hiểu lầm cũng là rất bình thường. Thất Sát hiểu lầm hắn là Diệp Tiêu Nhiên cách đời truyền nhân cũng là rất bình thường. Hứa Thần hỏi lần nữa, ngươi là bởi vì kiếm thánh Diệp Tiêu Nhiên nguyên nhân mới phải tới giết ta? Có lẽ là cho rằng Hứa Thần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất Sát không e dè nói, giết ngươi là phía trên đại nhân ra lệnh. Phía trên đại nhân, ngươi là thụ những người khác sai sử. Hứa Thần trong lòng hơi động, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn chăm chăm Thất Sát quan sát tỉ mỉ. Đồng thời, tinh thần lực vô thanh vô tức bao phủ lại Thất Sát, từ đối phương trên thân cảm nhận được một tia ngoại nhân không dễ dàng phát giác ma lực ba động. Thì ra là thế. Hứa Thần ánh mắt dần dần băng lãnh. Tiểu tử, cái gì thì ra là thế, ngươi phát hiện cái gì? Lần này đến phiên Thất Sát hỏi. Hứa Thần lạnh lùng nói, đầu nhập ma tộc, vì ma tộc làm việc, âm thầm săn giết nhân tộc thiên tài, làm như thế ngươi nửa đêm tỉnh mộng thời điểm lương tâm sẽ không đau sao? Hắn có thể tiếp nhận những cái kia vì bản thân tư lợi đổ sát vô số sinh linh người, nhưng lại không cách nào tha thứ vì bản thân tư lợi phản bội mình tộc đàn, đầu nhập người của ma tộc, bởi vì về sau một loại người sẽ đối cả người tộc tạo thành thương tổn cực lớn. Thất Sát con ngươi co rụt lại, trên mặt thần sắc cũng là kịch liệt biến hóa. Cuối cùng hắn hít một hơi, nói, ngươi là thế nào biết đến? Hứa Thần nói, trên người ngươi kia cố khiến người chán ghét khí tức, ẩn tàng cho dù tốt, cũng khiến người nghe ngóng buồn nôn. Thất Sát sững sờ. Trên mặt che kín sát ý miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi so ngươi sư tôn còn muốn khiến người chán ghét, ta sẽ dùng cái này đem thất sát kiếm, giống chém giết ngươi sư tôn như thế, chém xuống đầu của ngươi. Các ngươi lui lại. Hứa Thần nhìn Dạ Thương cùng Hứa Tinh một chút, nói. Hai người yên lặng lui lại. Trận đánh lúc trước lệ quỷ đạo nhân thời điểm, Hứa Thần là bởi vì tu vi không đủ, cho nên mới lựa chọn cùng Hứa Tinh dung hợp, nhưng bây giờ, tinh thần lực của hắn đã đạt tới thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cho dù là Thánh Vương đỉnh phong, cũng trong tay hắn không chiếm được lợi ích. Thất Sát rút ra trường kiếm màu đỏ ngòm, mũi kiếm hiện ra hàn quang, kinh người sát lục khí tức từ trong cơ thể hắn tùy theo lan tràn ra. Sát phạt chi khí trùng thiên, kinh người vô cùng. Cảm thụ được kia đập vào mặt kinh người sát lục khí tức, Hứa Thần đáy mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Thật dày đặc sát lục khí tức, tâm trí hơi kém một chút võ giả, tại đối mặt Thất Sát khí tức xung kích, tâm thần sẽ nháy mắt sụp đổ. Thiên Lang kiếm xuất hiện tại Hứa Thần trong tay. Hưu Thất Sát xuất thủ, tốc độ của hắn cực nhanh, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, sau đó một kiếm chém thẳng vào mà ra, kiếm quang huyết hồng, sát lục khí tức trùng thiên. Thất Sát tốc độ nhanh, Hứa Thần tốc độ phản ứng cũng tương tự không chậm, Thiên Lang kiếm tiêu xạ mà ra, hung hăng đâm vào Thất Sát trên thân kiếm. Ken sắt thép va chạm tiếng vang triệt, hỏa hoa bể ra. Thất Sát sắc mặt khẽ giật mình, thế công của hắn lại bị ngăn lại. Hứa Thần đấy mắt lại là lướt qua một vòng tinh quang. Trải qua va chạm, hắn rốt cục có thể xác nhận, Thất Sát lĩnh ngộ chính là giết chóc kiếm chi quy tắc. Bất quá, Thất Sát tu vi lại là cao kinh người, lại so lệ quỷ đạo nhân còn cao một cái cấp độ. Thình lình chính là Thánh Vương đỉnh phong tu vi, lại có thể đón lấy ta một kiếm, thật đúng là khiến người bất ngờ. Thất Sát một tay cầm kiếm, lại lần nữa chém ra một kiếm này uy lực so sánh với bên trên một kiếm mạnh hơn, hiển nhiên, trước đó vẫn chưa vận dụng toàn lực. Ken hỏa hoa bắn tung tóe, Thất Sát kiếm thứ nhị vẫn như cũ bị Hứa Thần ngăn trở. Thiên Lang kiếm cùng Thất Sát kiếm va chạm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thất Sát sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Đệ nhất kiếm, hắn dùng không đến 50 lực lượng. Kiếm thứ nhị, hắn dùng 70. 70 lực lượng một kiếm, đủ để miểu sát Thánh Vương hậu kỳ cường giả. Nhưng mà, lại là công kích không có kết quả. Thất Sát chém ra kiếm thứ ba. Giết chóc kiếm chi quy tắc thôi động phía dưới, kiếm khí kinh người vô cùng. Một kiếm này, Thất Sát không giữ lại chút nào, vận dụng toàn lực. Dù là cùng là Thánh Vương đỉnh phong cường giả tuyệt thế, cũng đừng hòng nhẹ nhõm đón lấy hắn một kiếm này. Vành Thất Sát kiếm thứ ba vẫn như cũ bị Hứa Thần đón lấy. Thất Sát có chút ngây người, kịp phản ứng về sau, một người một kiếm bỗng nhiên liền xông ra ngoài, giờ khắc này, hắn cũng không dám lại khinh thường Hứa Thần. Hắn một kiếm lại một kiếm chém về phía Hứa Thần, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Hứa Thần đứng tại chỗ bất động, thao túng Thiên Lang kiếm không ngừng tới ba chạm. Thất Sát càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng rung động. Sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Kiếm này thần tại ngự kiếm thuật bên trên tạo nghệ, lại mạnh hơn Diệp Tiêu Nhiên rất nhiều, người này bất tử, ngày sau phong hoàng nắm chắc chí ít có 70. Thất Sát dần dần ý thức được Hứa Thần đáng sợ. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Thất Sát không ngừng hướng Hứa Thần khởi xướng mãnh liệt tiến công. Thoáng qua ở giữa, hai người đã là va chạm hơn 100 cái hiệp. Thất Sát đừng nói đánh giết Hứa Thần, ngay cả áp chế cũng khó khăn làm được. Chói lọi hỏa hoa bể ra. "Tiểu tử, ngươi trò giỏi hơn thầy, ngự kiếm thuật tạo nghệ đã vượt qua sư tôn của ngươi Diệp Tiêu Nhiên, bất quá, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Thất Sát hét lớn một tiếng, một kiếm bung ra, khắp thiên kiếm khí huy sái, như là như mưa rơi phô thiên cái địa thẳng hướng Hứa Thần. "Muốn giết ta, ngươi còn non một điểm." Hứa Thần cười lạnh trả lời một câu. Thiên Lang kiếm hơi chấn động một chút. Sau một khắc, một hóa thiên, khắp thiên kiếm ánh sáng, kiếm khí ngút trời. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Khắp thiên kiếm quang gào thét mà ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kiếm quang cùng kiếm khí ở giữa không trung trục vừa đụng chạm, xung quanh không gian hung hăng chấn động, sau đó bị dư ba chấn động cắt ra giống như mạng nhện vết rách. Kia ba chạm trung tâm không gian, càng là trực tiếp nổ tung, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Lại tại giờ phút này, Thất Sát sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì khắp thiên kiếm quang đánh tan kiếm khí về sau, hướng về hắn gào thét đánh tới. Thất Sát hơi biến sắc mặt, rốt cuộc biết Hứa Thần lợi hại. Giết chóc kiếm chi lĩnh vực. Thất Sát gầm nhẹ một tiếng, thông suốt thi triển lĩnh vực. Bành bành bành bành bành. Kiếm quang chạm tại lĩnh vực phía trên, giết chóc kiếm chi lĩnh vực một hồi lay động, bất quá Thất Sát cuối cùng là ngăn lại thế công. Lĩnh vực bên trong, kiếm khí tung hành, rào sát vạn vật. Giết chóc kiếm chi lĩnh vực, quả nhiên cường đại. Hứa Thần nhìn chằm chằm Thất Sát thi triển ra giết chóc kiếm chi lĩnh vực, liếm liếm môi, đáy mắt dũng động một vòng hưng phấn. Đương nhiên, tay hắn một chiêu, Thiên Lang kiếm bay trở về. Tại Thất Sát hồ nghi trong ánh mắt, Hứa Thần thu hồi Thiên Lang kiếm. "Tiểu tử, ngươi đây là ý gì?" Thất Sát hỏi. Trong lòng không có tồn tại dâng lên một cỗ bất an. Hứa Thần từ tốn nói, "Bắt ngươi thí nghiệm một chút." Thất Sát nghe vậy, ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. "Thí nghiệm? Bắt hắn thí nghiệm? Ta nhìn ngươi là đội vã muốn chết." Thất Sát lạnh lùng nói. Hắn thừa nhận, Hứa Thần có tư cách đánh với hắn một trận, nhưng giờ phút này Hứa Thần quả thực là chơi với lửa. "Không biết sống chết, ai sống ai chết chờ một lúc ngươi liền biết." Hứa Thần cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, vung tay lên, nhẫn chữ vật quang mang lóe lên, từ đó xông ra năm thanh trường kiếm. Năm thanh kiếm thuần một sắc nửa bước vương kiếm. Kiếm thuộc tính công một. Theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhìn thấy Hứa Thần cử động, Thất Sát trong lòng kia cô bất an càng ngày càng mãnh liệt. Tại bất an phía dưới, hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Mặc kệ Hứa Thần hồ lô bên trong muốn làm cái gì, hắn đều một kiếm phá chi. Thất Sát vận chuyển lĩnh vực, tay cầm Thất Sát kiếm, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Hứa Thần. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, tay phải lăng không một chỉ. Năm thanh nửa bước vương kiếm đồng thời tiêu xạ mà ra. Tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát xuất hiện tại Thất Sát trước mặt. năm thanh kiếm phân tán tại năm cái phương vị, đem thất sát vây quanh tại trung ương. Ầm ầm ầm ầm ầm, khí tức kinh khủng bộc phát, mỗi một thanh kiếm bên trên đều bộc phát ra tới thuộc tính đối ứng quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực xen lẫn, tràn ngập ra dọa người khí tức hủy diệt. Không tốt, thất sát sắc mặt đại biến, một kiếm bổ ra, muốn đem ngăn tại hắn phía trước kia đem kim thuộc tính trường kiếm đánh bay. Huyết sát kiếm khí bay ra, tại thất sát chém ra một kiếm này đồng thời, năm thanh nửa bước vương kiếm biến mất, tùy theo xuất hiện là lồng ánh sáng năm màu. Lồng ánh sáng năm màu đem thất sát bao phủ ở bên trong. Oanh huyết sắc kiếm khí từ nội bộ chạm tại lồng ánh sáng phía trên, lồng ánh sáng chỉ là hơi trao đảo một cái, vậy mà lồng tóc không tổn hao. Ngược lại là thất sát bị chấn hướng lui về phía sau một bước. Cái gì? Thất sát quá sợ hãi, đây là thủ đoạn gì? Hứa Thần nói, đây là ngũ hành kiếm trận, có thể chết ở trận này phía dưới là vinh hạnh của ngươi. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, ngũ hành kiếm trận bên trong sát cơ đột nhiên tăng. Chương 767, vận đại bổ chương 767, vận đại bổ nguyên chân đại đế, lấy trận nhập đạo, thành tựu đại đế chi vị, nhưng hắn đồng thời cũng là một vị tuyệt thế kiếm đế. Chỉ là hắn tại trận đạo đạt thành tựu cao quá mức huy hoàng, cho nên rất nhiều người đều xem nhẹ hắn kiếm đế thân phận. Mà nguyên chân đại đế trận pháp, nhất là hắn thành đế về sau, tự sáng tạo trận pháp, lấy kiếm trận làm chủ, ngũ hành kiếm trận chính là trong đó một trong. Ngũ hành kiếm trận là hắn vì chính mình năm vị đệ tử chế tạo riêng một môn tuyệt thế kiếm trận, cần 5 người, lại 5 người lĩnh ngộ quy tắc phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cho nên, ngũ hành kiếm trận là một môn cực kỳ cường đại kiếm trận, đồng thời, thi triển điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc. Bất quá, Hứa Thần lại là vừa vặn phù hợp điều kiện này. Cần 5 người mới có thể thi triển kiếm trận, hắn một người đã đủ. Bởi vì, hắn đồng thời lĩnh ngộ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại quy tắc. Lại bởi vì thần niệm sư khống vật thủ đoạn, một người có thể đồng thời điều khiển 5 thanh trường kiếm. Rất nhiều điều kiện tập trung vào một thân, hắn một người bởi vậy có thể thi triển ngũ hành kiếm trận. Trận này tên là ngũ hành kiếm trận, chính là nguyên chân đại đế sáng tạo, có thể chết ở trận này phía dưới, thất sát ngươi có chết cũng vinh dự. Hứa Thần kia băng lãnh thanh âm xuyên thấu qua đại trận chuyển vào thất sát trong hai. Thất sát trong lòng giật mình, nhưng chợt liền hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì nguyên chân đại đế, nghe đều chưa nghe nói qua, tiểu tử, ngươi cho rằng cầm cái phá trận liền có thể hù dọa ta sao? Ngươi quá ngây thơ, cũng quá coi thường ta. Nói chuyện thời điểm, thất sát toàn lực thôi động giết chóc kiếm chi lĩnh vực, tại lĩnh vực gia trì phía dưới, quanh người hắn khí tức càng phát ra khủng bố, thất sát kiếm tản ra khiến nhân thần hồn câu chiến đáng sợ sát khí. Tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút sát chiêu của ta. Thất sát kiếm quyết thức thứ nhất, sát sinh. Thất sát huy kiếm một chạm, mênh mông kiếm khí lập tức bắn ra. Một tiếng ầm vang, hung hăng chạm tại màn ánh sáng năm màu phía trên. Màn ánh sáng năm màu mặt ngoài lập tức tạo nên tầng tầng gợn sóng, như cùng ở tại hồ bên trong ném một tảng đá lớn, nổi lên từng vòng sóng nước. Kiếm khí cấp tốc tiêu hao, cho đến hoàn toàn biến mất, màn ánh sáng năm màu lại là hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một tia vết rách cũng không xuất hiện. Hứa Thần thấy thế, sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói, vùng đây dây chết. Trận này mới ra, đừng nói chỉ là một cái thất sát, chính là Bứa Vương cũng chưa chắc có thể phá bỡ. Một kiếm không có kết quả, thất sát sắc mặt hơi đổi, nhưng hắn sau một khắc lập tức chém ra kiếm thứ nhì. Thất sát kiếm quyết thức thứ nhì. Lần này, Hứa Thần vẫn như cũ ngồi xem thất sát công kích rơi vào màn ánh sáng năm màu phía trên, cũng không đội lấy động thủ. Đồng thời, hắn cũng muốn đo lường một chút ngũ hành kiếm trận tiếp nhận cực hạn. Ầm ầm. Trong kiếm trận truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy thất sát một kiếm này vẫn như cũ chưa thể cho kiếm trận tạo thành mảy may tổn thương. Bất quá, Hứa Thần duy trì kiếm trận tiêu hao lại là tăng lớn. Kiếm trận cương đại, có thể trợ võ giả vượt cấp giết địch, nhưng tiêu hao năng lượng cũng là cực kỳ kinh người. Năm người thi triển trận này lời nói, tiêu hao năm người chia đều, hiện tại Hứa Thần một người bày ra trận này, nguyên bản năm người tiêu hao cũng chỉ có thể hắn một người ra. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, Hứa Thần linh lực trong cơ thể đã tiêu hao một. Nếu như tùy ý thất sát ngay cả tiếp theo không ngừng tiến công, dù là không cách nào phá khai trận pháp, cũng sẽ hao hết sạch Hứa Thần linh lực. Đương nhiên, đối với nắm giữ Vệ Thiên Đế Quyết Hứa Thần đến nói, một vấn đề này căn bản cũng không phải là vấn đề. Oanh Hứa Thần yên lặng vận chuyển Vệ Thiên Đế Quyết, chỉ một thoáng, 1.000 dặm bên trong tiên địa linh khí nhận dẫn dắt, hướng về hắn chen chúc mà đến, ở trên đỉnh đầu hắn không hình thành một cái cự đại linh khí cái phễu một đoạn kết nối lấy Hứa Thần đỉnh đầu. Hô bàng bạc tiên địa linh khí chạy ngược tiến vào Hứa Thần thể nội. Nguyên bản bởi vì duy trì trận pháp mà tiêu hao linh lực, chỉ một thoáng khôi phục. Khí hải tràn đầy, linh lực bành trướng. Ầm ầm ầm ầm. Trong trận pháp, thất sát phát điên không ngừng tiến công, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Nhưng là lòng của hắn cũng dần dần chìm vào đáy cốc, bởi vì hắn đem hết toàn lực sát chiêu ngã ra, trận pháp vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Trên mặt hắn dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hứa Thần băng lãnh thanh âm ung dung truyền vào thất sát trong hai, thất sát, đánh đủ rồi sao? Đánh đủ lời nói, vậy liền đổi ta tiến công. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, ngũ hành kiếm trận bên trong kim quang tung hành. Kim quang chính là một đạo đạo kim sắc kiếm khí, kim chi quy tắc ngưng tụ thành sắc bén nhất công kích, kiếm khí ở khắp mọi nơi, phô thiên cái địa bá hướng thất sát. Thất sát sắc mặt kỳ biến, ngay lập tức lựa chọn ngăn cản cùng tránh né, nhưng vô thiên cái địa ở khắp mọi nơi canh kim chi khí há lại hắn có thể tránh thoát, cản cũng ngăn không được. Trong khoảnh khắc, phốc phốc phốc phốc phốc, thất sát giết chóc kiếm chi lĩnh vực tại khắp thiên kiếm khí thế công phía dưới, chỉ duy trì cực kỳ ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian. Sau đó, ầm một tiếng, giết chóc kiếm chi lĩnh vực bị một đạo bóng ánh kim sắc kiếm khí xé mở. Xuy suy suy suy suy suy, giết chóc kiếm chi lĩnh vực trong nháy mắt bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Một đạo kim sắc kiếm khí xé mở lĩnh vực, giết tới thất sát trước mặt. phốc thất sát ngực trực tiếp thêm ra một đạo vết kiếm. Toàn thân quần áo bị kiếm khí xé rách phá thành mảnh nhỏ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một đạo đạo kim sắc kiếm khí chém xuống. Trong khoảnh khắc, thất sát bị kiếm khí bao phủ. Tùy ý hắn ra sức dây rủa, trên thân hay là không ngừng xuất hiện một đạo đạo vết thương. Cả người là tổn thương, da chóc thịt bong, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, chật vật đến cực điểm. Giờ phút này, thất sát trong mắt rốt cục lộ ra một vòng sợ hãi. Ngay tại thất sát sinh lòng tuyệt vọng cho là mình muốn thời điểm chết, kim sắc kiếm khí đột nhiên biến mất. Không, không có sao. Công kích đình chỉ rồi. Thất sát trong lòng vui mừng. Nhưng là, còn không đợi hắn thở một ngụm, mới một vòng công kích phô thiên cái địa mà tới. Lần này, kiếm khí màu xanh, mục chi thuộc tính, hứa thần mục chi quy tắc còn chưa đạt tới bảy giai, cho nên mục chi kiếm khí uy lực so sánh với kim chi kiếm khí hơi có không bằng. Nhưng dù cho như thế, thất sát cũng là chật vật không chịu nổi, trên thân lại thêm kiếm thương. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Thất sát liều mạng ngăn cản, thương thế trên người lại là càng ngày càng nhiều. Thủy chi kiếm khí uy lực cùng mục chi kiếm khí tướng kém không có mấy, cùng kim chi kiếm khí có chênh lệch nhất định. Thất sát cắn răng trèo trống, cảm nhận được kiếm khí uy lực yếu bớt, trong lòng không khỏi đại hỉ. Nhưng lại vào lúc này, ngũ hành kiếm trận bên trong thế công lại là biến đổi. Lần này trong kiếm trận hỏa diễm cuồn cuộn, thường chuối hỏa chi kiếm khí phi tốc ngưng tụ. Cảm nhận được hỏa chi kiếm khí khí tức, thất sát sắc mặt rốt cục nhịn không được biến. Hứa thần lông mày níu lại, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói: vậy mà chống nổi ba lượt thế công, không đơn giản. Vậy cái này một vòng liền đưa ngươi đi xuống đi. Nói chuyện thời điểm, hắn nâng lên tay phải đống nhiên vung lên mà hạ. Kia trong hư không lơ lửng vô số trôi hỏa chi kiếm khí, lập tức hướng về thất sát tiêu xạ ra ngoài. Vâng. Trải qua kim, mộc, nước, ba lượt thế công, thất sát sớm đã vết thương chồng chất, giết chóc kiếm chi lĩnh vực càng là tàn tạ không chịu nổi, không cách nào lại đi thi triển. Giờ phút này hai tay hắn cầm kiếm, đống nhiên đánh xuống. Vâng. Thất sát kiếm cùng thứ nhất đạo hỏa chi kiếm khí va chạm kia một cái chớp mắt, thất sát sắc mặt liền thay đổi, bởi vì đạo này hỏa chi kiếm khí uy lực quá cường đại. Cùng vòng thứ nhất người kim chi kiếm khí tướng kém không có mấy. Vòng thứ nhất kim chi kiếm khí suýt nữa đem hắn đánh giết. Hiện tại hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương, đối mặt uy lực không kém hơn kim chi kiếm khí hỏa chi kiếm khí, ngay cả chính hắn đều không có nắm chắc còn sống vượt qua một vòng này công kích. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hỏa chi kiếm khí một đạo tiếp lấy một đạo, mãi mãi không kết thúc. Đầy trời đều là thất sát tóc hai bù xù, gian nan ngăn cản, gần như dầu hết đèn tắt. Phốc một đạo hỏa chi kiếm khí xẹt qua thất sát cánh tay trái lên tiếng trả lời bay lên, miệng vết thương một mảnh cháy đen. A, thất sát sắc mặt thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Thất sát bị đau thời điểm lại một đạo kiếm khí lướt đến, từ cánh tay phải của hắn xẹt qua. Phốc, máu tươi vẩy ra, nắm chặt thất sát kiếm tay phải bay ra ngoài. Mất đi hai tay, người bị thương nặng, thất sát tính uy hiếp giảm lớn, cơ hồ không có chút nào lực trở tay. Hứa thần thấy thế, lập tức đình chỉ tiến công. Mới vòng thứ tư thế công đã nhịn không được, xem ra thật sự là xem trọng ngươi. Hứa thần từ tốn nói, ngũ hành kiếm trận uy lực xa không chỉ nơi này, hiện tại triển lộ mới chỉ là một góc của băng sơn uy lực thôi. Ngũ hành kiếm trận tối cao uy lực là ngũ hành hợp nhất, cần bày trận 5 người tâm thần hợp nhất, an ý phối hợp, hơn nữa còn cần thời gian dài rèn luyện mới được, nếu không rất khó phát huy ra ngũ hành kiếm trận chân chính đòn sát thủ. 5 người muốn đạt tới chân chính tâm thần hợp nhất, rất khó, nhưng Hứa Thần lại không cái phiền não này. Bởi vì, hắn vốn là một người, tự nhiên mà vậy liền có thể thi triển ra ngũ hành kiếm trận sát chiêu mạnh nhất. Hứa Thần vốn cho là thất sát có thể kiên trì đến ngũ hành hợp nhất, lại không nghĩ rằng như thế không chịu nổi, quá làm hắn thất vọng. Xem ra cần một lần nữa tìm địch nhân thử một chút ngũ hành kiếm trận uy lực. Nghĩ tới đây, Hứa Thần nhìn về phía kia mất đi hai tay, đánh mắt sức đánh một trận thất sát, tâm niệm vừa động, đình chỉ ngũ hành kiếm trận vận chuyển, nam thanh nửa bước vương kiếm phóng lên tận trời, bay vào hắn nhận chữ vật. Thất sát thấy thế, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hy vọng. Thế nhưng là, còn không có chờ hắn kịp phản ứng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp thanh âm trầm thấp vang lên. Thất sát cúi đầu xem xét, chỉ thấy một đạo nói xiềng xích màu đen xuyên thủng hắn thân thể. Sau một khắc, xiềng xích màu đen bên trên truyền ra kinh người thôn phệ chi lực. Mỗi một đạo xiềng xích đều phảng phất một con đói phải thao thiết, điên cuồng thôn phệ luyện hóa thất sát hết thảy. Ông giết chóc kiếm chi lĩnh vực lại lần nữa triển khai, lần này là bị ép triển khai, không nhận thất sát khống chế, linh hồn, huyết nục, linh lực, lĩnh vực, hết thảy tất cả đều tại bị điên cuồng thôn phệ. Thất sát trước khi chết trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có đại khủng bố. Loại này nhìn xem mình bị điên cuồng thôn phệ, so nhìn xem mình bị người lăng chỉ còn kinh khủng hơn. Ách a, thất sát trong cổ họng truyền ra một tiếng thanh âm tuyệt vọng. Sau một lát, xiềng xích màu đen chậm rãi trở lại Hứa Thần thể nội. Hứa Thần hài lòng ở một cái, thôn phệ thất sát, để thực lực của hắn có một cái bay vọt thức tăng lên. Tu vi nhất cử đột phá đến nửa bước thánh vương cảnh, giết chóc kiếm chi quy tắc đạt tới 6 giai đỉnh phòng, ngay cả vượt mấy cấp độ. Thất sát với hắn mà nói tuyệt đối là cái vật đại bổ. Hứa Thần tay khẽ vẫy, toàn thân huyết hồng thất sát kiếm bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Thất sát kiếm, vương giai binh khí. Toái tinh kiếm còn chưa chữa trị, cũng không biết lúc nào mới có thể chữa trị. Hứa Thần hiện tại vừa vặn thiếu khuyết một thanh tiện tay bội kiếm. Thất sát kiếm tới đúng lúc, mà lại thất sát kiếm là giết chóc thuộc tính, cùng hắn phi thường phù hợp. Nắm chặt thất sát kiếm, tinh thần lực tràn vào trường kiếm bên trong, thất sát dù chết, nhưng vẫn tại trong kiếm có lưu tàn dư vết tích, tinh thần lực cọ rửa phía dưới, thất sát lưu tại trong kiếm tàn dư vết tích bị cọ rửa sạch sẽ. Hứa Thần tùy theo lạc ấn tại mình ấn ký, linh lực rót vào trong thân kiếm, tiện tay một chạm, huyết sát kiếm khí bay ra. Một tiếng ầm vang, Ngoài 100 dặm, một tòa núi nhỏ trực tiếp bị một kiếm san thành bình địa. Không sai, không hổ là vương giai binh khí, tay cầm thất sát kiếm, thực lực của ta chí ít tăng phúc 70. Hứa Thần đối thất sát kiếm cực kỳ hài lòng. Lần này một nhóm, thu hoạch cực kỳ phong phú. Đầu tiên là vương giai chiến giáp, Hắc Long chiến giáp, hiện tại lại đạt được vương giai binh khí thất sát kiếm. Một công một thủ, hoàn mỹ. Ầm vang. Thất sát kiếm vào vỏ, Hứa Thần thu hồi thất sát kiếm, bàn tay cách không khẽ hấp, thất sát nhẫn chứa vật bay đến trong tay của hắn. Tinh thần lực thăm dò vào trong nhẫn chứa đồ. Sau một khắc, Hứa Thần thất vọng lắc đầu. Thất sát thực lực tại lệ quỷ đạo nhân phía trên, nhưng tích lũy lại là kém xa tít tắp cái sau, bên trong nhẫn chứa vật bảo vật ít đến thương cảm, hoàn toàn không có cách nào cùng lệ quỷ đạo nhân so. Chủ nhân, Dạ Thương cùng Hứa Tinh bay lượn mà tới, vừa đi vừa nói. Một nhóm ba người cấp tốc đi xa. Huyết Châu, Huyết Ú Thành. Hứa Thần một nhóm ba người trở lại trong thành, Hứa Thần lập tức đi một chuyến Huyết Ú Điện, trước mặt Búa Vương, sau đó đem lần này trải qua đơn giản giảng thuật một lần. Đương nhiên, không nên đề cập bộ điểm, hắn tự nhiên là tự động xem nhẹ, tỉ như thất sát sự tình, hắn không nhắc tới một lời. Lệ Quỷ đạo nhân đã chết, Tử Diễm Tông tông chủ chính là Lệ Quỷ đạo nhân thủ hạ, về phần Tử Diễm Tông cái này tông môn phải chăng cũng liên lụy trong đó, chuyện này liền không liên quan Hứa Thần sự tình. Nghe xong Hứa Thần giảng thuật về sau, Búa Vương cũng là nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Hắn ngoài ý muốn quan sát Hứa Thần. Nguyên bản hắn thấy, Trung Sơn quốc diệt quốc thảm án nếu thật là Lệ Quỷ đạo nhân làm lời nói, Hứa Thần chuyến này là có hung hiểm, bất quá, lấy Hứa Thần thực lực tại Lệ Quỷ đạo nhân trong tay đảo vong nắm chắc rất lớn. Nhưng kết quả vậy mà là Lệ Quỷ đạo nhân chết. Hứa Thần nhìn Búa Vương, bất động thanh sắc nói, "Minh chủ, nếu như không có sự tình khác, ta đi về nghỉ trước." Búa Vương lấy lại tinh thần, lập tức nói, "Kiếm Thần trưởng lão vất vả, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Hứa Thần đối Búa Vương thi lễ một cái, sau đó quay người, đi ra Huyết Ú Điện. Tại một đám liên minh võ giả ánh mắt kính sợ bên trong nhanh chân hướng về phủ đệ đi đến. "Đại nhân, phái đi săn giết kiếm thần thất sát chết. Ta đã biết, thất sát chính là Thánh Vương đỉnh phong tu vi, lại lĩnh ngộ là giết chóc kiếm chi quy tắc, một thân thực lực tại đồng cấp bên trong cũng tuyệt đối được cho trung thượng du tiêu chuẩn, không nghĩ tới hắn vậy mà chết rồi, thất sát thực lực rất mạnh, bản thạch liên minh cái kia tên là kiếm thần trưởng lão, tuyệt đối không có đánh giết thất sát thực lực, nhưng tra ra là ai đã giết thất sát? Chẳng lẽ là Búa Vương tự mình xuất thủ sao? Cái này thuộc hạ liền không được biết, bất quá, thuộc hạ phái đi Huyết Ú Thành người cũng chưa nhìn thấy Búa Vương ra khỏi thành." Mà lại, thuộc hạ đạt được một tin tức, Lệ Quỷ đạo nhân chết rồi, là bị bản thạch liên minh kiếm thần giết chết. Lệ Quỷ đạo nhân người này ta rõ ràng, năm đó từng phái người lôi kéo hắn, nhưng hắn không biết thời thế, hắn hiện tại hẳn là cũng có Thánh Vương hậu kỳ tu vi đi. Lệ Quỷ đạo nhân nếu là bị kiếm thần giết chết, như vậy xem ra chúng ta đều khinh thường hắn, thất sát rất có thể thật sự là chết ở trong tay của hắn. Đúng, Ngục Vương hiện tại có chuyện gì sao? Hồi bẩm đại nhân, Ngục Vương hiện tại vô sự. Vậy liền để Ngục Vương đi một chuyến đi. Là chương 768, lắng đọng, minh chủ cho mời. Chương 768, lắng đọng, minh chủ cho mời. Ngay cả tiếp theo làm hai nhiệm vụ, Hứa Thần cho dù là làm bằng sắt thân thể, cũng có chút mỏi mệt, trở lại phủ đệ về sau, không có vội vã tu luyện, ngã đầu liền ngủ. Ba ngày sau, Hứa Thần lười biếng duỗi lưng một cái, sau đó từ trên giường chậm rãi đứng lên. Cách một tiếng, mở cửa phòng. Hứa Thần ra khỏi phòng, một thân một mình tại to lớn trong phủ đệ đi dạo dài sâu. Từ lúc gia tộc xuất thế, hắn vẫn luôn tại tu luyện, chém giết, đoạt bảo, đi đường bên trong vượt qua, rất lâu không có như vậy thanh nhàn. Trộm phải kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Hứa Thần khó được cho mình thả vài ngày nghỉ. Sau đó mấy ngày, hắn cũng không tu luyện, mang theo Dạ Thương cùng Hứa Tinh, một nhóm ba người tại Huyết Vũ Thành tản bộ. Từ lâu, quan trả, dưới mặt đất sân thi đấu. Nhìn thấy Huyết Vũ Thành một mặt khác, cũng là chân thật nhất một mặt. Liên tiếp nửa tháng đều là như thế. Dạ Thương mấy lần muốn há mồm, lời nói đều đến bên miệng lại bị hắn nuốt trở về. Tại trong ấn tượng của hắn, Hứa Thần không nói là cái tu luyện của ma, nhưng cũng là cái tu luyện tiên điên, vừa có thời gian chính là tu luyện, lại tu luyện, như bây giờ như vậy liên tiếp nửa tháng không làm việc đàng hoàng, hay là lần đầu. Một bên Hứa Tinh nhìn ra Dạ Thương nghi ngờ trong lòng, chủ động nói, Hứa Thần đoạn thời gian trước tu vi cùng quy tắc cảm ngộ tăng lên quá nhanh, tục ngữ nói tốt, muốn nhanh mà không đạt, tu luyện cùng đi đường đồng dạng, cũng cần lòng có độ, nếu như một mực địa chạy, không nghỉ ngơi, không buông lòng, thân thể mạnh hơn cũng sẽ không chịu được nổi. Dạ Thương hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nói, chủ nhân đây là đang lắng đọng. Không sai. Hứa Tinh nhẹ gật đầu. Hai người nói chuyện thời điểm, đã thấy Hứa Thần đã đi tiến vào một nhà tiểu lâu bên trong. Tiên nhạc các, nghe hát uống trà địa phương. Xuất nhập lâu này người, hoặc là thân phận kinh người, hoặc là thực lực cao minh, không bối cảnh vô thực lực người, căn bản tiến vào không được, dù là tiến vào cũng tiêu phí không dậy nổi, bởi vì tiên nhạc các bên trong cho dù là tùy tiện một bình trà đều đủ để đồng dạng võ giả táng ra bại sản. Hứa Thần đi tới tiên nhạc các cổng, dậm chân nhìn một chút, sau đó nhấc chân hướng về tiên nhạc các đi đến, nhưng là lại bị trông coi tiên nhạc các đại môn hai tên võ giả ngăn lại. Hứa Thần cũng không nói nhảm, phóng thích một tia khí tức, ép hai tên thánh nhân võ giả lui lại một bước. Hai tên trông coi đại môn võ giả lập tức thức thời thối lui đến một bên, không còn dám có trở ngại cản. Hứa Thần bước vào tiên nhạc các. Hứa Tinh cùng Dạ Thương theo sát sau lưng hắn. Ba vị công tử. Một người trung niên buồn bã phụ nhân nhìn thấy Hứa Thần ba người tiến đến, lập tức cười rạng rỡ nên đón tiếp lấy. Bất quá, còn không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, hiểu rõ Hứa Thần tâm tư Dạ Thương, liền dẫn đầu mở miệng nói ra, một cái ghế lô, trà, rượu, điểm tâm, còn có trái cây toàn bộ bên trên tốt nhất. Mập luôn phụ nhân là người, sau đó lập tức tươi cười, đem Hứa Thần ba người lĩnh được một cái ghế lô. ba vị ra hơi các loại, điểm tâm trái cây cùng rượu lập tức tới ngay. Đúng, đem các ngươi tiên nhạc các ca hát hát tốt nhất nữ tử gọi tới. Dạ Thương nói ném cho mập lùn phụ nhân một cái nhẫn chữ vật. Mập lùn phụ nhân thuần thục tiếp nhận nhẫn chữ vật. Một tia linh lực tràn vào trong nhẫn chứa đồ. Sau một khắc, mập lùn phụ nhân phóng xuất ra nụ cười sán lạ. Hào khí. Dạ Thương cho linh thạch đầy đủ bao xuống bọn hắn tiên nhạc các tất cả cô nương, thật tốt sinh cho bọn hắn chọn lựa một cô nương tốt. Đúng rồi, tiên nhạc các đầu bài thi huyền cô nương hôm nay vừa vặn vô khách. Liên nàng. Mập lùn phụ nhân cấp tốc nhận lấy nhận chữ vật, sau đó nói, ba vị ra hơi các loại, ta cái này liền đi gọi thi huyền cô nương tới, thi huyền cô nương là ta tiên nhạc các hát khúc hát tốt nhất cô nương. Mập lùn phụ nhân nói, cười dạng dỡ rời khỏi bao xương. Rất nhanh, cửa bao xương lần nữa bị mở ra. Mấy tên thị nữ theo thứ tự mà vào. Mỗi một tên thị nữ trong tay đều bưng một cái khay. Trên khay có rượu, có trà, có trái cây, cũng có chút thơm. Trái cây điểm tâm nước trà lên bàn về sau, Dạ Thương phất phất tay, một đám thị nữ lập tức lui ra ngoài. Hứa Thần rót chén trà, bắt đem hạt dưa, chậm rãi đập lên, xem ra tựa như là cái ngồi ăn rồi chờ chết phú gia công tử. Không bao lâu, cách một tiếng, cửa bao xương bị người từ bên ngoài mở ra. Một cái một thân áo tím, da thịt hớt tuyết, mặt trứng ống, tay ôm tỉ bà nữ tử, chậm rãi đi. Nữ tử tiến vào bao xương về sau, dương mắt dò xét Hứa Thần ba người một chút, hiển nhiên cùng trong dạ những người khác đồng dạng, vẫn chưa nhận ra Hứa Thần. Huyết U thành võ giả vô số, không thiếu dài giống người, giờ phút này Hứa Thần ba người tận lực thu liễm khí tức, cho dù là từng gặp hắn người, cũng không dám nhận. Ba vị gia, tiểu nữ tử thi huyên cái này toa hữu lễ, không biết ba vị gia muốn nghe cái gì khúc. Hứa Thần uống chén trà, chỉ là nhàn nhạt quét thi huyên một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, thuận miệng nói, tùy tiện hát vài câu đi. Thi huyên sửng sốt một chút, thân là tiên nhạc các đầu bài, nàng hay là lần đầu gặp được dạng này đối nàng hờ hững khách nhân. Ngày thường bên trong, những khách nhân kia nhìn thấy nàng về sau, cái kia không phải đối nàng xung xoe. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nàng đồng thời cũng là thở dài một hơi. Nàng chậm rãi ngồi xuống, tay ôm tỉ bà, há mồm liền hát nàng sở trường nhất một bài từ khúc. Tiếng ca huyền chuyển dễ nghe, phảng phất tiếng trời, thanh âm truyền vào trong tai, như là dòng suối nhỏ trong tim chảy xuôi, không khỏi để người ta buông lòng tâm tình. Hứa Thần nhãn tình sáng lên, chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay tại mặt bàn không quy luật đập. Hắn lại đắm chìm trong tiếng ca. Cùng lúc đó, một tên thân mang hoa lệ quần áo thanh niên nhanh chân đi vào tiên nhạc các bên trong. Thanh niên sau lưng còn nhắm mắt theo đuôi đi theo hai người. Mập lùn phụ nhân nhìn thấy thanh niên kia một cái chớp mắt, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt cưỡng ép lộ ra một vòng tiêu dung, nói: "Đường Hoành công tử, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới rồi?" Đường Hoành gọn gàng dứt khoát nói: "Má Ngô, ngươi hiểu ta, đi đem Thi Huyền cứ gọi tới cho ta đi, ta muốn nghe nàng hát khúc." Mập lùn phụ nhân trong lòng máy động. Quả nhiên, hay là đến. "Đường Hoành công tử, Thi Huyền cô nương hiện tại ngay tại trong dạp cho khách nhân hát khúc." Mập lùn phụ nhân nhỏ giọng nói. Nàng giờ phút này trong lòng rất hối hận. Nàng biết rõ Đường Hoành công tử đem Thi Huyền coi là độc chiếm, đầu óc nóng lên, vậy mà đem Thi Huyền kêu đi ra hầu hạ khách nhân khác. Đường Hoành công tử không biết cũng liền thôi, hiện tại biết, chẳng phải là. Đường Hoành trừng mắt, ta Thi Huyền cô nương sao có thể cho trừ ta ra nam nhân khác hát khúc đâu. Má Ngô, nhanh đi đem Thi Huyền cô nương kêu đi ra, được rồi, ngươi nói cho ta là cái bao xương nào, chính ta đi. Mập lùn phụ nhân đáp đúng. Nàng không dám đắc tội Đường Hoành công tử, nhưng cũng không nghĩ để kêu ba tên khách nhân tiếp nhận Đường Hoành công tử lựa giận. Thứ Má Ngô, đã ngươi không nói, vậy cũng đừng trách ta một cái ghế lô tìm. Nói, Đường Hoành đi đến một cái ghế lô bên ngoài, nhấc chân chính là một cước, bình một tiếng, cửa bao xương chia năm xẻ bảy, trong dạp truyền ra một hồi kêu sợ hãi. Đường Hoành nhìn lướt qua, sau đó đi đến kế tiếp cửa bao xương trước. Trong dạp, một khúc cuối cùng. Hứa Thần con mắt khép hở, từ tốn nói, kế tiếp theo. Thi Huyên mấp máy môi đỏ, há mồm hát lên dưới một bài từ khúc. Đồng nhiên, Hứa Thần nhướng mày. Bên ngoài dạp làm sao ồn ào? Hắn không vui mở to mắt. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, khó được trầm tĩnh lại, nhưng không nghĩ tới, lại bị người quấy rầy. Hứa Thần nhìn Dạ Thương một chút. Dạ Thương hiểu ý, đang chuẩn bị đứng lên đi bên ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra thời điểm, vang một tiếng, bao xương đại môn vậy mà chia năm xẻ bảy, là bị người từ bên ngoài ngạnh sinh sinh đá văng. Tiếng ca trì trệ, Hứa Thần con mắt cũng là không khỏi nhíu lại. Đường Hoành nhìn thấy trong dạp tay ôm tỷ bà Thi Huyên, miệng một phát, cười nói: "Thi Huyên cô đường, ta có thể tìm được ngươi." Thi Huyên lông mày mao nhỏ bé không thể nhận ra cao lại, đáy mắt đối Đường Hoành chán ghét, bị nàng nấp rất kỹ. "Thi Huyên cô đường, đi, đến bản công tử khách quý bao xương." Đường Hoành nói. Thi Huyên trong lòng thở dài một hơi, nàng biết mình nhất định phải đi. Nếu như không đi lời nói, sợ rằng sẽ cho căn này trong dạng ba người rước lấy phiền phức. Đường Hoành cũng không phải thường nhân, tục truyền chính là liên minh một vị nào đó trưởng lao đồ tôn, ỷ vào tầng này thân phận, Đường Hoành hoành hành không sợ, chưa từng đem người để ở trong mắt, ngay cả nửa bước Thánh Vương cường giả cũng phải cấp Đường Hoành ba điểm chút tình mọn. Đường Hoành trước khi đi ra bao xương trước đó, khiêu khích nhìn Hứa Thần ba người một chút. Dạ Thương trầm giọng nói: "Chậm đã." Đường Hoành thuận thế dừng lại, xoay người, trêu tức nhìn xem Hứa Thần ba người, nói: "Thi Huyên, cô nương theo ta đi, các ngươi có ý thấy sao?" Dạ Thương biết loại chuyện này Hứa Thần khinh thường mở miệng, lập tức đứng ra nói: "Thi Huyên cô nương hôm nay bị chúng ta bao xuống, không có chúng ta đồng ý, hôm nay ai cũng mang không đi nàng." A Đường Hoành cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, các ngươi mới đến Huyết Vũ thành đi, không biết bản công tử thân phận." Dạ Thương lạnh lùng nói: "Ngươi ra sao thân phận một chút cũng không trọng yếu." Thi Huyên lo lắng Hứa Thần ba người đắc tội Đường Hoành có sinh mệnh chi lo, đội vàng mở miệng nói ra: "Ba vị gia, hôm nay Thi Huyên muốn cùng Đường Hoành công tử đi, ngày khác Thi Huyên đến nhà xin lỗi." Cảm nhận được Thi Huyên đối Hứa Thần ba người giữ gìn, Đường Hoành trong lòng một hồi không thoải mái. Thi Huyên cô đương, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, hôm nay ba người này ta thu thập định, nếu không biết Huyết Vũ Thành bên trong tùy tiện nhảy ra cái gì a miêu a cẩu liền dám không nể mặt ta, vậy sau này ta đâu còn có mặt tại Huyết Vũ Thành bên trong hỗn. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không cần tính mạng của bọn hắn. Thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, đi theo sau Đường Hoành hai tên võ giả, một người trong đó nhe răng cười một tiếng, hướng về Hứa Thần ba người sải bước đi qua khứ. Hứa Thần ngồi ở kia cũng chưa hề động tới, phản phất không biết mình hiện nay tình cảnh. Dạ Thương trên mặt hiện hiện một vòng lạnh ý, "Động thủ, các ngươi cần phải hiểu rõ, một khi động thủ, có một số việc coi như không cách nào vãn hồi." Đường Hành cười nhạo một tiếng, nói, "Động thủ, đánh gãy bọn hắn tư chi, sau đó ném ra Huyết Vũ Thành, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có năng lực gì." Dạ Thương lắc đầu, "Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một nhóm võ giả bỗng nhiên tràn vào tiên nhạc các bên trong. Nghe tới động tĩnh Đường Hành, quay đầu nhìn lại, hơi sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy định nọ chạy tới, "Lý đại ca, làm sao ngươi tới rồi?" Tiến vào tiên nhạc các một đoàn người mặc liên minh chế thức quần áo. Người cầm đầu càng là liên minh một tên chấp sự, bởi vì người này trực tiếp nghe lệnh cùng đô vương, ngay cả ngang ngược cản rỡ Đường Hành đều muốn thu liễm tính tình, định nọt lấy lòng. Nhưng mà, Lý chấp sự nhìn cũng không nhìn một mặt định nọt Đường Hành, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, xài bước đi đến bên ngoài giảng, đối trong giảng cung kính thi lễ một cái, lớn tiếng nói, "Kiếm thần trưởng lão, minh chủ cho mời." Chương 769, Ích Châu thất thủ chương 769, Ích Châu thất thủ kiếm thần trưởng lão, minh chủ cho mời. Lý chấp sự không nhìn thẳng Đường Hành, sải bước đi đến cửa bao sân trước, cung kính hướng về trong dạ thi lễ một cái, lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng im. Kiếm thần trưởng lão, liên minh thập trưởng lão, trưởng lão tiến vào tiên nhạc các rồi. Bởi vì Đường Hành trước đó theo thứ tự đạp cửa náo động tinh không nhỏ, giờ phút này tiên nhạc các bên trong tất cả khách nhân đều bị kinh động, ở ngoại vi xem náo nhiệt, nghe tới Lý chấp sự lời nói về sau, đám người đầu tiên là giật mình, ngay sau đó tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Mọi người kịp phản ứng về sau, hướng về kia gian bao xương nhìn lại. Kiếm thần trưởng lão, tại túi kia toa bên trong. Là hắn sao? Ánh mắt của mọi người rơi vào Hứa Thần trên thân. Có chút quen thuộc. Có người từng xa xa nhìn qua Hứa Thần thân ảnh. Giờ phút này nhìn lại, càng ngày càng quen thuộc. Đường Hành lại là như gặp phải trọng kích, lảo đảo lui lại một bước, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Kiếm thần trưởng lão? Thật giả? Hắn đắc tội chính là kiếm thần trưởng lão. Nếu như là thật, đừng nói là hắn, chính là sư tôn của hắn, cũng đảm đương không nổi át tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hứa Thần nhanh chân đi ra bao sương, nhìn xem bên ngoài giáp cung kính đứng thẳng Lý chấp sự, hỏi, "Minh chủ tìm ta có chuyện gì?" Hắn mới nghỉ ngơi không có mấy ngày, minh chủ sẽ không lại có nhiệm vụ đưa cho hắn a. Lý chấp sự cung kính nói, cụ thể công việc thuộc hạ không biết, bất quá, minh chủ cùng cái khác 9 tên trưởng lão đều đã trình diện. Hứa Thần mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cái khác 9 vị trưởng lão vậy mà cũng đều đến, xem ra nơi đây sự tình không tiểu a. Hứa Thần nhanh chân đi ra tiên nhạc các. Từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Hoành một chút. Trên trời cự long sẽ nhìn thẳng trên mặt đất một con giun dế sao? Nhìn thấy Hứa Thần dẫn người rời đi tiên nhạc các, kinh sợ Đường Hoành như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Vừa rồi hắn đều cho là mình muốn chết rồi. May mắn là kiếm thần trưởng lão đại nhân có đại lượng, không cùng hắn so đo. Không đối có lẽ kiếm thần trưởng lão biết thân phận của hắn, sở dĩ không cùng hắn so đo, là kiêng kỵ sư tổ của hắn. Dù sao sư tổ của hắn chính là liên minh ngũ trưởng lão, Ngân Long Vương, địa vị tại kiếm thần trưởng lão phía trên. Ngay tại Đường Hành trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Lý chấp sự đống nhiên xoay người, ánh mắt lạnh như băng như là hai chôi lợi kiếm đồng dạng rơi vào Đường Hành trên thân. Cảm nhận được Lý chấp sự ánh mắt bất thiện, Đường Hành run lập cập, lùi lại một bước, hỏi, "Lý đại ca, ngươi làm sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta?" Đường Hành, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý chấp sự sắc mặt khó coi bỗng nhiên gào to nói. Đường Hành còn không biết đại họa lâm đầu, ta phạm tội gì? Sắp chết đến nơi còn không biết hối cải, mang đi. Lý chấp sự bỗng nhiên vung tay lên, hai tên võ giả tiến lên, không nói lời gì một trái một phải đè ép Đường Hành. Đường Hành liều mạng dãy rủa, đều không thể tránh thoát. Ngươi điên rồi sao? Ta là Đường Hành, sư tổ ta chính là liên minh ngũ trưởng lão, Lý Bân, ngươi dám bắt ta, ngươi là ăn gan hùm mật báo, sư tổ ta biết được việc này về sau, trách tội xuống ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Đường Hành thần thái dữ tợn, lớn tiếng gào thét. Đường Hành mang tới hai tên võ giả, giờ phút này đã doạng gốc, sững sờ tại nguyên chỗ một cử động cũng không dám. Lý chấp sự trong mắt lánh quang lóe lên, trong lòng mắng một câu ngu xuẩn, người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng, kiếm thần trưởng lão ngay cả tiếp theo hoàn thành hai nhiệm vụ, trước sau diệt đi hải ngoại ác ma đảo, cùng lệ quỷ đạo nhân, thực lực mạnh, tuyệt đối không kém Ngân Long Vương. Mà lại, hắn biết đạo minh chủ đúa vương kiếm thần trưởng lão có thể nói là cực kỳ nhìn chúng. Hắn cũng không ngủ, càng không đốc, mời đại trưởng lão bên trong. Kiếm thần trưởng lão thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng thiên phú của hắn cùng tiềm lực tuyệt đối là mạnh nhất một cái kia. Đúa vương càng là tại tự mình bên trong tán thưởng kiếm thần trưởng lão có thần hoàng chi tư. Đừng nói Đường Hành chỉ là Ngân Long Vương đồ tôn, cho dù là Ngân Long Vương thân truyền đệ tử, đắc tội kiếm thần trưởng lão dưới cơn nóng giận đem chém giết, Ngân Long Vương cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Hắn vốn chỉ muốn tiểu trừng đại giới, làm cho kiếm thần trưởng lão nhìn xem. Kiếm thần trưởng lão mặc dù đi, nhưng hắn nên đồng hồ thái hay là nên đồng hồ. Nếu như biết rõ có người mạo phạm kiếm thần trưởng lão, mà bất vi sở động, kiếm thần trưởng lão sau đó biết được, trong lòng tất nhiên không nhanh. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là Đường Hành vậy mà không cảm kích chút nào, xem ra còn không có ý thức được mình phạm phải sai lầm bao lớn. Nghĩ tới đây, Lý chấp sự đông nhiên đi về phía trước một bước, đi tới Đường Hoành trước mặt, sau đó nâng tay phải lên, ngay trước Tiên Nhạc các vô số người mặt, đông nhiên một bàn tay đánh vào Đường Hoành trên mặt. Ba thanh thúy vang rội. Đường Hoành một ngụm lao huyết phun ra. Máu tươi bên trong còn kèm theo mấy quả răng. Đường Hoành đầu bị rút ông tác hưởng, nếu không phải thân thể bị người khống chế lại, hắn chỉ sợ đã bay ra ngoài. Ngươi lại dám đánh ta, Lý Vân, ngươi sao, ngươi thật sao? Đường Hoành lớn tiếng gào thét. Nhìn xem Đường Hoành chật vật như thế một mặt, Tiên Nhạc các bên trong không ít người trong lòng cực kỳ thoải mái, nhất là những cái kia bị Đường Hoành đá văng bao xương đại môn, giận mà không dám nói gì người, giờ phút này thật là thoải mái đến cực điểm, suýt nữa cười ra tiếng. Đường Hoành nghĩ vào thân phận của mình, ngang ngược càng rỡ, ưu hiếp những cái kia không có bối cảnh võ giả, hiện tại đã trúng thiết bản, ha ha, đại khoái nhân tâm. Lý chấp sự thấy Đường Hoành lúc này lại còn dám uy hiếp hắn, trong mắt tàn khốc lóe lên, trở tay lại một cái tát. Ba một tát này cường độ rõ ràng tăng lớn mấy điểm. Đường Hoành trong miệng răng đều bị đánh bay ra ngoài. Nô. Ngươi. Tốt đát. Gan tử. Không có răng, Đường Hoành nói chuyện đều mồm miệng không rõ. Ngay lúc này, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lý chấp sự, Đường Hoành chính là đồ đệ của ta, mong rằng ngươi dơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái sắc mặt đen nhánh, mi tâm có đạo huyết hồng sắc mặt xẻo nam tử trung niên, nhanh chân đi vào Tiên Nhạc Các. Người tới thình lình chính là Đường Hoành sư tôn, Liên Minh Ngũ Trưởng lão đệ tử, Bàng Nguyễn. Đường Hoành nhìn thấy Bàng Nguyễn, nhãn tình sáng lên, như là nhìn thấy cứu tinh, sư tôn, cứu, mau cứu ta. Lý chấp sự nhìn thấy Bàng Nguyễn kia một cái trước mắt, khẽ cho mày, ở trong lòng cân nhắc lợi và hại về sau, cuối cùng vẫn như cũ là lắc đầu, Bàng huynh, thật có lỗi, Đường Hoành đắc tội không nên đắc tội người, không thể thả, nếu không người kia trách tội xuống, người ta đều không chịu được nổi. Bàng Nguyễn sắc mặt chỉ trệ, hắn biết được tin tức về sau, lập tức chạy tới, nguyên do trong đó còn không hiểu rõ, xem ra Đường Hoành đắc tội người thân phận không thấp. Bất quá, huyết u thành bên trong, trừ mấy cái kia số ít không thể trêu chọc người bên ngoài, còn có bọn hắn đắc tội không nổi người sao? Lý Minh, ngươi nói thẳng đi, ta cái này nghịch đồ đắc tội là ai? Bàng Huyễn hỏi. Lý chấp sự chậm rãi nói, ngươi đồ nhi ngoan đắc tội là Kiếm Thần trưởng lão. Bàng Huyễn con ngươi có chút co rụt lại. Sau một khắc, hắn hướng về Bàng Huyễn ôm quyền, nói, Lý Minh, ta cái này nghịch đồ liền giao cho ngươi xử trí, chỉ cần lưu hắn một mạng là đủ. Nói xong, Bàng Huyễn xoay người rời đi. Nhìn xem không chút do dự bỏ qua mình, quay người rời đi Bàng Huyễn, Đường Hoành mắt trợn tròn, vừa dâng lên một tia hy vọng, thoáng qua ở giữa lại đem hắn đánh vào đáy cốc. Những người khác cũng đều nhìn ngốc. Bọn hắn coi là Đường Hoành sư tôn đến, sẽ cường thế cứu Đường Hoành, dù là cuối cùng không thành, bộ dáng cũng nên làm một lần a, nhưng Bàng Huyễn khi biết Đường Hoành đắc tội chính là Kiếm Thần trưởng lao về sau, vậy mà không chút do dự xoay người rời đi. Lý chấp sự nhìn xem Bàng Huyễn rời đi bóng lưng, sau đó đối Đường Hoành cười lạnh một tiếng, nói, "Mang đi." Huyết U Điện. Ngoài điện phụ trách tuần tra võ giả, nhìn thấy xa xa đi tới Hứa Thần, lập tức thân thể thẳng tắp, cung kính hành lễ, "Hô, gặp qua Kiếm Thần trưởng lão." Hứa Thần nhẹ gật đầu, nhanh chân đi vào Huyết U Điện bên trong. Dạ Thương cùng Hứa Tinh đã trở về phủ đệ. Trong điện, Minh Chủ cùng cái khác 9 vị trưởng lão đã tới. Hứa Thần đối ngồi ở vị trí đầu đúa Vương thi lễ một cái, sau đó đối những người khác nhẹ gật đầu, trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi của mình. Minh Chủ, người đã đến đủ, hiện tại có thể nói đi. Vô Sinh Đao Vương dẫn đầu nói. Không chỉ là hắn, những người khác rất hiếu kỳ. Đúa Vương đem bọn hắn 10 vị trưởng lão toàn bộ gọi tới, đến cùng có chuyện quan trọng gì? Đúa Vương nhìn lướt qua mọi người, nói, đã mọi người đã chờ không nổi, vậy ta cũng liền không cần nói nhảm nhiều lời. Thiên Hoàng Liên Minh chắc hẳn mọi người hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua chứ. Thiên Hoàng Liên Minh. Cái này liên minh ta biết, thành lập thời gian so với chúng ta Bản Thạch Liên Minh muốn sớm, đại khái là tại năm 10 trước thành lập, thực lực tổng hợp không thể khinh thường. Thiên Hoàng Liên Minh cùng chúng ta Bản Thạch trong liên minh khoảng cách lấy 2-3 cái châu, chúng ta phải cùng nó không có xung đột đi. Thiên Hoàng Liên Minh ta cũng đã được nghe nói, cái thế lực này rất bá đạo, mà lại những năm gần đây tựa hồ tại đối ngoại không ngừng khuếch trương. Chẳng lẽ Thiên Hoàng Liên Minh khi dễ đến chúng ta Bản Thạch Liên Minh trên đầu rồi? Mọi người nghị luận ầm ĩ, Minh Chủ, chẳng lẽ Thiên Hoàng Liên Minh bất an điểm rồi? Vô Sinh Đao Vương hỏi. Những người khác nhao nhao ngậm miệng, tất cả đều nhìn về phía Búa Vương chờ đợi cái sau hồi phục. Búa Vương nhẹ gật đầu, nói, Thiên Hoàng Liên Minh khoảng thời gian này đống nhiên điên cuồng đối ngoại quyết trường, thế lực của bọn hắn phạm vi đã cùng chúng ta Bản Thạch Liên Minh giáp giới. 7 ngày trước, Thiên Hoàng Liên Minh xâm lấn chúng ta Bản Thạch Liên Minh, hôm qua ta được đến tin tức, Ích Châu đã mất đi. Lời này vừa nói ra, trong điện mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Vô Sinh Đao Vương đằng một tiếng, cái thứ nhất đứng lên. Thiên Hoàng Liên Minh nếu muốn cùng chúng ta Bản Thạch Liên Minh khai chiến sao? Vô Sinh Đao Vương tay đẻ trôi đao, đằng đằng sát khí. Những người khác thần sắc cũng đều là lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn thân là liên minh cao tầng, cùng Bản Thạch Liên Minh vinh nhục cùng hưởng, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục, cho nên mọi người tại đây phản ứng mới có thể to lớn như thế. Mà lại, liên minh thành lập không lâu, lòng người chưa vững chắc, lúc này Thiên Hoàng Liên Minh vậy mà một cái bắt chuyện không đánh, trực tiếp xâm lấn, cũng chiếm cứ Ích Châu, một cử động kia là khiêu khích cũng là đánh mặt, càng là tuyên chiến. Minh Chủ, nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Còn phải nói gì nữa sao? Trực tiếp cùng Thiên Hoàng Liên Minh khai chiến. Không sai. Khai chiến. Chiến. Không chết không thôi. Đúa Vương giơ tay lên một cái, mọi người thấy thế, lập tức ngậm miệng lại, sau đó nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Đúa Vương chờ đợi hắn cuối cùng lựa chọn. Biết được tin tức về sau, ta ngay lập tức cùng Thiên Hoàng Liên Minh chi chủ bắt được liên lạc, đối phương nói tiến công Lịch Châu hắn không biết chút nào, là phía dưới người tự tiện quyết định, sự tình đã phát sinh, Ích Châu lại không thể chắp tay nhường cho. Đúa Vương vừa mới nói được nửa câu, phía dưới người đã giận không kèm được. Thật làm bọn hắn là ngu xuẩn không thành. Giam ba câu liền có thể hồ lộ qua. Chương 770, Kim Đao Vương khiêu chiến chương 770, Kim Đao Vương khiêu chiến minh chủ, đã bọn hắn không muốn giao ra Ích Châu, vừa bạn, cùng bọn hắn khai chiến đi, dùng Thiên Hoàng Liên Minh máu tươi dương ta bản thạch liên minh chi danh. Không sai, chiến. Đúa Vương lần nữa đưa tay, thanh âm ngừng lại về sau, chỉ nghe Đúa Vương chậm rãi nói, bản thạch liên minh thành lập không lâu, lòng người chưa vững chắc, trong liên minh một chút xa xôi địa khu võ giả càng là chưa nghe nói qua chúng ta bản thạch liên minh. Nếu như bây giờ phát động cùng Thiên Hoàng Liên Minh chiến tranh, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể điều động trong liên minh 3 phần sức mạnh, trái lại Thiên Hoàng Liên Minh thành lập thời gian mặc dù cũng không dài, nhưng trong liên minh thế lực sớm đã thống hợp hoàn thành, phát động chiến tranh tiềm lực muốn lớn xa hơn chúng ta. Lần này mọi người không có đánh chống gieo họ, mà là quỷ dị bảo trì trầm mặc. Đúa Vương nói không sai, bọn hắn bản thạch liên minh thành lập thời gian quá ngắn, trong liên minh các thế lực lớn còn chưa thống hợp hoàn tất, giờ phút này phát động chiến tranh, tiềm lực chiến tranh là xa xa thấp hơn Thiên Hoàng Liên Minh. Bọn hắn không có vội vã mở miệng, mà là kiên nhẫn lắng nghe. Lắng nghe Búa Vương quyết định. Búa Vương nói, Ích Châu, Thiên Hoàng Liên Minh là không định chủ động nhường lại, bất quá, bọn hắn đưa ra một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ngân Long Vương vội vã hỏi. Búa Vương nói, riêng phần mình chọn lựa 9 tên cường giả, lên đài chiến một trận, chúng ta bản thạch liên minh nếu là thắng, Thiên Hoàng Liên Minh nhường ra Ích Châu, như là Thiên Hoàng Liên Minh thắng, không chỉ có Ích Châu thuộc sở hữu của bọn hắn, ngay cả Nhạc Châu cũng về bọn hắn. Cái gì? Ích Châu, Nhạc Châu? Bọn hắn khẩu vị thật là lớn. Không chỉ có muốn chúng ta Ích Châu, còn muốn Nhạc Châu, bọn hắn làm sao không muốn huyết ưu thành? Mọi người phản ứng rất lớn. Đúa Vương sớm coi đoán trước, giờ phút này, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh. Minh chủ, người đáp ứng rồi. Vô Sinh Đao Vương bỗng nhiên nói. Đúa Vương không trả lời mà hỏi lại, các ngươi sợ sao? Vô Sinh Đao Vương hừ lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay chỉ đao, nói, ta căn bản không biết sợ là vật gì. Các ngươi đâu? Đúa Vương nhìn về phía những người khác. Giờ phút này, mọi người trả lời nhất trí. Không sợ. Đúa Vương cất cao giọng nói, đã không sợ kia thì sợ gì đánh một trận. Mọi người nghe vậy, mừng rỡ. Đúng vậy a, không sợ, kia thì sợ gì đánh một trận. Minh chủ, tham gia trận chiến này có cái gì hạn chế sao? Vô Sinh Đao khách hỏi. Chuẩn hoàng phía dưới đều có thể tham chiến. Đúa Vương nói. Kia tham chiến nhân tuyển tính ta một người. Vô Sinh Đao khách không chút do dự nói. Cũng coi như ta một cái. Còn có ta. Những người khác nhao nhao mở miệng. 10 tên trưởng lão, trừ Hứa Thần bên ngoài, 9 người khác toàn bộ mở miệng, toàn bộ muốn tham chiến. Hứa Thần nói, cái này. Cũng coi như ta một cái đi. Lúc này nếu như hắn nói không đi, thế tất sẽ khiến những người khác bất mãn. Hết thảy 9 cái tham chiến danh ngạch, 10 người tham gia, thêm ra một người. Như thế nào cho phải? Ngân Long Vương nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ai tham chiến? Ai rời khỏi? Hứa Thần sờ sờ cái mũi, nói, nếu không ta làm dự bị nhân tuyển. Đến lúc đó ai lâm thời có việc, ta lại đến trận. Hứa Thần lời nói đạt được các trưởng lão một đám ủng hộ. Đúa Vương lại là nhíu nhíu mày. Hắn thấy, Hứa Thần thực lực tại 10 tên trưởng lão bên trong, chí ít có thể đập vào chung du, Hứa Thần làm dự bị lãng phí. Bất quá, chính Hứa Thần đều nói như vậy, hắn cũng không tốt mở miệng. 9 tên dự thi nhân viên, 1 tên dự bị, tạm thời cứ như vậy định. Minh chủ, lúc nào xuất phát? Vô Sinh Đao Vương hỏi. Ngày mai. Đúa Vương đạo. Mọi người gật đầu. Mặc dù có chút gấp, nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Chư vị đi đầu trở về, sáng sớm ngày mai tại Huyết Vũ Điện tụ hợp, sau đó xuất phát tiến về Ích Châu. Đúa Vương nói. Mọi người gật đầu, đứng dậy, hướng về đi ra ngoài điện. Hứa Thần đi theo đám người, đi ra phía ngoài ra. Kim Đao Vương, làm sao ngươi tới rồi? Cái thứ nhất đi ra Huyết Vũ Điện Hắc Phong Vương, kinh ngạc nói. Kiếm Thần đâu, ta muốn khiêu chiến hắn. Kim Đao Vương thanh âm truyền đến. Hứa Thần lông mày nhíu lại. Kim Đao Vương lại lúc này hướng hắn khởi xướng kiêu chiến. Kim Đao Vương, ta chờ ngày mai còn có chuyện quan trọng, không nên hồ nháo. Vô Sinh Đao Vương quát lớn. Kim Đao Vương nói, ta không có hồ nháo, ngày đó, ta còn tại Kiếm Thần chi thủ, mất đi liên minh trưởng lão trước, hiện nay, ta đột phá, thực lực đại trướng, ta đánh bại Kiếm Thần, bắt về thứ thuộc về ta. Cái gì? Kim Đao Vương, ngươi đột phá rồi. Ngươi bây giờ là Thánh Vương hậu kỳ tu vi. Mọi người giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Kim Đao Vương vậy mà đột phá. Lúc này, Hứa Thần từ Huyết Vũ Điện bên trong đi ra, hắn nhìn Kim Đao Vương một chút, nói, Kim Đao Vương, đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền thành toàn ngươi, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, cái này trưởng lão tặng cho ngươi lại như thế nào? Hứa Thần lời nói mọi người lần nữa lấy làm kinh hãi. Biết rõ Kim Đao Vương đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ, Hứa Thần lại còn một lời đáp ứng Kim Đao Vương khiêu chiến, là tự tin, hay là nơi đây không phải địa phương chiến đấu, đi, thượng tiên một trận chiến. Hứa Thần thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Kim Đao Vương tay cầm chiến đao, hóa thành một đạo kim quang, xông thẳng tới chân trời. Những người khác thấy thế, nhao nhao đi theo. Tầng 4. Chỉ có Thánh Vương cường giả mới có thể tiến nhập cái này tầng 1. Hứa Thần cùng Kim Đao Vương cách không giằng co. Nơi xa là Vô Sinh Đao Vương mấy người. Các ngươi nói một trận chiến này Kiếm Thần có thể có mấy phần thắng? Nói chuyện chính là Hắc Phong Vương. Kim Đao Vương đã đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ, thực lực so sánh với lúc trước tăng vọt không ít, Kiếm Thần phần thắng không đến 30. Ta cũng cho rằng không đến 30. Các ngươi chẳng lẽ không biết Kiếm Thần trưởng lao trước đây không lâu đánh giết Lệ Quỷ đạo nhân sao? Tục truyền kia Lệ Quỷ đạo nhân chính là Thánh Vương hậu kỳ tu vi, mà lại át chủ bài đông đảo, Kiếm Thần trưởng lão có thể đánh giết Lệ Quỷ đạo nhân, nói rõ thực lực của hắn chí ít đạt tới Thánh Vương hậu kỳ cấp độ. Ách, cái này, ta làm sao chưa nghe nói qua? Ngươi đang bế quan, tự nhiên chưa nghe nói qua tin tức này. Ta cũng chưa nghe nói qua tin tức này, nếu như tin tức là thật, vậy cái này cuộc chiến đấu liền biến càng ngày càng có ý tứ. Tại Vô Sinh Đao Vương bọn người trò chuyện thời điểm, Kim Đao Vương đột nhiên bước về phía trước một bước. Chỉ gặp hắn rút ra chiến đao, yên lặng tụ lực một lát, một đao hướng về Hứa Thần đánh xuống, kim sát đao quang tung hành. Giờ khắc này, giữa thiên địa phảng phất cái này còn lại đạo này đao quang, óng ánh, lăng lệ, bá đạo, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Thế không thể đỡ. Kiếm thần, bại đi. Thanh âm trầm thấp như bài sơn đảo hải truyền ra. Từ lúc trước thua ở Hứa Thần dưới kiếm, giờ khắc này, hắn chờ đợi hồi lâu. Rốt cục, để hắn đợi đến một ngày này. Hắn không chỉ có đánh bại Hứa Thần, thế mạnh hơn lưu loát đánh bại. Mau nhìn, Kim Đao Vương xuất thủ, Kiếm Thần trưởng lão khẳng định không chiếm được lợi ích. Kim Đao Vương thực lực sát thực bạo tăng không ít, không biết Kiếm Thần sẽ như thế nào ứng đối. Kiếm Thần trưởng lão sẽ không một chiêu liền lạc bại đi. Kiếm Thần nếu như bị đá dưới trưởng lão vị trí, kia tất nhiên hành động toàn liên minh. Đối mặt Kim Đao Vương sát chiêu, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, nếu như lúc trước gặp phải là hiện tại Kim Đao Vương, hắn có lẽ thật rất phiền phức, nhưng bây giờ ngay cả để hắn toàn lực một trận chiến tư cách đều không có. Hứa Thần nhìn thoáng qua giận bổ mà đến kim sắc đao quang. Sau một khắc, Thiên Lang kiếm bộ phát kinh người kiếm khí, hóa thành một đạo hàn quang bay ra ngoài, đón lấy đao quang. Suy không có bất kỳ cái gì lo lắng, Thiên Lang kiếm cùng đao quang tiếp xúc kia một cái chớp mắt, đao quang sụp đổ tăng dã, Thiên Lang kiếm xé rách đao quang về sau, cơ hồ là thuần di đồng dạng xuất hiện tại Kim Đao Vương trước mặt. Phốc, Kim Đao Vương bay ngược ra ngoài, máu tươi tiêu sạn. Chương 771, trước giờ xuất phát. Chương 771, trước giờ xuất phát. Phốc, Kim Đao Vương bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, máu tươi cuồn cuộn. Chỗ ngực quần áo vỡ ra, một đạo dữ tợn vết kiếm suýt nữa đem chia hai đoạn. Nhìn thấy mà giật mình. Kim Đao Vương thành danh nhiều năm, uy tín lâu năm cường giả, đầu tiên là thua ở kiếm thần chi thủ, quyết chí tự cường, thời gian ngắn đột phá tu vi, tiến thêm một bước, lại lần nữa khiêu chiến kiếm thần, lại còn là bại. Mà lại lần này bại lại so với một lần trước còn nhanh hơn, còn lưu loát, cơ hồ không có chút nào lực trở tay. Vừa đối mặt, Thánh Vương hậu kỳ Kim Đao Vương, bại. Tê Vô Sinh Đao Vương bọn người trừng to mắt, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Kiếm thần giờ phút này triển lộ ra thực lực, doa người vô cùng, tại liên minh 10 tên trưởng lão bên trong, không dám nói thứ nhất, nhưng xếp vào 3 vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề. Cùng kiếm thần thực lực mạnh mẽ như thế, để hắn tại cùng Thiên Hoàng Liên Minh giao đấu bên trong làm dự bị, có phải là có chút quá lãng phí rồi. Phốc, Kim Đao Vương bay ngược ra mấy chục ngàn mét, ổn định thân hình về sau, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Hắn phong bế mình vết thương, cầm máu về sau, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía Hứa Thần. Hắn tự cho là tu vi tăng lên, đủ để đánh bại dễ dàng kiếm thần, bắt về thuộc về mình danh dự cùng địa vị, lại không nghĩ rằng chờ đợi mình vậy mà là như thế kết cục. Một kiếm, mẹn mẹn chỉ là một kiếm, hắn suýt nữa bỏ mình. Mà lại, hắn có một loại trực giác, vừa rồi một kiếm, kiếm thần lưu thủ, nếu như không nương tay lời nói, hắn hiện tại chỉ sợ đã là cái người chết. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Hứa Thần, ánh mắt đột nhiên mang theo một vòng cảm kích, thu đao vào vỏ, hai tay đối Hứa Thần xa xa ôm quyền, nói: "Một trận chiến này, ta thua, kiếm thần trưởng lão thực lực cao minh, ta thua tâm phục khẩu phục, từ đó về sau, sẽ không lại không biết lượng sức khiêu chiến kiếm thần trưởng lão." Hứa Thần không nói chuyện, trầm mặc ôm quyền đáp lễ. Kim Đao Vương lại hướng kia nơi xa quan chiến Vô Sinh Đao Vương bọn người, cùng Đao Vương ôm quyền, sau đó không còn tiếp tục ở lại, quay người hướng về nơi xa lao đi, hắn không mặt mũi ở lại, mà lại cần phải đi chữa thương. Kim Đao Vương vừa đi, Vô Sinh Đao Vương bọn người lập tức xông tới. Kiếm Thần trưởng lão, thực lực lại gặp tăng trưởng, chúc mừng, chúc mừng. Kiếm Thần trưởng lão thật sự là càng ngày càng lợi hại. Kiếm Thần trưởng lão không hổ là có thể so sánh thần hoàng tuyệt thế thiên tài. Vô Sinh Đao Vương bọn người nhao nhao mở miệng. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt, toàn bộ mang theo vẻ tôn kính. Hứa Thần đánh với Kim Đao Vương một trận, rung động bọn hắn đồng thời, cũng thắng được tôn kính của bọn họ. Kiếm Thần trưởng lão, thực lực ngươi tại trên ta, dự thi danh ngạch lẽ ra về ngươi. Thứ 9 trưởng lão trước Nhật Vương tức thời nói: "Kiếm Thần trưởng lão, không muốn cự tuyệt, cùng Thiên Hoàng Liên Minh giao đấu, liên quan đến lấy chúng ta bản thạch liên minh tất cả mọi người lợi ích cùng mặt mũi, lẽ ra ai mạnh ai xuất chiến, bây giờ, thực lực của ngươi tại trên ta, nếu như ta còn chiếm lấy tham chiến danh ngạch không thả, thắng còn tốt, nếu như thua, ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi trách nhiệm này." Trước Nhật Vương nói. Cuối cùng, Trước Nhật Vương trở thành dự bị nhân tuyển, mà Hứa Thần thay mặt bản thạch liên minh xuất chiến. Ngân Long Vương trở về phủ đệ. Xa xa, hắn đã nhìn thấy cửa phủ đệ đứng một người, định thần nhìn lại, người kia đúng là đệ tử của hắn Bàng Huyễn. "Huyễn Nhi, có chuyện gì sao?" Ngân Long Vương liếc mắt liền nhìn ra Bàng Huyễn có việc, cho nên cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. "Sư tôn, là như vậy." Nhìn thấy Ngân Long Vương, Bàng Huyễn trong lòng vui mừng, sau đó vội vàng đem Đường Hoành đắc tội kiếm thần sự tình nói đơn giản một lần. Trước đây không lâu, hắn tại Tiên Nhạc các ngay trước vô số người mặt, trực tiếp xoay người rời đi, mặc kệ Đường Hoành, kia là cho kiếm thần trưởng lão mặt mũi. Đường Hoành dù sao cũng là đệ tử của hắn, đệ tử gặp nạn, nếu như hắn bất vi sở động lời nói, truyền đi, người khác lại sẽ như thế nào nhìn hắn? Cho nên, rời đi Tiên Nhạc các về sau, hắn lập tức đi tới Ngân Long Vương phụ đệ, muốn cầu sư tôn Ngân Long Vương ra mặt. Kiếm thần trưởng lão lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là liên minh thập trưởng lão, sư tôn Ngân Long Vương ra mặt, kiếm thần trưởng lão cũng phải cấp cái mặt mũi. Bàng Huyễn vốn cho là sư tôn Ngân Long Vương sẽ miệng đầy đáp ứng, dù sao chỉ là chuyện một câu nói, mà lại Đường Hoành nhận trừng phạt, đối Ngân Long Vương danh dự cũng có ảnh hưởng. Nhưng mà Bàng Huyễn phát hiện, sư tôn Ngân Long Vương đang nghe hắn lời nói về sau, sắc mặt đông nhiên biến nghiêm túc lên. Bàng Huyễn tâm lý hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ hắn đem sự tình nghĩ quá đơn giản rồi? Ngân Long Vương nói, Huyền Nhi, ngươi cái kia tên là Đường Hoành đồ đệ, ta cũng từng nghe nói, hắn ý thế những người, làm sang làm bậy, đắc tội không ít người, lần này vậy mà đắc tội Kiếm Thần trưởng lão. Huyền Nhi, ta biết ngươi ý đồ đến, bất quá muốn để ngươi thất vọng, lần này ta là sẽ không ra mặt. Bàng Huyền sắc mặt cứng đờ. Ngân Long Vương sắc mặt nghiêm túc nói, Đường Hoành tên đồ đệ này, nhanh chóng cùng hắn phủi sạch quan hệ, lấy tính cách của hắn, không chừng ngày nào sẽ cho ngươi ta đưa tới ngập đầu chi họa. Bàng Huyền run lên trong lòng. Sư tôn, Kiếm Thần trưởng lão hắn nhạy cảm phát giác được, sư tôn Ngân Long Vương thái độ chuyển biến là cùng Kiếm Thần trưởng lão có quan hệ. Ngân Long Vương không e dè nói, Kiếm Thần thực lực thâm bất khả chắc, hiện tại hắn luôn luôn không bằng ta, nhưng về sau thành tựu của hắn tuyệt đối tại trên ta, vì một cái ý thế hiếp người đồ tôn, đắc tội Kiếm Thần trưởng lão, không đáng. Bàng Huyền con mắt trừng lớn. Từ sư tôn Ngân Long Vương trong lời nói, hắn nghe ra Kiếm Thần trưởng lão không đơn giản. Hắn hay là xem thường Kiếm Thần trưởng lão. Sau đó Ngân Long Vương một câu, lại làm cho Bàng Huyền càng thêm chấn kinh. Đi, ngươi theo ta cùng nhau đi Kiếm Thần trưởng lão phủ đệ, tự mình cho Kiếm Thần trưởng lão chịu nhận lỗi. Bàng Huyền kiếp sợ lui lại một bước, không dám tin nhìn chằm chằm Ngân Long Vương, sư tôn, không, không có cần thiết này à. Ngân Long Vương nghiêm sắc mặt, nói, làm sao liền không có cần thiết này? Kiếm Thần chính là liên minh trưởng lão, đệ tử của ngươi đắc tội Kiếm Thần trưởng lão, thân là sư phó ngươi, tới cửa chịu nhận lỗi làm sao rồi? Ngươi ngại mất mặt hay là thế nào? Bàng Huyền vội vàng giải thích, không, không, không phải như vậy, sư tôn, ta chỉ là, đừng cái này cái kia, đi, hôm nay ngươi đi cũng được đi, không đi cũng được đi. Ngân Long Vương khó được dùng nghiêm khắc ngữ khí nói. Bàng Huyền thấy thế, biết sư tôn là thật, mà lại không dung hắn cự tuyệt, sư tôn, cái kia Kiếm Thần trưởng lão thật cường đại đến là ngươi. Ngân Long Vương nhìn Bàng Huyền một chút, nói, Kim Đao Vương đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ, trước đây không lâu, Kim Đao Vương khiêu chiến Kiếm Thần, ngươi đoán kết cục như thế nào? Bàng Huyền không dám tin nói, chẳng lẽ là Kiếm Thần trưởng lão thắng rồi? Kim Đao Vương chính là uy tín lâu năm Thánh Vương, thành danh còn tại sư tôn Ngân Long Vương trước đó, chỉ là kẹt tại Thánh Vương trung kỳ đỉnh phong nhiều năm, chậm Ngân Long Vương một bước, hiện nay, Kim Đao Vương đánh vỡ thêm khóa, một khi đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ, có thể nói là tiềm long xuất uyên, thực lực tiến thêm một bước, theo lý tới nói, Kiếm Thần phần thắng không đủ 30. Nhưng nghe Ngân Long Vương nói gần nói xa ý tứ, một trận chiến này, tựa hồ là Kiếm Thần thắng. Ngân Long Vương gật đầu nói, không sai, Kiếm Thần thắng, một kiếm đánh bại Kim Đao Vương. Nếu như nói nửa câu đầu Bàng Huyền còn có tâm lý chuẩn bị, mặc dù chấn kinh, còn tại trong giới hạn chịu đựng, nửa câu nói sau mới ra, lại như một viên kinh lôi tại Bàng Huyền trong lòng nổ tung, nổ hắn tâm thần đều chấn, lung lay sắp đổ, đại não lâm vào trống rỗng. Một kiếm đánh bại Thánh Vương hậu kỳ Kim Đao Vương. Cái kia Kiếm Thần trưởng lão thực lực lại có thêm mạnh. Thánh Vương hậu kỳ đỉnh phong, hay là Thánh Vương đỉnh phong? Khó trách sư tôn Ngân Long Vương cao như thế xem Kiếm Thần. Sư tôn, vậy chúng ta mau chóng tới. Bàng Huyền nói. Hứa Thần trở lại phủ đệ không bao lâu, bên ngoài phủ liền có người cầu kiến. Đi ra ngoài xem xét, nhìn thấy lại là Ngân Long Vương cùng một vị nam tử xa lạ. Ngũ trưởng lão, không biết tìm ta có chuyện gì? Hứa Thần nghi ngờ hỏi. Ngân Long Vương nhìn bên cạnh Bàng Huyền một chút, cái sau hiểu ý, lập tức tiến lên một bước, cung kính làm một đại lễ. Hứa Thần thấy thế, mặt lộ vẻ nghi hoặc, Ngũ trưởng lão, đây là? Ngân Long Vương nói, Kiếm Thần trưởng lão, đây là đồ đệ của ta Bàng Huyền, ta cũng vừa biết, hắn tại trước đây không lâu vậy mà đắc tội Kiếm Thần trưởng lão, đặc biệt dẫn hắn đến đây hướng Kiếm Thần trưởng lão ngươi chịu nhận lỗi. Hứa Thần càng thêm nghi hoặc, hắn là lần đầu tiên thấy Bàng Huyền, làm sao không nhớ rõ đối phương lúc nào đắc tội hắn? Bàng Huyền túi thấp đầu, nói, Kiếm Thần trưởng lão, ta thu cái bất hiếu đồ đệ Đường Hành, trước đây không lâu hắn tại tiên nhạc các mạo phạm ngươi, là ta quản giáo không nghiêm, xin ngươi tha thứ cho. Hứa Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vì việc này, nếu như Ngân Long Vương cùng Bàng Huyền không tới, hắn đều nhanh muốn đem chuyện này cấp quên. Trong lòng của hắn mặc dù không lớn, nhưng cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà tính toán chi ly, huống chi việc này là kia Đường Hành sai, thân là sư tôn Bàng Huyền, nhận lầm thái độ lại tốt, tìm không ra ma bệnh, trọng yếu nhất chính là Ngân Long Vương tự mình ra mặt, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Hứa Thần cười khoát tay áo, nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, chút chuyện nhỏ này ta đều nhanh quên, mà lại ta cũng không có chút nào tổn thất, hãy để cho nó qua đi. Bàng Huyền nghe vậy, đại thở dài một hơi, hắn đã làm tốt tiếp nhận trừng phạt chuẩn bị, còn tốt Kiếm Thần trưởng lão tính tốt, không có truy cứu trách nhiệm của hắn. Sau đó, Hứa Thần mời Ngân Long Vương hai người nhập phủ uống trà, sau một canh giờ mới cười đem hai người đưa ra phủ đệ. Ngày thứ nhì, trời sơ sáng, Huyết Vũ Điện trước điện quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường đã tụ tập bàn thạch liên minh một đám cao tầng. Không chỉ trưởng lão, ngay cả Sư Vương, Mao Vương, Minh Vương cùng một đám Thánh Vương cấp chấp sự cũng đều đến. Trừ Thánh Vương, còn có bộ điểm nửa bước Thánh Vương, đại thánh cấp chấp sự cũng đều thật sớm đến. Bọn hắn hôm qua cũng đều nghe tới tin tức, sau đó tự phát tề tụ ở đây, chuẩn bị cùng đội tiến về. Trên quảng trường người người nhốn nháo, nhân số không ít. Tin tức đã truyền ra, trong liên minh cao tầng đã biết Ích Châu thất thủ tin tức. Biết được tin tức về sau, mọi người lòng đầy căm phẫn, từng cái ma quyền sát trưởng, hận không thể cùng Thiên Hoàng liên minh đánh một trận. Hắc Phong trưởng lão tới rồi, Dung Nham trưởng lão cũng tới, mau nhìn, Ngân Long trưởng lão cũng tới, Thường Tôn trưởng lão lục tiếp theo trình diện. Hứa Thần ba người xài bước đi tới. Hứa Thần vừa xuất hiện, lập tức gây nên không ít người chú ý. Kiếm Thần trưởng lão đến rồi. A là Kiếm Thần trưởng lão, nhanh, mau tránh ra, đừng cản trở Kiếm Thần trưởng lão. Nghe nói Kiếm Thần trưởng lão hôm qua một kiếm đánh bại đột phá đến Thánh Vương hậu kỳ Kim Đao Vương, không biết tin tức này là thật là giả. Ta cũng nghe nói, tin tức này hẳn là thật. Ta là nghe Bàng Huyễn nói, ngươi biết, Bàng Huyễn chính là Ngân Long Vương đệ tử, hắn có độ tin cậy cực cao. Ta là nghe Tần Mẫn nói, nàng là Hắc Phong Vương đệ tử. Xem ra tin tức là thật, một kiếm đánh bại Thánh Vương hậu kỳ Kim Đao Vương, kiếm thần trưởng lão thực lực khủng bố như vậy à? Xem ra lúc trước kiếm thần trưởng lão là ẩn giấu thực lực. Không sai, lúc trước kiếm thần trưởng lão nếu có ý tranh đoạt lời nói, hắn trưởng lão thứ tự không có khả năng thấp như vậy. Mọi người thấy Hứa Thần đi tới, thấp giọng nghị luận. Sương Vương, Minh Vương cùng một đám cường giả nhìn thấy Hứa Thần xuất hiện, nhao nhao tiến lên cùng Hứa Thần nhiệt tình chào hỏi. Hứa Thần một lần ứng, không có để Hứa Thần chờ quá lâu, bàn thạch liên minh chi chủ Đúa Vương liền hiện thân trên quảng trường. Đúa Vương không cần nói nhảm nhiều lời, vung tay lên, một cái phi hành thuyền hiện lên ở trên không trung. Kia phi hành thuyền toàn thân ngân sắc, thân tàu cực lớn, chừng một cái thành nhỏ như vậy lớn nhỏ, tán phát năng lượng ba động làm người sợ hãi. Hứa Thần đánh giá lơ lửng ở trên không bên trên tòa này ngân sắc phi hành thuyền, trong lòng nổi lên một vòng chấn động. Cái này vậy mà là một cái vương giai phi hành thuyền. Vương giai binh khí cực kỳ thưa thớt, mà vương giai phi hành thuyền đã ít lại càng ít. Không nghĩ tới Đúa Vương vậy mà có một kiện. Cùng lúc đó, trên quảng trường mọi người cũng là nghị luận mở, tiếng thán phục lẫn nhau chập trùng. Chương 772, Nguyên Linh Hoàng chương 772, Nguyên Linh Hoàng thời điểm không còn sớm, chư vị, lên thuyền đi. Đúa Vương rơi vào phi hành thuyền bong tàu bên trên, thanh âm uy nghiêm tùy theo truyền đến. Sau một khắc, một đạo đạo nhân ảnh phóng lên tận trời. Đúa Vương vẫn chưa ngăn cản những người khác lên thuyền, như ngầm đồng ý hai đại liên minh đối chọi, so đấu không chỉ có là chất lượng còn có số lượng. Sương Vương bọn người đi, dù là giúp không được gì, trợ uy hò hét cũng là tốt. Mà lại, Thiên Hoàng liên minh nếu như lòng mang ác ý, bàn thạch liên minh một đám bên trong cao tầm tiến bể, ứng phó cũng sẽ nhẹ nhàng như thường. Nguyên bản còn có chút lo lắng mọi người, nhìn thấy những người khác an toàn leo lên phi hành thuyền về sau, từng cái cũng không đang do dự, nhao nhao phóng lên tận trời. Chúng ta cũng tới đi thôi. Hứa Thần đối Dạ Thương cùng Hứa Tinh nói một câu, sau đó dẫn đầu phóng lên tận trời. Nửa chén trà nhỏ về sau, phi hành thuyền hóa thành một đạo điện quang, biến mất tại chân trời. Vương giai phi hành thuyền tốc độ cực nhanh, toàn lực phi hành thuật dưới, so với bình thường Thánh Vương tốc độ cực hạn còn nhanh hơn mấy điểm. Cưỡi phi hành thuyền, ngày đêm đi đường, nửa đường ngồi chuyển tống trận, chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian, mọi người liền vượt ngang 7-8 cái châu, tiến vào Ích Châu cảnh nội. Tiến vào Ích Châu không lâu sau, Hứa Thần đám người tung tích liền đã bại lộ, một tên Thánh Vương cường giả ngăn ở phi hành thuyền phía trước. Tại Hạ Thiên Hoàng Liên Minh 18 trưởng lao chúng ngài, chờ đợi ở đây đã lâu, mời bàn thạch liên minh bằng hữu không được chạy loạn, nếu không gây nên bên ta võ giả hiểu lầm, thất thủ đả thương ngươi nhóm liền không tốt, đi theo ta. Ngăn ở phi hành thuyền phía trước Thiên Hoàng Liên Minh trưởng lao chúng ngài, đối phi hành thuyền bên trên mọi người ổn quyền, sau đó phối hợp xoay người rời đi. Thật đúng là phách lối a. Nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, Hắc Phong Vương trong mắt lướt qua một vòng hàn quang, khó chịu nói, đây là đem Ích Châu xem như bọn hắn Thiên Hoàng Liên Minh lãnh địa của mình. Ngân Long Vương, Vô Sinh Đao Vương đám người sắc mặt cũng đều không dễ nhìn. Đúa Vương mặt không biểu tình, thao túng phi hành thuyền đi theo. Hiện tại trình miệng lưỡi lợi hại vô ý Mông Sơn. Ích Châu thứ nhất núi, Ích Châu đệ nhất thế lực Thiên Mông Tông, tọa lạc tại Mông Sơn phía trên. Thiên Hoàng Liên Minh xâm lấn Ích Châu không lâu sau, thân là Ích Châu đệ nhất thế lực Thiên Mông Tông, chỉ là tượng trưng ngăn cản mấy lần, liền cử tông đầu nhập Thiên Hoàng Liên Minh. Bởi vậy, trời Mông Sơn bảo tồn rất tốt, một chút cũng không có nhận chiến loạn ảnh hưởng. Một ngày này, một cái phi hành thuyền xuất hiện tại Thiên Mông Tông bên ngoài. Khoảng cách Thiên Mông Tông còn có chừng trăm dặm, bay ở phía trước trung ngải bỗng nhiên ngừng lại thân hình, sau đó quay người, đối phi hành thuyền bên trên Hứa Thần đám người nói, ngươi cùng tạm thời chờ đợi ở đây một lát, cho ta trở về bẩm báo minh chủ. Lần này, trung ngải còn chưa dứt lời dưới, liền bị một đạo tiếng hừ lạnh đánh gãy. Ghi nhớ, Ích Châu còn không phải các ngươi Thiên Hoàng Liên Minh địa bàn, chúng ta tới đây, không cần các ngươi Thiên Hoàng Liên Minh đồng ý. Nói chuyện chính là bàn thạch liên minh đại trưởng lão Vô Sinh Đao Vương, chỉ gặp hắn tay cầm chuôi đao, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Trung Ngải. Trung Ngải thần sắc hơi chậm lại, chợt cười lạnh nói, các ngươi bàn thạch người trong liên minh liền thích lừa mình dối người sao? Đúng, khuyên các ngươi một câu, thân ở Ích Châu, tốt nhất đừng làm loạn, nếu không chúng ta có thể coi là các ngươi bàn thạch liên minh đối với chúng ta phát động khiêu khích, tự gánh lấy hậu quả. Phế lối, thật là quá phế lối. Ngay trước bàn thạch liên minh tất cả mọi người mặt, trực tiếp không e dè uy hiếp. Mọi người thần sắc đều là lạnh lẽo. Vô Sinh Đao Vương càng là bước ra một bước phi hành thuyền, tay cầm chuôi đao, khí tức quanh người băng lãnh mà lăng lệ. Cảm nhận được Vô Sinh Đao Vương trên thân tán phát khí tức khủng bố, Trung Ngải lui lại một bước, nhưng miệng vẫn như cũ rất cứng. Ta biết ngươi, Vô Sinh Đao Vương, bàn thạch liên minh đại trưởng lão, ngươi như dám can đảm ở nơi đây động thủ với ta, nhưng biết sẽ có hậu quả gì. Vô Sinh Đao Vương ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Chiến đao chậm rãi bị hắn rút ra. Theo chiến đao một chút xíu rút ra, kinh khủng đao khí điên cuồng từ trong vỏ đao đổ xuống mà ra. Đao khí tung hành, đảo loạn thiên địa. Trung Ngải hô hấp trì trệ, trên mặt rốt cục hiện hiện một vòng vẻ sợ hãi. Ngay tại Vô Sinh Đao Vương sắp rút ra chiến đao thời điểm, Đúa Vương rốt cục mở miệng, "Vô Sinh, dừng tay đi." Vô Sinh Đao Vương nghe vậy, động tác dừng lại, sau đó không chút do dự một lần nữa cắm lượt chiến đấu đao, lạnh lùng nhìn Trung Ngải một chút, quay người trở lại phi hành thuyền bên trên. "Ngọc Linh Hoàng, chẳng lẽ đây chính là ngươi đạo đại khách?" Đúa Vương nóng nhìn Thiên Mông Tông vị trí, chậm rãi mở miệng. Tiếng như lôi đỉnh, truyền vang ra. Trung Ngải bỗng nhiên thống khổ che lỗ tai, hướng lui về phía sau một bước, thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ra. Thấy thế, tất cả mọi người là giật mình. Trung Ngải dù sao cũng là Thiên Hoàng Liên Minh trưởng lão, Thánh Vương trung kỳ cường giả tối đỉnh, không nghĩ tới lại bị Đúa Vương một câu chấn thương. Hứa Thần trong lòng rất là chấn động. Đúa Vương thực lực quá mạnh. Hắn hiện tại hoàn toàn không phải Búa Vương đối thủ. Búa Vương hiện tại mặc dù không phải Thánh Hoàng, nhưng tuyệt đối là Thánh Hoàng phía dưới trí cường giả một trong, đừng nói Thánh Vương cường giả, chính là đồng dạng chuẩn hoàng, tại Búa Vương trước mặt chỉ sợ cũng là không chịu nổi một kích. Vân vân. Ngọc Linh Hoàng. Ngọc Linh Hoàng là ai? Thiên Hoàng Liên Minh chi chủ không phải Từ Điện Vương sao? Giờ khắc này, không chỉ Hứa Thần, Bản Thạch Liên Minh những người khác cũng là nhao nhao nghi hoặc không thôi. Vô Sinh Đao Vương số ít mấy người, lại là hơi biến sắc mặt, hiển nhiên nghe nói qua Nguyên Linh Hoàng người này. Búa Vương thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, phía trước hư không đột nhiên như là mặt nước đồng dạng tạo nên tầng tầng gợn sóng, sau một khắc, một đạo bóng người từ kia gợn sóng trạng trong hư không đi ra. Người này một thân áo bào trắng, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, khí thế bức người, khiến người vô pháp nhìn thẳng, người này chính là Búa Vương trong miệng Nguyên Linh Hoàng. Nguyên Linh Hoàng sau khi xuất hiện nhìn cũng chưa từng nhìn chung ngại một chút, trên hắn dưới dò xét Búa Vương, một lát sau, mới chậm rãi nói, "Búa Vương, tính tình của ngươi vẫn là trước sau như một nóng nảy, nếu như ngươi có thể thay đổi tính tình của mình, ngươi bây giờ chỉ sợ cùng ta đồng dạng đã thành hoàng." Búa Vương mặt không biểu tình lạnh lùng nói, "Nguyên Linh Hoàng, ngươi vẫn là như vậy nhiều nói nhảm, ngươi thành hoàng không lâu, cảnh giới chưa vững chắc, ngươi bây giờ chưa chắc là ta đối thủ, không tin, có thể thử một lần." "Cái gì?" Búa Vương sau lưng một đám bàn thạch người trong liên minh đều là không dám tin mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn nhìn thấy Nguyên Linh Hoàng kia một cái chớp mắt, tâm tình chìm vào đáy cốc, cơ hồ tắt tâm tư phản kháng, dù sao đối phương thế nhưng là thánh hoàng, sức một mình liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt bọn hắn bàn thạch liên minh. Nhưng Búa Vương câu nói này lại là làm bọn hắn rất là chấn kinh. Nguyên Linh Hoàng chưa chắc là Búa Vương đối thủ. Những lời này là Búa Vương quyết đại, hay là? Bọn hắn nhìn về phía Nguyên Linh Hoàng, chỉ thấy Nguyên Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói: "Búa Vương, ngươi không khỏi quá để cao mình, thật muốn chiến đấu, ngươi phần thắng không cao hơn 30." Lời này vừa nói ra, rơi vào trong tai mọi người, lại là như đồng nhất đạo sấm sét. Phần thắng không cao hơn 30. Nguyên Linh Hoàng chính miệng nói. Cái này chẳng phải là nói, Búa Vương thật có đánh với Nguyên Linh Hoàng một trận thực lực. Dù là phần thắng không cao, nhưng dầu gì cũng có phần thắng, cũng không phải là một cơ hội đều không có. Búa Vương cười nạo một tiếng, trong tay quang mang lóe lên, một thanh búa đá xuất hiện tại hắn trong tay. Búa đá không có chút nào ba động, phản phất một thanh phổ thông đến cực điểm dịu. Nhưng Nguyên Linh Hoàng khi nhìn đến Búa Vương trong tay trôi này búa đá thời điểm, trong mắt lướt qua một vòng không dám tin, cùng nồng đậm vẻ kiêng dè. Ngươi vậy mà thật đạt được nó. Nguyên Linh Hoàng toàn thân căng cứng, như lâm đại địch. Búa Vương tay cầm búa đá, lạnh lùng hỏi, giết ngươi còn đủ? Nguyên Linh Hoàng thần sắc đọc lại. Ngay lúc này, Nguyên Linh Hoàng bên cạnh xuất hiện một đạo bóng người. Người tới một thân áo tím, tóc là tử sắc, con mắt cũng là tử sắc, quanh thân lưu chuyển tử sắc lôi điện, người này thình lình chính là Thiên Hoàng Liên Minh minh chủ, Từ Điện Vương. Một vị chuẩn hoàng cấp cường giả. Từ Điện Vương cũng có thể xưng là Từ Điện Hoàng, chỉ là chuẩn hoàng cường giả tại chính thức tiến nhập thánh hoàng trước đó, có rất ít người đổi vương xưng hoàng, nhiều lấy vương giả tự xưng, đương nhiên cũng có người lấy hoàng tự cho mình là, chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Sư tôn. Từ Điện Vương đầu tiên là đối Nguyên Linh Hoàng cung kính thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Búa Vương, ôn quyền nói, "Búa Vương tiền bối, Thiên Hoàng Liên Minh chi chủ Từ Điện Vương, thình lình chính là Nguyên Linh Hoàng đệ tử. Là ta Thiên Hoàng Liên Minh chiêu đãi không chủ đáo, còn xin Búa Vương tiền bối bất giận." Từ Điện Vương giờ phút này biểu hiện cực kỳ khách khí. Búa Vương thần sắc hơi chậm. Nguyên Linh Hoàng cũng mượn sần núi lui lại một bước, không có kế tiếp theo nắm lấy không thả, bởi vì thật như cùng Búa Vương khai chiến, hắn không có nắm chắc tất thắng. Từ Điện Vương tiếp tục nói, "Thiên Hoàng Liên Minh cùng Bản Thạch Liên Minh nếu như toàn diện khai chiến, chính là lưỡng bại câu thương cử chỉ, hết thảy đều theo trước đó ước định tới." Thấy Bản Thạch Liên Minh không người nói lời phản đối, Từ Điện Vương đưa tay vừa mời, nói, "Chư vị, mời theo ta vào núi đi, cân nhắc đến chư vị đi đường mệt mỏi, đi đầu vào núi nghỉ ngơi, sau 3 ngày lại đi giao đấu." Cuối cùng, Hứa Thần bọn người được an bài đến Thiên Mông Tông chiêu đãi khách quý khu vực. Mọi người ở lại nghỉ ngơi. 3 ngày sau, một tiếng to tiếng chuông từ trên đỉnh núi truyền đến, cho hay chính thức mở màn. Bản Thạch Liên Minh cùng Thiên Hoàng Liên Minh, hai phe nhân mã, thể tụ trời Mông Sơn đỉnh núi. Chương 773, cực lớn một chút chương 773. Cực lớn một chút trời Mông Sơn chi đỉnh. Thiên Hoàng Liên Minh chi chủ Từ Điện Vương nhìn sắc trời một chút, thẳng hắn một cái, đứng lên, đi đến hai phe võ giả khu vực trung ương, cao giọng nói: "Giao đấu quy tắc chư vị ngồi ở đây chắc hẳn đều đã biết được, bất quá, tại chính thức trước khi tỷ đấu, ta vẫn còn muốn nghiêm túc lặp lại một lần, tiếp xuống tiến hành chính là lôi đài thi đấu, song phương đều ra 9 tên tuyển thủ, sau đó các phái một tên võ giả lên đài đối chiến, kẻ bại dưới, bên thắng kế tiếp theo lưu đài tiếp nhận kẻ bại một phương khiêu chiến, bên thắng ngay cả tiếp theo thắng được 3 trận, có thể lựa chọn kế tiếp theo lưu đài chiến đấu, cũng có thể lựa chọn hạ tràng nghỉ ngơi." Hạ tràng nghỉ ngơi không đại biểu thất bại, nhưng tại thích hợp thời cơ lựa chọn lần nữa lên đài chiến đấu. Chiến đến một phương 9 tên võ giả đều là bại. Từ Điện Vương đem giao đấu quy tắc nói rất nhỏ. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn đảo mắt một vòng, nói: "Chư vị có gì dị nghị không?" Câu nói này chủ yếu là đối Hứa Thần bọn người nói. Đúa Vương không nhịn được nói: "Bắt đầu đi." Đúa Vương tiền bối chờ gấp. Từ Điện Vương nói: "Đại thủ ném đi, một cái quang cầu bay ra." Sau một khắc, doanh hư không chấn động. Một phương chiến trường hiện lên ở giữa không trung. Mọi người thấy thế, mặt lộ vẻ kinh dị. Lại tại giờ phút này, Từ Điện Vương thanh âm tùy theo truyền vào mọi người trong lỗ tai. Thánh Vương cường giả toàn lực bạo phát xuống, hủy thiên diệt địa, tạo thành phá hư không nhỏ. Đây là một cái hư không chiến trường, song phương giao chiến có thể nhập hư không chiến trường, mà ta chờ ở chiến trường bên ngoài cũng có thể rõ ràng quan sát chiến đấu toàn bộ quá trình. Mọi người cũng liền mới đầu lộ ra một vòng vẻ kinh dị, rất nhanh liền khôi phục chấn định. Hư không chiến trường đã mở, mọi người kích động. Hưu Thiên Hoàng người liên minh bảy bên trong sông ra một đạo thân ảnh, tiếng hét lớn tùy theo vang vọng. Thiên Hoàng liên minh tứ trưởng lão ở đây, bàn thạch liên minh ai dám ứng chiến? Tiếng hét lớn vang lên thời điểm, đạo nhân ảnh kia đã là xông vào hư không chiến trường bên trong. Thiên Hoàng liên minh tứ trưởng lão, Tuyệt Vọng Đao Vương, Thánh Vương hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Dung Nham Vương sắc mặt ngưng trọng nói, cùng là liên minh tứ trưởng lão, một trận chiến này, hắn nghĩa bất dung tử. Dung Nham Vương chuẩn bị xuất chiến thời điểm, Huyết Sát Vương lại là trước hắn một bước, nói, Dung Nham, một trận chiến này, ta tới đi. Thoại âm rơi xuống, Huyết Sát Vương đã là liền xông ra ngoài, thân thể lóe lên, xông vào hư không chiến trường bên trong. Thấy thế, mọi người tinh thần đều là chấn động. Chiến đấu muốn bắt đầu. Huyết Sát Vương đối chiến Tuyệt Vọng Đao Vương, ai thắng ai thua? Hư không chiến trường, tuy là chiến trường, nhưng lại như đồng nhất phương tiểu thế giới, bên trong có núi non sông ngòi, sa mạc sa mạc. Giờ phút này, Huyết Sát Vương cùng Tuyệt Vọng Đao Vương đứng ở đỉnh núi. Ngoại giới mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên một màn này. Thiên Huyễn Huyết Ảnh, hai người tại đỉnh núi giằng co, khí tức không ngừng va chạm giao phong, rốt cục, Huyết Sát Vương xuất thủ trước, chỉ gặp hắn thân ảnh bỗng nhiên đập ra, thân hóa đầy trời huyết ảnh, thế như lôi đỉnh, nhanh như thiểm điện. Tuyệt Vọng Đao Vương cười lạnh một tiếng, rút ra màu trắng bệnh chiến đao. Âm vang một tiếng, tiếng đao ngâm vang vọng. Tuyệt Vọng Đao Vương giơ lên chiến đao, một đao bỗng nhiên bổ ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đầy trời huyết ảnh như là bọt biển nhao nhao nổ tung, màu trắng bệnh Tuyệt Vọng Đao khí thẳng bức Huyết Sát Vương mà đi. Huyết Sát Vương sắc mặt kỳ biến, một đao vậy mà phá mất hắn sát chiêu, mà lại một đao này tán phát tuyệt vọng khí tức, lại có thể ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, làm hắn sinh lòng tuyệt vọng. Phốc, màu trắng bệnh Tuyệt Vọng Đao khí chợt lóe lên, Huyết Sát Vương thân ảnh trực tiếp bị một đao chém thành hai đoạn. Hư không chiến trường bên ngoài bản thạch liên minh võ giả thấy thế, toàn bộ không khỏi lên tiếng kinh hô. Huyết Sát Vương chẳng lẽ một chiêu liền bị miểu sát rồi? Sau một khắc, chỉ thấy kia bị đao khí chém thành hai đoạn thân thể nổ tung, hóa thành nồng đậm huyết thủy chảy xuôi một chỗ. Hô, mọi người thở dài một hơi. Không sai, vậy mà tránh đi ta đệ nhất đao, kế tiếp là đao thứ hai. Tuyệt Vọng Đao Vương nhìn về phía lúc đó xuất thân hình Huyết Sát Vương, vung đao lại chạm. Một đao này tốc độ càng nhanh, lóe lên phía dưới trực tiếp xuất hiện tại Huyết Sát Vương trước mặt. Huyết Sát Vương tự biết không cách nào tránh đi, gầm nhẹ một tiếng, điều động toàn thân linh lực, một quyền nên kích đi lên. Huyết Sát Vương quyền kình tại Tuyệt Vọng Đao khí phía dưới, giống như tuyết đầu mùa gặp được nắng gắt, cấp tốc hòa tan, sụp đổ. Phốc, Huyết Sát Vương trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Trên thân món kia nửa bước vương giai hộ giáp bị đao khí chém rách, máu tươi phun ra ngoài. Phốc. Tuyệt Vọng Đao Vương giơ tay chém xuống, chém ra đao thứ ba. Đao thứ ba rơi xuống, Huyết Sát Vương trên thân lại thêm một đạo vết đao, cái kia đạo vết đao dữ tợn đáng sợ, mở ra Huyết Sát Vương lồng ngực, có thể rõ ràng nhìn thấy trong lồng ngực nội tạng cũng xuất hiện nghiêm trọng tổn thương. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng. May mắn Thánh Vương sinh mệnh lực cường hành, có thể xương nghịch tiên, nếu như đổi lại đại thánh cường giả, đã nguy hiểm tính mệnh. Ầm. Huyết Sát Vương trùng điệp rơi đập trên mặt đất, oa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ra. Chiến trường bên ngoài, bàn thạch phe liên minh võ giả lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Tiên Hoàng liên minh võ giả thì là bộ phát trùng thiên tiếng hoan hô. Trận đấu thuận lợi, thật đáng mừng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Máu Vương kinh hãi thì thào lên tiếng. Sư tôn của hắn Huyết Sát Vương, Thánh Vương hậu kỳ cường giả tối đỉnh, vậy mà tại cùng Tuyệt Vọng Đao Vương chiến đấu bên trong, không có chút nào lực trở tay, ba đao, vẹn vẹn kiên trì ba đao liền là bại. Không cầm Máu Vương, bàn thạch liên minh những người khác, giờ này khắc này cũng đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không phải nói Huyết Sát Vương nhất định phải thắng, không thể bại, mà là bại quá nhanh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Huyết Sát Vương cùng Tuyệt Vọng Đao Vương chiến đấu bên trong, cơ hồ không có chút nào lực trở tay. Miểu sát, quả thực chính là miểu sát nha. Trên lệch quá lớn. Quá rõ ràng, ông một đạo bóng người là trong chiến trường lão đảo lấy đi ra, là Huyết Sát Vương, máu me khắp người. Dù là ngay lập tức cầm máu, ăn chữa thương đang ăn dược, Huyết Sát Vương giờ phút này hành động lung lay sắp đổ, đã vô sức đánh một trận. Máu sát, ngươi không sao chứ? Dung Nham Vương quan tâm hỏi. Không có việc gì, Tuyệt Vọng Đao Vương thực lực quá mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Huyết Sát Vương lau khỏe miệng máu tươi, thưa nhược nói. Nghe vậy, Dung Nham Vương bọn người sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Huyết Sát Vương bại, kế tiếp ai bên trên? Huyết Sát Vương tại Tuyệt Vọng Đao Vương đao hạ chỉ tiên chỉ ba đao liền thê thảm lập bại, kia tại Huyết Sát Vương phía dưới trưởng lão ra sân, kết cục sẽ không so Huyết Sát Vương tốt bao nhiêu. Vô Sinh Đao Vương chậm rãi nắm chặt chuôi đao. "Ta tới đi." Thiên Hà Vương bỗng nhiên đưa tay đè lại Vô Sinh Đao Vương bả vai, chậm rãi nói, "Vô Sinh Đao Vương chính là bản thạch liên minh đại trưởng lão, nếu như sớm liền lên trận, đây chẳng phải là nói bản thạch liên minh không người sao?" "Cẩn thận." Vô Sinh Đao Vương nói. Thiên Hà Vương nhẹ gật đầu, dưới chân một điểm, bay vào hư không chiến trường bên trong. Theo Thiên Hà Vương tiến vào hư không chiến trường, bên ngoài sân mọi người lại lần nữa lâm vào khẩn trương nhìn kỹ giữa. Thiên Hà Vương cùng Tuyệt Vọng Đao Vương vẫn chưa rằng co quá lâu, lần này, Tuyệt Vọng Đao Vương xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn một tay cầm đao, tuyệt vọng khí tức tại hư không trong chiến trường tràn ngập. "Ba đao bạn ngươi." Tuyệt Vọng Đao Vương cười lạnh một tiếng. Một đao đống nhiên bổ ra. Suy màu trắng bệnh đao khí ẩn chứa tuyệt vọng chi lực, một đao phát ra, nhưng câu lên địch nhân trong lòng tâm tình tuyệt vọng, từ đó ảnh hưởng chiến lực, thậm chí không kiên võ giả càng là sẽ tại trong tuyệt vọng chết đi. Một đao này, vừa nhanh vừa độc. Tại hư không chiến trường bên ngoài, Thiên Hà Vương đối Tuyệt Vọng Đao Vương thực lực cảm thụ còn không có rõ ràng như vậy, giờ phút này hắn trực diện Tuyệt Vọng Đao Vương thế công, mới cảm giác tê cả da đầu. Thiên Hà Vương gầm nhẹ một tiếng, sau lưng Thiên Hà cuộn cuộn, điều động Thiên Hà chi lực, một quyền đống nhiên oanh ra. Quyền kinh hóa thành thô to thủy long, cuốn sạch lấy ngập trời chi thế, bài sơn đảo hải gào thét mà ra. thanh thế kinh người vô cùng. Màu trắng bệnh đao khí cùng quyền kình thủy long va chạm. Oeng! Quyền kình thủy long nổ tung, hóa thành khắp thiên thủy tốn, mưa như chút nước mà hạ. Màu trắng bệnh đao khí thế như trẻ tre, hung hăng chém về phía Thiên Hà Vương, muốn đem chi bao phủ tại tuyệt vọng đao khí bên trong. Phốc sinh tử một đường, Thiên Hà Vương quanh thân đột nhiên hiện lên tầng một nước vòng, đem hắn một mực bảo vệ, màu trắng bệnh đao khí chạm tại nước vòng phía trên. Phốc Thiên Hà Vương bay ngược ra ngoài, nước vòng tùy theo nổ tung, mà hắn cũng là một ngụm máu tươi phun tới. Một đao, Thiên Hà Vương bị thương. Hư không chiến trường bên ngoài, bàn thạch liên minh võ giả lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Trái lại Thiên Hoàng liên minh võ giả, từng cái nhảy cẫng hoan hô, khoa tay múa chân. Búa Vương sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, linh hồn viễn siêu thường nhân hứa thần, lại là có thể phát giác được Búa Vương giờ phút này kịch liệt khi dễ tâm cảnh. Hiển nhiên, Búa Vương giờ phút này nội tâm cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hư không chiến trường bên trong, tuyệt vọng đao vương chém ra đao thứ nhỉ. Một đao này chạm tại Thiên Hà Vương vai phần cổ vị, may mắn có hộ giáp vì Thiên Hà Vương ngăn lại bộ điểm thế công, nếu không chỉ lần này một đao, Thiên Hà Vương không chết cũng muốn người bị thương nặng. Phốc, máu tươi dâng trào. Thiên Hà Vương nửa người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, cả người hắn thân hình lảo đảo, suýt nữa chật vật ngã xuống đất. Đao thứ ba, cho ta bại đi. Tuyệt vọng đao vương thế công càng hung mãnh hơn, uy lực một đao so một đao mạnh. Đao thứ ba tùy tiện bổ ra Thiên Hà Vương quyền đỉnh, lưỡi đao tại Thiên Hà Vương ngực vạch một cái, ầm một tiếng, hỏa hoa vẩy ra, Thiên Hà Vương hộ giáp lại bị trực tiếp xé rách, tùy theo máu tươi tiêu xả ra. Thiên Hà Vương dù là có nửa bước vương giáp hộ thân, cũng bị một đao mở ngực một bụng. Bàn thạch liên minh mọi người con ngươi kịch liệt co vào. Ba chiêu. Nói ba chiêu thật đúng là chỉ dùng ba chiêu liền đánh bại Thiên Hà Vương. Trước sau ra trận huyết sát vương cùng Thiên Hà Vương, đều là không có chút nào lực trở tay thua ở tuyệt vọng đao vương trong tay. Trên lệch không khỏi cũng quá lớn. Bàn thạch liên minh một đám trưởng lão, xem ra chỉ có đại trưởng lão vô sinh đao vương có thể cùng một trận chiến. Nguyên Linh Hoàng nhìn về phía Búa Vương, cười ha ha, nói, Búa Vương, ngươi khổ tâm kinh doanh bàn thạch liên minh. Minh giới trưởng lão thực lực xem ra chẳng ra sao cả à, nếu như bản thạch liên minh trưởng lão đều là cái này đẳng hóa sát, ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi, đừng dày vò, không bằng gia nhập Thiên Hoàng liên minh, ngươi giúp ta, chúng ta đem Thiên Hoàng liên minh làm lớn làm mạnh, cuối cùng mới có thể tại hạo kiếp bên trong nhiều một điểm sống sót nắm chắc. Búa Vương lạnh lùng nhìn Nguyên Linh Hoàng một chút, không có đáp lời. Thấy Búa Vương trầm mặc, Nguyên Linh Hoàng cười càng thêm làm cản. Minh chủ chịu đủ, bản thạch liên minh mọi người sắc mặt cũng khó khăn có thể tới cực điểm, từng cái hai tay nắm chắc thành quyền, hận không thể cùng Thiên Hoàng liên minh khai chiến. Minh chủ, thật xin lỗi, là ta vô dụng, để ngươi chịu đủ. Thiên Hà Vương bị thương mà ra, nghe tới Nguyên Linh Hoàng đối Búa Vương chào phúng về sau, mặt mũi tràn đầy áy náy đi đến Búa Vương trước mặt. An tâm dưỡng thương. Búa Vương từ tốn nói. Cũng vô trách cứ Thiên Hà Vương ý tứ. Nguyên Linh Hoàng tại lúc này lớn tiếng nói, Búa Vương, các ngươi bản thạch liên minh liên tiếp bại hai người, kế tiếp ai ra trận? Không bằng dạng này, các ngươi trực tiếp nhận thua được rồi, giao ra Nhạc Châu, miễn cho tiếp tục chiến đấu xuống dưới, mất mặt xấu hổ. Búa Vương không nhìn thẳng Nguyên Linh Hoàng, nhìn Hứa Thần một chút, sau đó rời. Trong lòng hắn Hứa Thần mặc dù thực lực không tệ, nhưng còn không phải tuyệt vọng đao vương đối thủ, ánh mắt tiếp theo rơi vào Vô Sinh đao vương trên thân. Vô Sinh đao vương hiểu ý tay đè trôi đao, một bước bước vào hư không chiến trường bên trong. Tuyệt vọng đao vương, Vô Sinh đao vương, hai người đều là đao khách, tại đao pháp bên trên đều có không tầm thường tạo nghệ. Vô Sinh đao vương tiến vào hư không chiến trường, một câu nói nhảm không nói, trực tiếp rút ra chiến đao tiến công. Tuyệt vọng đao vương không sợ hãi chút nào, nâng đao ngăn cản. Đinh đinh đang đang. Hư không chiến trường bên trong, đao cùng đao không ngừng đối bính, hỏa hoa bắn tung tóe. Bang hai chuôi chiến đao lần nữa hung hăng đối bính lại với nhau, tuyệt vọng đao vương bay ngược ra ngoài, cầm đao tay phải run lên, suýt nữa cầm không được chiến đao. Trái lại Vô Sinh đao vương, xem ra lại muốn so tuyệt vọng đao vương nhẹ nhõm rất nhiều, đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Ổn định thân hình tuyệt vọng đao vương sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Cùng Vô Sinh đao vương chiến đấu, hắn một mực ở vào bị áp chế trạng thái, loại cảm giác này để hắn thật không tốt. Hai tay nắm chặt chiến đao, tuyệt vọng đao vương điều động toàn thân linh lực, đồng thời lĩnh vực triển khai, tại lĩnh vực gia trì phía dưới, khí tức thẳng tắp tiêu thăng, đạt tới một cái dọa người tình trạng. Chiến đao bên trên tán phát lấy cơ hồ thực chất hóa tuyệt vọng chi lực. Tuyệt vọng một đao chém thẳng vào mà ra. Màu trắng bệnh đao quang phóng lên tận trời. Trong ánh đao có vận mẹo mặt người hiện hiện, dãy rủa lấy muốn xông ra. Diệt sinh. Vô Sinh đao vương đối mặt tuyệt vọng đao vương sát chiêu, không sợ hãi chút nào, gầm nhẹ một tiếng, lĩnh vực cũng là cấp tốc triển khai, tại lĩnh vực thôi động phía dưới, Vô Sinh đao vương nhảy lên một cái, hai tay cầm đao, một đao nên đón tiếp lấy. Bang. Đao cùng đao va chạm, như là hai viên hàng tinh va chạm, phóng xuất ra kinh thiên động địa lực lượng đáng sợ, lực lượng thông qua chiến đao truyền lại đến hai người cánh tay bên trong, tuyệt vọng đao vương toàn bộ thân thể đều bị chấn tê liệt một cái chớp mắt, Vô Sinh đao vương lợi dụng đúng cơ hội, một đao chạm tại tuyệt vọng đao vương lực. Phốc, máu tươi vẩy ra, tuyệt vọng đao vương thổ huyết bay ngược ra ngoài. Thắng. Bàn thạch liên minh một đám võ giả thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Liên tiếp bại hai người về sau, bọn hắn bàn thạch liên minh rốt cục thắng được một ván. Búa vương mặt không biểu tình trên mặt rốt cục hiện hiện một vòng tiêu dung. Nguyên Linh Hoàng trong lòng cười lạnh một tiếng. Búa vương cao hứng quá sớm, trò hay mới bắt đầu đâu. Hưu Thiên Hoàng người liên minh bảy bên trong xông ra một đạo thân ảnh, lướt vào hư không chiến trường bên trong. Tại Hạ Thiên Hoàng liên minh cựu trưởng lão Tề Vân, xin chỉ giáo. Nói, một thanh cự kiếm xuất hiện tại Tề Vân trong tay. Tề Vân cùng Vô Sinh đao vương cách xa nhau 3,000m, giằng co. Hư không chiến trường bên ngoài, hai đại liên minh võ giả toàn bộ ngừng thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân giằng co hai người. Giằng co trong chốc lát, Tề Vân dẫn đầu không giữ được bình tĩnh, gầm nhẹ một tiếng, tay cầm cự kiếm, hối hạ ép về phía Vô Sinh Đao Vương. Cự kiếm thức. Tề Vân huy động cự kiếm, hướng về Vô Sinh Đao Vương hung hăng chém xuống, kiếm khí tung hành, loạn trời động địa. Ken. Vô Sinh Đao Vương hậu phát tới trước, một đao bổ vào bên trên cự kiếm, đao kiếm va chạm, nổ ra tia lửa chói mắt, Tề Vân cánh tay rung mạnh, cự kiếm vậy mà trực tiếp rời tay bay ra ngoài. Vô Sinh Đao Vương tiến lên trước một bước, chiến đao mở rộng, thổi phù một tiếng, Tề Vân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra. Tốt, ha ha, không hổ là Vô Sinh Đao Vương. Lợi hại, lại thắng một ván. Đuổi ngang. Bàn thạch liên minh mọi người cao hứng bừng bừng, từng cái kích động mặt đỏ tới mang tai, rất có mở mày mở mặt cảm giác. Đúa Vương nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn quả nhiên không nhìn lầm Vô Sinh Đao Vương. Nguyên Linh Hoàng liếc bàn thạch liên minh mọi người một chút, trong lòng cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Đúa Vương, mở miệng nói ra, "Đúa Vương, có hứng thú cùng ta cược lớn một chút sao?" Chương 774, lại thêm 10 châu chi địa. Chương 774, lại thêm 10 châu chi địa. Đúa Vương trong mắt hơi híp, nói, "Ngươi muốn làm sao đánh cược lớn một chút?" Nguyên Linh Hoàng đón lấy Búa Vương ánh mắt, cười nhạt một tiếng, nói, vốn có đổ ước không thay đổi, người ta song phương kế tiếp theo thêm chú, Búa Vương, có dám hay không cùng ta cược? Nguyên Linh Hoàng nói, lộ ra khiêu khích biểu lộ. Búa Vương mi đầu hơi như gấp, hắn vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng lời đến khỏe miệng lại bị hắn nuốt trở vào, kế tiếp theo đánh cực gì? Tốt, sảng khoái, Búa Vương, ta liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ha ha. Nguyên Linh Hoàng cười to nói. Búa Vương không vui nói, bớt nói nhiều lời. Nguyên Linh Hoàng chân tướng phơi bày, nếu như ta phương thua, không chỉ có ích châu về ngươi, Thiên Hoàng Liên Minh Huy Châu cùng Trừ Châu cũng chắp tay mừng ra, tính vào ngươi bản thạch liên minh phạm vi thế lực, nhưng nếu như các ngươi bản thạch liên minh thua, đồng dạng muốn vạch hai châu nhập ta Thiên Hoàng Liên Minh, như vậy đi, Minh Châu cùng Tần Châu đi. Lời này vừa nói ra, bản thạch phe liên minh võ giả lập tức táo động. Nếu như trận này giao đấu thua, bản thạch liên minh trước sau cộng lại muốn vứt bỏ bốn châu chi địa, đối bản thạch liên minh đến nói có thể nói là tổn thất nặng nề. Mất đi địa bàn ngược lại là tiếp theo, đối với liên minh lòng người đả kích là chủ yếu, người liên minh tâm một khi tan rã, bản thạch liên minh khoảng cách sụp đổ cũng liền không xa. Nguyên Linh Hoàng một chiêu này không thể bảo là không hung ác. Giờ phút này, trước mặt mọi người khiêu khích, nếu như Búa Vương không dám đánh cược lời nói, đối Búa Vương uy tín cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Búa Vương mi đầu càng nhăn càng chặt. Nguyên Linh Hoàng thật đúng là cái âm hiểm xảo trá ra hỏa. Hiện tại song phương nhìn như đánh thế lực ngang nhau, nhưng hắn biết rõ, bản thạch liên minh là rơi vào hạ phong. Bởi vì, Thiên Hoàng Liên Minh xếp hạng trước ba trưởng lão còn chưa xuất chiến, mà bản thạch liên minh trước ba trưởng lão, Thiên Hà cùng Máu Sắt đều đã là bại, chỉ còn lại có Vô Sinh Đao Vương một người. Thấy Búa Vương do dự, Nguyên Linh Hoàng kế tiếp theo giễu cợt nói, "Búa Vương, ngươi là sợ sao? Nếu như sợ, cự tuyệt là được, coi như ta không nói." Ha ha, Nguyên Linh Hoàng làm càn cười to. Tiếng cười to không chút nào che lấp, truyền vào ở đây mỗi một người trong hai. Một đạo đạo ánh mắt cũng là tùy theo rơi vào Búa Vương trên thân. "Minh chủ, đây là cái âm mưu, không nên đáp ứng." Dung Nham Vương lập tức nói, "Nếu như bản thạch liên minh một trận chiến thua trận bốn châu chi địa, đôi kia bản thạch liên minh thế lực cùng lòng người tuyệt đối là cái thảm trọng đả kích." Mà hắn cũng rất thanh tỉnh nhận thức đến, bản thạch liên minh hiện nay tình cảnh, phải biết kia Tuyệt Vọng Đao Vương tại Thiên Hoàng trong liên minh chỉ là cái xếp hạng thứ tư trưởng lão, tại Tuyệt Vọng Đao Vương phía trên còn có ba tên thực lực càng thêm cường đại trưởng lão, Tuyệt Vọng Đao Vương đều đã lợi hại như thế, có thể tưởng tượng xếp hạng Tuyệt Vọng Đao Vương phía trên trưởng lão thực lực lại nên như thế nào cường đại. Đúng vậy a, Minh chủ, không nên đáp ứng hắn. Không thể đáp ứng. Các trưởng lão khác cũng đều nhao nhao mở miệng. Lại tại giờ phút này, Hứa Thần truyền âm cho Búa Vương, "Minh chủ, đáp ứng hắn." Nguyên bản đã chuẩn bị cự tuyệt Búa Vương, nghe Hứa Thần truyền âm, tinh thần vì đó rung một cái, quay đầu nhìn Hứa Thần một chút. Lúc này truyền âm hỏi, "Kiếm Thần trưởng lão, vì sao muốn đáp ứng? Ngươi có thắng năm chắc?" "Ừm, Kiếm Thần bất tài, tuy không năm chắc tất thắng, nhưng lại có 70 năm chắc." Hứa Thần nói. Đúa Vương hô hấp đột nhiên biến hỗn loạn bắt đầu. "70 năm chắc, không thấp. Kiếm Thần trưởng lão đã dám mở cái miệng này, vậy nhất định không phải đang nói đùa." Đúa Vương lại nhìn Hứa Thần một chút, truyền âm nói, "Tốt, ta tin ngươi." "Đúa Vương, do dự dự, đây cũng không phải là tính cách của ngươi, cho câu sảng khoái lời nói đi, là đáp ứng hay là cự tuyệt?" Nguyên Linh Hoàng thanh âm tại lúc này lại lần nữa truyền tới. Đúa Vương thông suốt ngẩng đầu, cùng Nguyên Linh Hoàng ánh mắt đối mặt, hắn có thể thấy rõ cái sau kia mang theo ánh mắt trào phúng. "Tốt, ta đáp ứng, bất quá." Đúa Vương thượng nửa câu khiến Nguyên Linh Hoàng trong lòng vui mừng, nhưng tiếp xuống bất quá, lại là làm hắn không khỏi nhấc lên tâm. "Bất quá cái gì?" Nguyên Linh Hoàng lập tức hỏi. Đúa Vương cất cao giọng nói, "Đã muốn cược lớn một chút, chỉ ra tăng hai châu chi địa, có phải là quá không phong quang rồi?" Nguyên Linh Hoàng sững sờ. Những người khác cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. "Quá ít rồi. Phải biết bản thạch liên minh nếu như thua, lần một tính nhưng là muốn mất đi bốn châu chi địa à? Cái này không phải cái gì không phong khoáng." Nguyên Linh Hoàng ngây người về sau, cười ha ha, nói, "Đúa Vương, vậy ngươi muốn đánh cược bao nhiêu?" "10 châu." Đúa Vương sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, từng chữ nói ra chậm rãi nói, "Có dám đánh cược hay không?" Lời này vừa nói ra, bàn thạch phe liên minh vô số võ giả sắc mặt tất cả đều nhịn không được biến đổi. Hứa Thần kinh ngạc nhìn về phía Đúa Vương. 10 châu chi địa, Đúa Vương cái này tín nhiệm không khỏi cũng quá lớn đi. Ngay cả Nguyên Linh Hoàng sắc mặt đều là không khỏi đại biến, "Đúa Vương, ngươi cũng biết chính mình đạo chính là cái gì. 10 châu chi địa, nếu như các ngươi thua, tăng thêm ích châu cùng nhạc châu, các ngươi bản thạch liên minh lần một tính liền muốn mãi mãi mất đi 12 châu chi địa, ngươi cần phải hiểu rõ." Đúa Vương mặt không đổi sắc, kế tiếp theo hỏi, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có dám đánh cược hay không?" Lần này, đến Thiên Nguyên Linh Hoàng do dự. Nếu như bọn hắn Thiên Hoàng Liên Minh thua, dù là không tính tới tay Ích Châu, cũng sẽ mất đi 11 châu chi địa, đối với Thiên Hoàng Liên Minh đến nói cũng là tổn thất thật lớn, có thể dao động căn cơ cái chủng loại kia. Nguyên Linh Hoàng thần sắc dây rủa, nhìn chằm chằm Đúa Vương, trong lòng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, Đúa Vương làm như thế, có phải là cố ý phô trương thành thế? Tại nổ hắn, ngược lại đem hắn một quân, để hắn không dám đồng ý phạm tục thế giới, người bình thường chơi một loại lá bài trò chơi, loại này phô trương thanh thế tình huống nhìn mãi quen mắt, trong tay cầm một bộ nát bài, lại dưới trọng chú, để mà dọa lùi đối thủ. Đúa Vương giờ phút này nhất định cũng là dùng đến phương pháp giống nhau. Biết rõ bản thạch liên minh không phải Thiên Hoàng Liên Minh đối thủ, nhưng lại bưng giá đỡ, không tiện cự tuyệt, bởi vì một khi cự tuyệt sẽ ảnh hưởng hắn mặt mũi, cho nên cố ý để cao tiền đặt cược, muốn dùng cái này dọa lùi hắn. Đúng, nhất định là như vậy. Nguyên Linh Hoàng càng nghĩ càng thấy mình đoán đúng Đúa Vương tâm tư. Tốt một cái âm hiểm Đúa Vương. Lần này, ngươi chú định thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lại không theo ngươi nguyện. Hắn bỗng nhiên rất muốn nhìn xem xét, khi hắn gật đầu đáp ứng thời điểm, Đúa Vương lại nên là loại vẻ mặt nào? Nhất định là thất kinh đi. Ha ha, nghĩ tới đây, Nguyên Linh Hoàng cười ha ha một tiếng, nói: "Đúa Vương, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền phụng đổi tới cùng, thêm 10 châu chi địa." Theo Nguyên Linh Hoàng thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, trời Mông Sơn chi đỉnh lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Sau một khắc, trung thiên tiếng ồn ào vang vọng. Mọi người rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng quần quật cảm xúc. Lần này đánh cược quá lớn, lớn đến mọi người dù là cố gắng khống chế cảm xúc, kia kịch liệt bốc lên cảm xúc cũng là đè nén không được. Đúa Vương trong tay quang mang lóe lên, một chương phát ra đại đạo khí tức uy tắc sách xuất hiện tại Đúa Vương trong tay. Nói miệng không bằng chứng, Nguyên Linh Hoàng, ngươi ta ký kết khế ước đi. Nói, Đúa Vương cắn chốt lưỡi, lấy chỉ làm bút, tại giấy khế ước bên trên tiêu tiêu sái sái viết xuống mấy trăm chữ, sau đó đè xuống chỉ ấn, in dấu xuống tinh thần. Hưu Đúa Vương tay hất lên, giấy khế ước bay về phía Nguyên Linh Hoàng, Nguyên Linh Hoàng, lập xuống khế ước đi. Nguyên Linh Hoàng đưa tay tiếp nhận giấy khế ước, hơi biến sắc mặt. Đến bọn hắn cái này một cấp bậc, đồng dạng khế ước đối bọn hắn cơ hồ không có lực kết thúc, như là không có tác dụng, mà Đúa Vương giờ phút này lập hạ khế ước khác biệt, đúng là đại đạo khế ước. Đại đạo khế ước chính là hướng thiên địa đại đạo lập hạ khế ước, một khi vi phạm, ắt gặp thiên địa đại đạo phản vệ. Dù là thánh hoàng vi phạm đại đạo khế ước, sau cùng hạ chẳng cũng chỉ có một cái, bị thiên địa đại đạo phản vệ mà chết. Đúa Vương, Nguyên Linh Hoàng nắm lấy đại đạo khế ước, thần sắc bất định. Ký đi. Đúa Vương thúc giục nói. Nguyên Linh Hoàng khôi phục trấn định, cười lạnh một tiếng, sau đó cắn chốt lưỡi, tại đại đạo khế ước bên trên ký tên của mình, cùng linh hồn là cấn. Ông theo Nguyên Linh Hoàng linh hồn là cấn tại đại đạo khế ước bên trên, khế ước chính thức định ra, chỉ thấy đại đạo giấy khế ước đống nhiên từ Nguyên Linh Hoàng trong tay bay lên. Sau đó tại trước mắt bao người, giấy khế ước bắt đầu tự cháy, hóa thành một đạo nói đại đạo chi lực dung nhập thiên địa đại đạo bên trong. Nguyên Linh Hoàng cùng Đúa Vương cơ hồ là tại cùng một thời gian, một cổ đại đạo chi lực trói buộc chặt bọn hắn, kia là khế ước lực lượng. Khế ước lực lượng chế hành và ràng buộc lấy bọn hắn, không vi phạm khế ước cũng không có chuyện gì, vi phạm khế ước, Thánh Hoàng cũng hẳn phải chết. Khế ước ký kết thành công, Đúa Vương cùng Nguyên Linh Hoàng tất cả đều cười. Hai người toàn bộ đã tính trước, cho rằng phe mình tất thắng. Ha ha, Đúa Vương, đa tạ khẳng khái của ngươi tặng cho. Khế ước hoàn thành kia một cái chớp mắt, Nguyên Linh Hoàng rốt cục không nín được trong lòng cuồng hỉ, cười ha ha một tiếng, nói: "Thiên Hoàng Liên Minh một đám võ giả tất cả đều cười. Trái lại bàn thạch liên minh võ giả, từng cái tâm sự nặng nề. Song phương hình thành tươi sáng đối so. Nguyên Linh Hoàng, ngươi cao hứng quá sớm." Đúa Vương liếc Nguyên Linh Hoàng một chút, từ tốn nói: "Dứt lời, hắn lại không để lại dấu vết nhìn Hứa Thần một chút, thầm nghĩ, hy vọng ta không nhìn lầm người. Hắn một mực không có nhìn thấu Hứa Thần. Hoặc là, mỗi khi hắn cho là mình nhìn thấu Hứa Thần liền sẽ mang cho hắn vui mừng lớn hơn. Lần này hắn cũng đang đánh cược, cược Hứa Thần có thể cho dẫn hắn vui mừng lớn hơn. Ha ha, Đúa Vương, ngươi hay là như vậy tự tin là chuyện tốt, nhưng cần phải có đối ứng thực lực chèo chống. Lần này, ngươi rõ ràng muốn tính sai." Nguyên Linh Hoàng tiếng cười không giảm. Nguyên Linh Hoàng bên cạnh Thiên Hoàng Liên Minh chi chủ Tử Điện Vương trên mặt cũng là mang theo vẻ hư vấn, hắn nhìn về phía cái này bên cạnh một tên tóc đỏ áo đen nam nhân, nói: "Chu Chỉ, ngươi tiến vào hư không chiến trường bồi Vô Sinh Đao Vương chơi một chút đi." "Vâng." Tên là Chu Chỉ nam nhân nhẹ gật đầu, sau đó chân giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời, bay vào hư không chiến trường bên trong. Hư không chiến trường bên trong, Vô Sinh Đao Vương sớm đã chờ đã lâu, hắn còn không biết bên ngoài sân phát sinh sự tình. Tại Hạ Thiên Hoàng Liên Minh Tam trưởng lão, Chu Chỉ, xin chỉ giáo. Chu Chỉ đối Vô Sinh Đao Vương ôm quyền, mở miệng nói ra. Vô Sinh Đao Vương đánh bại Tuyệt Vọng Đao Vương, thực lực đã được đến chứng minh, cũng nhận được Chu Chỉ tán thành. Nếu như đổi lại những người khác, hắn mới lười nhắc nói nhảm, trực tiếp rút ra trường kiếm, một kiếm đâm tới. "Xin chỉ giáo." Vô Sinh Đao Vương ôm quyền đáp lễ. "Nghỉ." Hai người xa xa giằng co, ánh mắt cùng khí tức không ngừng đổi bính. Một lát sau, "Cẩn thận." Chu Chỉ nhắc nhở một tiếng, thân hình xông lên, tại không trung lôi ra liên tiếp khoa trường tàn ảnh, nháy mắt áp sát tới Vô Sinh Đao Vương trước mặt. Âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Chu Chỉ kiếm trong tay hướng về Vô Sinh Đao Vương chém qua. Vô Sinh Đao Vương không lùi không tránh, vung đao nghênh đón tiếp lấy. Chương 775, lực chấn động, nhanh chi quy tắc. Chương 775, lực chấn động, nhanh chi quy tắc bịch. Đao kiếm va chạm, không gian gợn sóng từ va chạm chỗ hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, càn quét lên từng tầng phong bạo. Vô Sinh Đao Vương hậu lui, tay phải run nhẹ nhẹ, chiến đao còn tại vẫn chấn động, lực chấn động. Vô Sinh Đao Vương sắc mặt nghiêm trọng, Chu Chỉ vừa rồi một kiếm kia, nhìn như phổ thông, kỳ thực ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực chấn động. Lần đầu va chạm kia một cái chớp mắt, lực chấn động như bài sơn đảo hải của tới, lực lượng từng cơn sóng liên tiếp, tầng tầng lớp lớp, suýt nữa đem hắn chiến đao cho đánh bay ra ngoài. Bên ngoài sân, vô số người khẩn trương nhìn chăm chú lên trong sân chiến đấu. Một trận chiến này, rất có thể liên quan đến lấy trận này đánh cược thắng bại. Ken ken ken ken ken. Hai người va chạm lần nữa. Lần này, hai người chiêu thức không ngừng đối hoành, đao kiếm không ngừng va chạm. Qua trong giây lát, giao thủ hơn trăm lần, không gian gợn sóng khuyết tán đến toàn bộ hư không. Chu Chỉ rất cường đại, nắm giữ lực chấn động, khiến người ứng đối bắt đầu cực kỳ gian nan, nhưng Vô Sinh Đao Vương thực lực cũng không yếu, công kích bá đạo mà lăng lệ, chiêu thức đại khai đại hợp. Hai người trong lúc nhất thời lại đánh thế lực ngang nhau. Giao thủ hiệp rất nhanh nhảy lên tới 500, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Vâng. Đột nhiên, Vô Sinh Đao Vương khí tức đột nhiên tăng lên rất nhiều, một đao bổ vào Chu Chỉ trên trường kiếm, hỏa tinh bay ra, Chu Chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài. Phốc, Chu Chỉ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thưa không chiến trường bên ngoài, bàn thạch liên minh mọi người thấy thế, ngẩn người, sau đó buộc phát ra trùng thiên tiếng hoan hô. Tốt, ha ha ha. Đại trưởng lão thật sự là tốt. Lợi hại. Thánh Vương đỉnh phong tu vi, chật chật, Vô Sinh lão gia hỏa này ẩn tàng thật là sâu a. Cái này một thanh ổn. Mọi người nhảy cẫng hoan hô thời điểm, Búa Vương sắc mặt lại là không thay đổi, bởi vì hắn đã sớm biết Vô Sinh Đao Vương chân thực tu vi. Ba ba ba ba. Nguyên Linh Hoàng đột nhiên dùng sức vỗ tay nói, Búa Vương, không sai không sai, bất quá, ngươi sẽ không coi là một cái Thánh Vương đỉnh phong liền có thể chắc thắng đi. Nguyên Linh Hoàng thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt. Hư không chiến trường bên trong, Chu Chỉ khí tức cũng là bỗng nhiên tiêu thăng bắt đầu. Thánh Vương đỉnh phong tu vi. Vô Sinh Đao Vương sắc mặt ngưng lại. Vô Sinh Đao Vương, hiện tại, ngươi ta ở giữa chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Chu Chỉ lớn tiếng nói. Tranh Chu Chỉ một kiếm đâm ra. Trường kiếm chấn động kịch liệt, cùng không khí ma sát phát ra bén nhọn tiếng rít. Vô Sinh Đao Vương sắc mặt triệt để nghiêm túc, hai tay hắn cầm đao, đi nhanh mấy bước, hướng lên vung đao một chạm, bình một tiếng, chống chọi Chu Chỉ trường kiếm. Trường kiếm tần số cao chấn động, không ngừng đập nện tại chiến đao phía trên, chuyển ra liên tiếp sắt thép và chạm âm thanh. Thư không trong chiến trường hai đạo thân ảnh lại lần nữa va chạm bắt đầu. Đao và kiếm lần một lại một lần điên cuồng đối bính. Rất nhanh, thiên chiêu đã qua, vẫn như cũ chưa phân thắng bại. Vâng, theo một tiếng vang thật lớn, hai đạo bóng người tách ra. Sau khi tách ra, hai người đều tại từng ngụm thở hổn hển. Đồng nhiên, Chu Chỉ nắm chặt trường kiếm, lớn tiếng nói, Vô Sinh Đao Vương, tiếp xuống một chiêu, chính là ta sát chiêu mạnh nhất, hy vọng ngươi có thể đo lấy. Vô Sinh Đao Vương sắc mặt run lên, ngực chập trùng, hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, tới đi. Thiên sơn chấn. Chu Chỉ nhảy lên một cái, kiếm trong tay đột nhiên phóng xuất ra như là ong mật vỗ cánh thanh âm, bất quá thanh âm này càng gấp gáp hơn cũng càng thêm bén nhọn. Riêng là kêu bén nhọn âm bạo thanh, liền đủ để khiến đồng dạng võ giả chịu không được, màng nhĩ vỡ tan. Vô Sinh Đao Vương sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn điều động lực lượng toàn thân, tập trung vào một đao văng sinh. Vô Sinh Đao Vương đồng dạng thi triển ra mình đòn sát thủ, một đao văng sinh, trường đao vạch phá bầu trời, cùng kia bạo chạm mà đến trường kiếm rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Đông cả tòa hư không chiến trường đều tại đây khắc chấn động kịch liệt bắt đầu. Tiếp theo, năng lượng kinh khủng phong bạo bộc phát, bao phủ hai người. Bên ngoài sân, bốn phía yên tĩnh im lặng. Mọi người trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia bị phong bạo bao phủ một màn. Ai thua ai thắng? Bàn thạch liên minh võ giả khẩn trương cơ hồ quên đi hô hấp. Một trận chiến này rất trọng yếu, Vô Sinh Đao Vương như thắng, bọn hắn bàn thạch liên minh còn có hy vọng chiến thắng, nếu như Vô Sinh Đao Vương bại, vậy liền thật không có hy vọng. Đây là đại bộ phận điểm người ý nghĩ. Một giây, hai giây, ba giây. Hư không trong chiến trường phong bạo cầm tiếp theo thật lâu, nhưng cuối cùng cũng có biến mất một khắc này. Cơn bão năng lượng chậm rãi tiêu tán. Mơ hồ ở giữa, mọi người thấy hai đạo bóng người. Bóng người dần dần biến rõ ràng. Vô Sinh Đao Vương đứng. Bàn thạch người trong liên minh đồng thời thở dài một hơi. Chu Chỉ chống kiếm mà đứng. Thiên Hoàng người trong liên minh sắc mặt vui mừng. Vô Sinh Đao Vương cùng Chu Chỉ xa xa giằng co. Hai cái tựa hồ lại lần nữa liều cái lực lượng ngang nhau. Cũng liền ở thời điểm này, Chu Chỉ ngực đống nhiên máu tươi vẩy ra, một đạo dữ tợn vết đao chậm rãi xuất hiện, Chu Chỉ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân hình lảo đảo lùi lại, một bước, hai bước, ba bước. Cuối cùng, phù phù một tiếng, chật vật ngã xuống đất. Chu Chỉ đổ xuống. Bàn thạch liên minh mọi người thấy thế, đầu tiên là sức sở, tiếp theo trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra trùng thiên tiếng hoan hô. Thắng! Ha ha ha, thắng! Rốt cuộc thắng! Đại trưởng lão Vi Vũ liên tiếp bại ba người, đại trưởng lão rời đi. Búa Vương khỏe miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Trái lại Thiên Hoàng liên minh bên kia lại là lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, từng cái như cha mẹ chết, cho đầu đủ rũ. Nguyên Linh Hoàng lại là lơ đến cười lạnh một tiếng. Hắn liếc Búa Vương một chút, thầm nghĩ, Búa Vương, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, chờ một lúc ngươi liền cười không nổi. Cùng lúc đó, Vô Sinh Đao Vương thân thể lại là hơi chấn động một chút, một tia máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy xuôi ra. Vô Sinh Đao Vương, một trận chiến này là ta bại, ngươi chắc hẳn cũng không thoải mái đi, thương thế của ngươi chỉ so ta nhẹ một chút, dù là không có đánh mất sức đánh một trận, thực lực lại có thể bảo tồn mấy thành. Trận này đánh cược nhất định là ta Thiên Hoàng liên minh thắng. Chu Chỉ che lấy vết thương chật vật đứng lên, nói xong đầu hắn cũng không trở về ra hư không chiến trường. Khi Chu Chỉ thân ảnh biến mất tại hư không chiến trường bên trong, Vô Sinh Đao Vương rốt cục không thể kiên trì được nữa, một ngụm lao huyết lại là phun ra. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Vô Sinh Đao Vương trên mặt huyết sắc cấp tốc tối lui, biến tái nhợt vô cùng, khí tức cũng là hề bại tới cực điểm. Chẳng lẽ đây chính là cực hạn của ta? Vô Sinh Đao Vương dùng sức nắm chặt chiến đao, có chút không cam lòng nói, bởi vì hắn biết rõ, hắn bại, Bàn Thạch Liên Minh đem không người ứng đối Thiên Hoàng Liên Minh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Bàn Thạch Liên Minh một đám võ giả thấy thế, đông nhiên trầm mặc. Vô Sinh Đao Vương cùng Chu Chỉ chiến đấu, đây là lưỡng bại câu thương. Mặc dù đánh bại Chu Chỉ, nhưng tự thân cũng thụ thương, xem ra đã vô sức đánh một trận. Vô Sinh Đao Vương cuối cùng không có lựa chọn tiếp tục chiến đấu, mà là lựa chọn tạm thời hạ tràng. Vô Sinh Đao Vương đã thắng liền 3 trận dựa theo quy củ là có thể hạ tràng nghỉ ngơi. Vô Sinh Đao Vương, tốt, hảo hảo chữa thương, chiến đấu kế tiếp giao cho chúng ta. Dung Nham Vương nhìn xem đi ra hư không chiến trường Vô Sinh Đao Vương, lập tức nên đón tiếp lấy. Đúa Vương trong tay quang mang lóe lên, thêm ra một cái bình ngọc, trực tiếp ném cho Vô Sinh Đao Vương. Vô Sinh, ăn vào đan dược, hảo hảo chữa thương, chiến đấu kế tiếp giao cho những người khác. Vô Sinh Đao Vương đưa tay tiếp nhận đan dược, liếc qua, sau đó lập tức đối Đúa Vương ôm quyền cảm tạ, đa tạ minh chủ tạ thuốc. Ngay lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Tại Hạ Tôn Võ Thông, Thiên Hoàng Liên Minh ngũ trưởng lão, Bàn Thạch Liên Minh bằng hữu, ai dám cùng người ta đánh một trận? Dung Nham Vương thông suốt ngẩng đầu, chiến ý sôi trào, quát to, ta đến chiến ngươi. Dung Nham Vương, ha ha, ta nghe nói qua ngươi là một đối thủ không tệ, hy vọng ngươi danh bất hư truyền đi, thứ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tôn Võ Thông cùng Dung Nham Vương trước sau tiến vào hư không chiến trường. Kiếm Thần trưởng lão, ngươi nói một trận chiến này Dung Nham trưởng lão phần thắng có mấy thành? Sương Vương tiến đến Hứa Thần trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Hứa Thần núi bay, an ngay nói thật, ta lại không phải thần, bọn hắn còn chưa chiến đấu, sao có thể biết Dung Nham Vương chiến đấu có mấy thành? Chiến đấu bắt đầu. Dung Nham Vương cùng Tôn Võ Thông chiến đấu bắt đầu. Dẫn đầu phát động công kích chính là Dung Nham Vương. Dung Nham Vương quanh thân chạy xuôi Dung Nham linh lực, hắn nhấc chân đông nhiên đạp lên mặt đất. Một tiếng ầm vang, núi lở đất nứt. Tôn Võ Thông dưới chân đại địa thông suốt nứt ra. Nham tương dâng trào, muốn đem chi bao phủ thôn vệ. Tôn Võ Thông thân hình thoát một cái, tùy tiện tránh đi nham tương công kích. Hưu Dung Nham Vương lại là nắm lấy cơ hội, thân thể bỗng nhiên bay nhào mà ra, chớp mắt xuất hiện tại trước mặt Tôn Võ Thông, xúc thế một quyền bỗng nhiên oanh ra. Một quyền này, như là vỏ quả đất nổ tung, nham tương dâng trào, tràn ngập giữ dằn lực lượng. Giữ dằn quyền kình mắt thấy liền muốn thôn vệ hết Tôn Võ Thông, cái sau thân ảnh lại là quỷ dị biến mất. Dung Nham Vương một quyền thất bại, toàn lực một quyền đánh vào trong hư không, trực tiếp đem hư không oanh bạo, khiến toàn bộ hư không chiến trường kịch liệt lay động. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang từ Dung Nham Vương sau lưng chợt hiện, thổi phun một tiếng, máu tươi tiêu sạc. Dung Nham Vương phía sau lưng lại bị kiếm khí xé rách ra một đạo vết kiếm. Tốc độ thật nhanh. Bàn Thạch Liên Minh mọi người lên tiếng kinh hô. Tôn Võ Thông tốc độ quá nhanh. Không chỉ có ngay cả tiếp theo lần hai hoàn mỹ tránh đi Dung Nham Vương công kích, tại chém ra cực nhanh một kiếm. Một kiếm, Dung Nham Vương thụ thương. Dung Nham Vương không chỉ có công kích mạnh, tự thân phòng ngự cũng mạnh kinh người, nếu như đổi lại những người khác, thời khắc này thương thế tuyệt đối phải nghiêm trọng gấp 10 lần. Dung Nham Vương sắc mặt nghiêm trọng. Hắn phía sau lưng thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị kiếm khí quét vào, lưu lại một đạo không sâu không cạn vết kiếm. Nhưng làm hắn ám đạo khó giải quyết chính là nhanh chi quy tắc. Tôn Võ Thông lĩnh ngộ rõ ràng là có chút hiếm thấy nhanh chi quy tắc, mà Dung Nham Vương lực lượng cùng phòng ngự kinh người, nhưng duy chỉ có không am hiểu tốc độ. Chương 776, Hứa Thần khủng bố. Chương 776, Hứa Thần khủng bố. Dung Nham Vương gặp được đối thủ. Tôn Võ Thông nắm giữ xác nhận nhanh chi quy tắc, thân ảnh xuất quỷ nhập thần, xuất kiếm như điện. Dung Nham Vương lực lượng cùng phòng ngự đều là thượng giai, duy chỉ có tốc độ. Huyết Sát Vương bọn người sắc mặt ngưng trọng nói, thưa không chiến trường bên trong, Tôn Võ Thông thân ảnh lại biến mất, không gặp mảy may tung tích. Dung Nham Vương như lâm đại địch, toàn tâm đề phòng. Suy một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, đánh thẳng mặt của hắn. Dung Nham Vương nhãn tỉnh sáng lên, cơ liệt diễm quyền tỉnh, một quyền nên kích đi lên. Bành! Kiếm quang nổ nát vụn. Dung Nham Vương ngăn lại Tôn Võ Thông thế công, thần sắc trên mặt chẳng những không có mảy may vui mừng, ngược lại hơi đổi. Bởi vì đạo kiếm quang này uy lực xa xa không có hắn dự liệu cường đại như vậy. Cùng lúc đó, hắn chỗ cổ mồ hôi mao bỗng nhiên loài sáng, lăng lệ khí tức đập vào mặt. Giờ khắc này, hắn ý thức được, chính diện một kiếm chỉ là nguy trang, hiện tại thế công mới là Tôn Võ Thông chân chính sát chiêu. Ngay tại đánh tới một kiếm, tránh không kịp, Dung Nham Vương cố gắng chết đi đầu, phất một tia máu tươi vẩy ra. Dung Nham Vương che lấy cái cổ phi tốc lui lại, tốc độ thật nhanh. Dung Nham Vương mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh chi sắc, hắn thu về bàn tay, lòng bàn tay một mảnh đỏ thắm, tại kia trên cổ có một đạo nhàn nhạt vết kiếm, vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng đủ nhanh, hắn hiện tại chỉ sợ đã đầu một nơi thần một nẻo. Sương Vương hít một hơi, thì thào lên tiếng, gặp Dung Nham trưởng lão hoàn toàn bị đối phương khắc chế. Hứa Thần lắc đầu, nói, Tôn Võ Thông tốc độ rất nhanh, kiếm cũng rất sắc bén, Dung Nham Vương muốn đánh bại hắn, rất khó, rất khó. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, hoặc là Tôn Võ Thông phất lở, lộ ra sơ hở, nếu không Dung Nham Vương phần thắng chưa tới một thành. Giữa sân chiến đấu vẫn tại kéo dài. Tôn Võ Thông lợi dụng phương diện tốc độ ưu thế, liên tiếp xuất thủ, Dung Nham Vương tại Tôn Võ Thông thế công phía dưới, chỉ có sức lực chống đỡ, trên thân rất nhanh mới thêm mấy đạo vết kiếm. Oanh! Một mực bị động phòng thủ Dung Nham Vương, giận, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân tản mát ra cực đoan cuồng bạo khí tức, một quyền đánh vào đại địa phía trên, mặt đất sụp đổ, giữ tận vết rách lan tràn, màu đỏ đậm đặc nham tương giống như là núi lửa phun trào, từ dưới mặt đất phun ra ngoài, hư không chiến trường chỉ một thoáng biến thành nham tương địa ngục. Một kích này chính là đại quy mô công kích. Dù là Tôn Võ Thông tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp tránh đi một kích này. Tôn Võ Thông bị ép hiện ra thân hình. suy một kiếm bổ ra cuốn tới nham tương. Tôn Võ Thông mấy bước đi tới Dung Nham Vương trước mặt, một kiếm vung ra. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Trường kiếm trực tiếp biến mất. Dung Nham Vương hơi biến sắc mặt, hai tay giao nhau che ở trước người. Đinh Dung Nham Vương trên cánh tay kim loại bao cổ tay ngăn trở Tôn Võ Thông một kiếm này, nhưng tự thân lại bị chấn lui lại một bước. Tôn Võ Thông thế công mới triển khai mà thôi, không cùng Dung Nham Vương ổn định thân hình, Tôn Võ Thông kiếm thứ nhì đã đâm đi qua. Tiếp theo là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, một kiếm so một kiếm nhanh. Cơ hồ là tại trong chốc lát, Tôn Võ Thông đâm ra hàng trăm hàng ngàn kiếm. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Dung Nham Vương liều mạng ngăn cản, nhưng rất nhanh, Dung Nham Vương liền đã lực bất tòng tâm. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một đạo đạo kiếm khí tại Dung Nham Vương trên thân lưu lại từng đạo vết kiếm, máu tươi vẩy ra. Rất nhanh, Dung Nham Vương đã làm mình đầy thương tích, vết thương chồng chất. Phốc Tôn Võ Thông cuối cùng một kiếm, trực tiếp đâm vào Dung Nham Vương thể nội, trường kiếm lúc trước ngực đâm vào, phía sau lưng mà ra. Dung Nham Vương lảo đảo lấy lui lại hai bước, cuối cùng không cam lòng ầm vang ngã xuống đất. Dung Nham Vương thương thế chi trọng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại làm hắn triệt để mất đi sức đánh một trận. Nhìn xem ngã xuống Dung Nham Vương, bàn thạch người trong liên minh bảy lầm vào tĩnh mịch trong trầm mặc. Trái lại Thiên Hoàng liên minh lại là nhảy cẫng hoan hô. Nhị trưởng lão Thiên Hà Vương, tam trưởng lão Huyết Sát Vương, tứ trưởng lão Dung Nham Vương, toàn bộ là bại. Đại trưởng lão Vô Sinh Đao Vương ngay cả tiếp theo đánh bại ba người, nhưng tự thân cũng bởi vì thương thế quá nặng, tạm thời chưa có sức đánh một trận. Trái lại Thiên Hoàng liên minh, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đến nay chưa ra, ngũ trưởng lão Tôn Võ Thông dùng tuyệt đối ưu thế đánh bại Dung Nham Vương. Thế cục hướng tới sáng tỏ. Bàn thạch liên minh rơi vào hạ phòng. Nguy cơ sớm tối. Ông quang mang lóe lên, Dung Nham Vương bước chân lảo đảo từ hư không chiến trường đi ra, hắn vết thương chẳng chịt, đi lại ở giữa bởi vì liên lụy đến vết thương, dẫn đến vết thương còn tại chảy máu. Minh chủ, ta. Dung Nham Vương đi đến Búa Vương trước mặt, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói. Búa Vương ném cho Dung Nham Vương một bình đan dược, nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, chữa thương quan trọng. Ngân Long Vương nhìn hư không chiến trường, cất bước chuẩn bị ra trận. Một tay nắm lại là từ phía sau đống nhiên bắt lấy hắn bả vai. Ngân Long Vương nhìn lại, kiếm thần trưởng lão, ngươi đây là? Ta tới trước đi. Hứa Thần nói. Ngân Long Vương hỏi, ngươi có nắm chắc? Hứa Thần cười cười, nói, mười thành nắm chắc không có, bất quá, 70 nắm chắc vẫn phải có. Nói xong, Hứa Thần một bước bước vào hư không chiến trường bên trong. Tại hạ kiếm thần, xin chỉ giáo. Hứa Thần vừa vào chiến trường, đối Tôn Võ Thông ôm quyền nói. Tôn Võ Thông đánh giá Hứa Thần, lông mày đột nhiên nhíu một cái, nói, nửa bước Thánh Vương tu vi, bàn thạch liên minh chẳng lẽ như thế không chịu nổi sao? Vậy mà phái một nửa bước Thánh Vương đi tìm cái chết. Đối mặt Tôn Võ Thông kinh thị, Hứa Thần lại là mỉm cười, đưa tay vung lên, một đạo kiếm quang tiêu xạ ra ngoài. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thuần di, trực tiếp xuất hiện tại Tôn Võ Thông trước mặt. Cùng Tôn Võ Thông kịp phản ứng thời điểm, lại nghĩ tránh đi đã muộn. Phốc một tia máu tươi vẩy ra, Tôn Võ Thông má trái bị kiếm quang quẹt vào, xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ. Tôn Võ Thông mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn đưa tay sờ sờ gò má, nóng bỏng cảm giác. Vết thương mặc dù không lớn, nhưng đối với hắn đả kích lại là, vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng đủ nhanh, đâu khả năng đã như là như dưa hấu nổ tung. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn suýt nữa không có tránh đi. Tôn Võ Thông thụ thương rồi. Kiếm thần trưởng lão một kiếm kia tốc độ thật nhanh. Nào chỉ là nhanh a, quả thực chính là thuần di. Kiếm thần trưởng lão ngự kiếm thuật càng ngày càng lợi hại. Bàn thạch phe liên minh võ giả ngạc nhiên lớn tiếng nghị luận lên. Hứa Thần mang cho bọn hắn kinh hỉ quá lớn. Vừa đối mặt vậy mà làm bị thương Tôn Võ Thông. Ngự kiếm thuật. Tôn Võ Thông nhìn chằm chằm Hứa Thần, không dám tin nói. Hứa Thần không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Tôn Võ Thông. Không nghĩ tới 30,000 năm trước bỗng nhiên thất truyền ngự kiếm thuật, 53 vạn về sau vậy mà xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn bị ta gặp. Tôn Võ Thông hiển nhiên cũng là biết ngự kiếm thuật, có thể thấy được năm đó Diệp Tiêu Nhiên thanh danh ra sao nó lớn, một tay ngự kiếm thuật đánh khắp đồng cấp vô địch thủ. Ta ngược lại muốn xem là ngươi ngự kiếm thuật nhanh, vẫn là của ta khoái kiếm càng nhanh một bậc. Tôn Võ Thông liếm liếm môi. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hứa Thần đứng ở nguyên địa, trong tầm mắt đã mất đi Tôn Võ Thông tung tích. Đồng nhiên, một vòng hàn quang từ Hứa Thần sau lưng chợt hiện. Hàn quang đánh thẳng Hứa Thần hậu tâm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mắt thấy hàn quang khoảng cách Hứa Thần càng ngày càng gần, sắp chém trúng Hứa Thần thời điểm, đinh một tiếng, hỏa tinh bắn tung tóe, hàn quang bị ngăn trở. Trong hư không tạo nên gợn sóng, một đạo thân ảnh hiện ra thân hình, lảo đảo lùi lại. Chính là Tôn Võ Thông. Hứa Thần chậm rãi quay người, trực diện Tôn Võ Thông, từ tốn nói, tốc độ của ngươi dù nhanh, nhưng hết thảy đều tại cảm giác của ta bên trong. Tôn Võ Thông nghe vậy, con ngươi có chút co rụt lại, chợt hừ lạnh một tiếng, nói, "Rõng rạc." Hưu. Hắn một kiếm như thiểm điện đâm ra. Bởi vì kiếm nhanh quá nhanh nguyên nhân, trường kiếm đâm ra kia một cái chớp mắt, trực tiếp biến mất. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, lăng lệ khí tức đập tại Hứa Thần trên mặt. Nhưng mà, một kiếm này vẫn như cũng bị ngăn cản. Đinh. Hỏa tinh vẩy ra. Thiên Lang kiếm tinh chuẩn ngăn lại một kiếm này. Va chạm hình thành dư ba hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hứa Thần đứng ở nguyên địa, vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới, trái lại Tôn Võ Thông lại là bị chấn hướng lui về phía sau một bước, sắc mặt đỏ lên, khí huyết cuộn cuộn, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra. Ổn định thân hình Tôn Võ Thông, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Tốc độ, lực lượng, hắn vậy mà toàn bộ không chiếm ưu thế. Cùng lúc đó, bàn thạch người trong liên minh nhìn thấy một màn này, từng cái cũng đều ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Kiếm thần trưởng lão thực lực thật mạnh. Nghiên ép, hoàn toàn chính là nghiền ép a. Ha ha, ai nói ta bản thạch liên minh muốn bại? Ha ha ha, kiếm thần trưởng lão, uy vũ. Đúa vương con mắt càng ngày càng sáng, kiếm thần quả nhiên không có để hắn thất vọng. Nguyên linh hoàng lông mày lại là hung hăng nhíu một cái. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được một tia bất an. Hắn liếc đúa vương một chút, thấy sắc mặt người sau bình tĩnh, một bộ đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng, trong lòng cái này chút bất an càng ngày càng mãnh liệt. Tôn Võ Thông triển khai liên miên bất tuyệt thế công, thân hình giống như quỷ mị không ngừng biến hóa. Kiếm trong tay cũng là một kiếm so một kiếm nhanh. Đến cuối cùng, vô số đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng về Hứa Thần chém tới. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Tôn Võ Thông tốc độ nhanh, Hứa Thần điều khiển Tiên Lang kiếm, tốc độ càng nhanh, hóa thành một đạo đạo kiếm quang, tinh chuẩn ngăn lại Tôn Võ Thông tiến công. Giờ khắc này, Hứa Thần phảng phất bàn thạch, tùy ý phong bạo như thế nào khủng bố, từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Đánh đủ rồi sao? Hứa Thần bỗng nhiên nói. Tôn Võ Thông thần sắc khẽ giật mình. Lại tại lúc này, chỉ thấy Hứa Thần chỉ một ngón tay. Phốc, Tôn Võ Thông đồng tử bên trong khó khăn lắm bắt được một đạo kiếm quang, ngay sau đó, còn không đợi hắn có phản ứng, ngược chính là đau xót, máu tươi tùy theo nhuộm đỏ hắn ánh mắt, mà hắn cũng giống như trong gió tơ liễu, không bị khống chế hướng về sau hung hăng bay ngược ra ngoài. Ầm. Tôn Võ Thông đập đầm ầm rơi xuống đất, máu tươi từ ngực trong vết thương chảy xuôi mà ra, rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất. Thắng rồi. Thắng. Kiếm thần trưởng lão thắng. Ha ha ha, kiếm thần trưởng lão vi vũ. Bàn thạch liên minh võ giả nhìn xem thế thì dưới dãy rủa không dậy nổi Tôn Võ Thông, thương phấn mặt đỏ tới mang tai. Bàn thạch liên minh rốt cục chuyển về một ván. Nguyên Linh Hoàng thần sắc ngốc trệ một lát. Từ Điện Vương sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói, "Sư tôn, bàn thạch liên minh vị này kiếm thần không đơn giản." Nguyên Linh Hoàng nói, "Ta biết, hắn cùng Tôn Võ Thông giao chiến, sừng sốt không có di động nửa bước, thực lực chỉ sợ có thể cùng Lý Thừa Phong tranh phong." Từ Điện Vương đề nghị, "Kia dưới một trận chiến liền để trên Lý Thừa Phong trận đi." "Không." Nguyên Linh Hoàng lắc đầu, nói, "Trước hết để cho những người khác ra sân tiêu hao người này linh lực, tốt nhất có thể bất kể đại giới cho nó tạo thành tổn thương, sau đó lại để trên Lý Thừa Phong trận." Từ Điện Vương trầm mặc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Từ Điện Vương ánh mắt rơi vào một cái lưng hùm vai gấu nam tử trên thân, "Hổ Vương, ngươi đi gặp một hồi cái kia kiếm thần." Tên là Hổ Vương nam tử, quanh thân tản ra nồng đậm yêu khí, người này thình lình chính là một con yêu vương. "Vâng." Hổ Vương không chút do dự gật đầu đáp ứng. Từ Điện Vương truyền âm cho Hổ Vương. Hổ Vương thân thể dừng một chút, trong lòng cảm giác khó chịu. Từ Điện Vương lời này là có ý gì? Để hắn không cầu thắng, chỉ cầu trình độ lớn nhất tiêu hao kiếm thần linh lực, đây là coi hắn là thành tiêu hao phẩm tại sử dụng, hay là cho là hắn không phải kiếm thần đối thủ? Không khỏi cũng quá coi thường hắn. Hắn bởi vì chính là yêu tộc, tại Thiên Hoàng trong liên minh một mực điệu thấp làm việc, cũng một mực áp chế thực lực. Hắn là Thiên Hoàng liên minh bát trưởng lão, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ bát trưởng lão. Sau một khắc, dưới chân hắn khẽ nhúc nhích, xông vào hư không chiến trường. Hứa Thần nhìn xem xuất hiện tại mình đối diện Hổ Vương, cảm thụ được trên người đối phương nồng đậm mà yêu khí cường đại, lông mày không khỏi vẩy một cái. Không nghĩ tới Thiên Hoàng trong liên minh lại có yêu vương. Tại Hứa Thần đánh giá Hổ Vương đồng thời, cái sau cũng đang quan sát hắn. Mấy tức về sau, Hổ Vương đột nhiên tiến lên trước một bước, ngập trời yêu khí phóng lên tận trời. Kiếm thần, an buồn vương một chảo. Theo một tiếng gầm nhẹ, hổ vương thân hình thoát một cái, một chảo xé rách mà ra. Yêu lực hóa hình, một con to lớn hổ chảo hình thành, tản ra dung chuyển trời đất khí tức, đối Hứa Thần hung hăng bổ xuống. Hứa Thần sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Thưa không một chỉ, Thiên Lang kiếm buộc phát bén nhọn minh tiếng gào, phi tốc chém ra. Suy to lớn như núi cao hổ chảo, tại Thiên Lang kiếm thế công phía dưới, lại là như là bọt biển giống nhau yếu ớt, dễ dàng sụp đổ. Thiên Lang kiếm dư uy không giảm, hung hăng đâm về hổ vương. Hổ vương hơi biến sắc mặt, giống ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hóa thành bản thể, thân thể khổng lồ như núi, tản ra gần như thực chất hóa năng lượng ba độ. Hổ vương nâng lên cự chảo, hổ chảo sắc bén như lao, đón lấy Thiên Lang kiếm. Đinh, hỏa tinh bay ra. Hổ vương ngăn trở Thiên Lang kiếm, nhưng trên Thiên Lang kiếm lực lượng đáng sợ giống như núi lửa bộc phát mãnh liệt mà đến, thân thể cao lớn hung hăng chấn động, sau đó không bị khống chế lảo đảo lui lại một bước. Thật đúng là cái đối thủ đáng sợ. Hổ vương sắc mặt nghiêm trọng, cái đuôi tùy ý đong đưa, cái đuôi thật dài tựa hổ có thể khuấy động tinh hà, xé rách hư không. Đương nhiên, một đạo kiếm quang hối hạ lướt đến, hổ vương biến sắc. Sau một khắc, cái đuôi như là trường tiên văng ra ngoài, phình một tiếng, kiếm quang bị một đuôi quất nát. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, hổ vương sau lưng xuất hiện khác một đạo kiếm quang, phốc, máu tươi dâng trào. Hổ vương phần lưng xuất hiện một đạo cực sâu vết kiếm, da thịt xoay tròn. Hổ vương đau nhè răng trợn mắt, gầm nhẹ liên tục. Hổ vương giờ phút này đã dùng hết toàn lực, nhưng hắn vô lực phát hiện, dù là mình bộc phát toàn lực, tại người trước mặt này tộc võ giả trước mặt vẫn không có sức đánh một trận, cái này khiến hắn cảm thấy một tia bất lực. Chương 777, ba trận thắng liên tiếp. Chương 777, ba trận thắng liên tiếp. Bên ngoài sân, Từ Điện Vương nói, Hổ Vương thực lực so ta đoán vẫn tưởng mạnh hơn, lúc trước hắn nhất định che giấu thực lực. Nguyên Linh Hoàng chậm rãi nói, Hổ Vương thân là yêu tộc, tại chúng ta tộc thế lực trong liên minh, đương nhiên phải cẩn thận từng ly từng tí, ẩn giấu thực lực cũng là nhân chi thường tình, từ hắn giờ phút này biểu hiện chiến lược đến xem, thực lực so với Tuyệt Vọng Đao Vương hơi thua một tuyến. Từ Điện Vương nói, Hổ Vương dù là vận dụng toàn lực thực lực, còn không phải cái kia kiếm thần đối thủ, ta không cầu hắn có thể thắng, chỉ cầu hắn có thể trọng thương cái kia kiếm thần. Nguyên Linh Hoàng nhìn về phía hư không chiến trường. Giờ phút này, trong chiến trường, Hổ Vương bị Hứa Thần áp chế gắt gao. Dù là Hổ Vương lấy bản thể tác chiến, chiến lược toàn bộ triển khai, đối mặt Hứa Thần cũng là không cách nào chiếm cứ mảy may thượng phong, ngược lại bởi vì hình thể quá khổng lồ, mục tiêu lớn, trên thân bị Hứa Thần lưu lại từng đạo vết kiếm, máu me đồng địa. Hứa Thần cương đại, không chỉ có khiến Hổ Vương kinh hãi, Thiên Hoàng Liên Minh tất cả võ giả tất cả đều chấn kinh, có kịp phản ứng người, rốt cục ý thức được, đối mặt Tôn Võ Thông cũng tốt, đối mặt Hổ Vương cũng được, Hứa Thần từ đầu đến cuối đều là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, mà lại thân hình cũng chưa hề đụng tới. Hổ Vương càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng tuyệt vọng, khai chiến trước đó, hắn còn lòng tin tràn đầy có thể chiến thắng Hứa Thần, khai chiến về sau, hắn mới tuyệt vọng phát hiện, hắn cùng Hứa Thần thực lực chênh lệch ra sao nó lớn. Đáng ghét a. Bổn Vương thở nhỏ đi đến hôm nay, chiến đấu vô số, còn chưa từng cái kia một trận chiến đấu như hôm nay như vậy bất lực, không thể tiếp tục như vậy, nếu không đừng nói đánh bại đối phương, ngay cả làm bị thương đối phương đều si tầm vọng tưởng. Hổ Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vốn là thân thể cao lớn vậy mà ngạnh sinh sinh tăng lớn một vòng, mênh mông yêu lực hội tụ đến huyết buồn đại khẩu bên trong, ngưng luyện đến cực hạn yêu khí đạn cấp tốc thành hình. Vâng. Yêu khí đạn hóa thành một đạo bóng ánh năng lượng cổ sáng phi tốc liền xông ra ngoài, đánh phía Hứa Thần. Vùng vây dây chết. Đối mặt Hổ Vương tuyệt sát, Hứa Thần cười khẩy, trên Thiên Lang kiếm đột nhiên bộc phát ra càng hung hiểm hơn khí tức. Ầm một tiếng, hư không bị xé nứt ra một đạo hắc tuyến. Suy bóng ánh năng lượng cổ sáng lại bị Thiên Lang kiếm từ giữa đó trực tiếp vỡ ra đến. Phốc xé mở năng lượng cổ sáng Thiên Lang kiếm, dư uy không giảm, lóe lên phía dưới, trực tiếp xuyên thủng Hổ Vương cái kia khổng lồ thân thể, tại nó trên thân lưu lại một cái to bằng cái thất tiểu nhân lỗ thủng. Bất quá, so với Hổ Vương cái kia khổng lồ thân thể, to bằng cái thất tiểu nhân lỗ thủng liền lộ ra không phải như vậy chí mạng. Hổ Vương dù bị thương, vẫn có sức đánh một trận. Đây chính là hóa thành bản thể chỗ tốt một trong. Giống Hổ Vương ngửa mặt lên trời gào thét, yêu khí sôi trào, khí tức tiêu thăng. Nhưng ngay lúc này, phất một đạo tinh thần lực trường mâu như thiểm điện lướt đến, sau đó hung hăng đánh vào Hổ Vương trong não. Hổ Vương nháy mắt thụ trọng thương, linh hồn ảm đạm, suýt nữa tại chỗ tán loạn. Đây là Hứa Thần tận lực lưu thủ kết quả. Nếu như hắn cố ý đánh giết Hổ Vương lời nói, hiện tại Hổ Vương sớm đã là đầu chết hổ. Phất Hổ Vương miệng lớn thổ huyết, khổng lồ hổ khu tùy theo giống như núi nhỏ đập ầm ầm rơi xuống đất, làm cho mặt đất đều là khẽ chấn động bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài sân mọi người nhìn thấy Hổ Vương đống nhiên ngã xuống đất, từng cái tất cả đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bởi vì cách hư không chiến trường, bọn hắn cũng không thể trực quan phát hiện Hứa Thần tinh thần lực công kích. Là tinh thần lực công kích, trên tình báo biểu hiện, bản thạch liên minh thập trưởng Lao Kiếm Thần chính là một vị tinh thần lực tu luyện giả, vừa rồi Hổ Vương nhất định là gặp kiếm thần tinh thần công kích. Từ Điện Vương thể chuẩn xác nói. Nguyên Linh Hoàng trầm giọng nói, tinh thần lực người tu luyện, người này thật đúng là cái dị số. Từ Điện Vương nói, sư tôn, trực tiếp để Lý Thừa Phong ra tay đi, lấy Lý Thừa Phong thực lực, trừ phi đối phương chính là chuẩn hoàng, nếu không tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Nguyên Linh Hoàng khôi phục trấn định, chậm rãi nói, không đổi, ngươi cũng nói Lý Thừa Phong có nắm chắc tất thắng, làm gì để nó sớm như vậy liền hạ trận, trước hết để cho bản thạch người trong liên minh cao hứng một hồi, chờ bọn hắn coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, lại không lưu tình chút nào đánh vỡ bọn hắn hy vọng, để bọn hắn nếm thử hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn tư vị. Từ Điện Vương nhẹ gật đầu. Chợt, hắn nhìn về phía Thiên Hoàng Liên Minh thất trưởng lão, Kỷ trưởng lão, trên ngươi trận lãnh giáo một chút cái kia kiếm thần cao chiêu. Thiên Hoàng Liên Minh thất trưởng lão Kỷ Nhất Hồng nhẹ gật đầu, một chữ không phát, cất bước lướt vào hư không chiến trường bên trong. Kỷ Nhất Hồng tiến vào hư không chiến trường, không nói hai lời, trực tiếp phát động thế công. Chỉ gặp hắn trong hai mắt bắn ra ngọn lửa màu đen, hư không bật mèo, cả người tại hỏa diễm thôi động phía dưới, bay lên, khí thế cũng là tùy theo tiêu thăng. Trong chốc lát, một cổ hủy thiên diệt địa giữ dằn khí tức từ Kỷ Nhất Hồng thể nội lan tràn ra. Thiên Hoàng Liên Minh xếp hạng trước 9 trưởng lão, vô một yếu người, tu vi thấp nhất đều là Thánh Vương hậu kỳ. Khi khí thế nhảy lên tới đỉnh phong kia một cái chớp mắt, Kỷ Nhất Hồng dưới chân giẫm một cái, hư không chấn động, gợn sóng chợt trợn, một đầu ngọn lửa màu đen cự long sát na ngưng tụ mà thành. Ngâm hỏa diễm cự long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, mà ghế sau vòng quanh ngập trời biển lửa, thẳng hướng mấy chục ngàn mét bên ngoài Hứa Thần. Hỏa diễm xẹt qua bầu trời, không gian một hồi vặn mèo. Trong mắt thế giới đều biến vặn mèo bắt đầu mơ hồ. Hứa Thần đưa tay vung lên, phốc hỏa diễm cự long bị một đạo kiếm quang đâm trúng mi tâm, tùy theo, hỏa diễm cự long từ đầu lâu bắt đầu, một chút xíu sụp đổ, thoáng qua ở giữa, một đầu hỏa diễm cự long liền bị kiếm quang triệt để đắng diệt. Kỷ Nhất Hồng đối một màn này, mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn đến, nội tâm vẫn như cũ rất là chấn động. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm rung động. Ông một tiếng, hỏa chi lĩnh vực triển khai, lĩnh vực sát na quang mang đại thịnh. Kỷ Nhất Hồng toàn lực điều động lĩnh vực chi lực, chỉ thấy vô số màu đen hỏa cầu ngưng tụ mà thành, hỏa cầu lớn tiểu không một, nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra rất có hủy diệt tính năng lượng ba động. Kỷ Nhất Hồng hai mắt gắt gao tập trung vào Hứa Thần, khoe miệng một phát, nói: Kiếm Thần, ta có tự mình hiểu lấy, biết rất khó chiến thắng ngươi, mà ta trận chiến này mục đích cũng không phải vì chiến thắng ngươi, mà là muốn cùng ngươi lưỡng bại câu thương, dù là giết địch 100 tự tổn một thiên cũng là lại chỗ không tiếc. Dứt lời, Kỷ Nhất Hồng vung tay lên, kia đầy trời hỏa cầu chính là như là mưa sa băng, phô thiên cái địa bắn về phía Hứa Thần. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu, hỏa cầu số lượng nhiều thành trên 10 triệu. Một chiêu này chính là Kỷ Nhất Hồng sát chiêu, ngưng tụ hắn vượt qua 80 linh lực. Một kích, hắn chỉ có một kích này chi lực. Sau một kích, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều không có lực đánh một trận. Hỏa cầu tốc độ cực nhanh, trong chốc lát xuất hiện tại Hứa Thần trung quanh. Sau đó bạo tạc bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thân ở trung tâm vụ nổ, Hứa Thần nhận xung kích là lớn nhất, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một viên hỏa cầu bạo tạc sinh ra lực phá hoại đều đủ để khiến Thánh Vương sơ kỳ cao thủ biến sắc. Nhiều như vậy hỏa cầu, đồng thời bạo tạc, sinh ra lực phá hoại cực kỳ khủng bố, chỉ sợ Thánh Vương đỉnh phong phía dưới không có mấy người có thể chịu nổi, dù là Thánh Vương đỉnh phong cao thủ cũng không dám lãnh đạm, bởi vì không cẩn thận liền muốn người bị thương nặng, thậm chí bỏ mình. Hứa Thần nếu như ngay lập tức phi tốc né tránh, dù là tránh không khỏi hỏa cầu công kích, cũng có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Nhưng mà, Hứa Thần vẫn như cũ đứng ở nguyên địa. Tùy ý hỏa cầu bạo tạc về sau lực lượng hủy diệt đem hắn thân ảnh bao phủ. Kinh khủng biển lửa như đồng nhất tấm thao thiết miệng rộng, trực tiếp đem Hứa Thần nuốt vào. Hư không chiến trường bên ngoài, nhìn xem một màn này mọi người, tất cả đều sửng sốt, không rõ Hứa Thần vì sao không tránh né mặc cho công kích đem hắn bao phủ. Lấy lại tinh thần về sau, bàn thạch người trong liên minh lập tức khẩn trương lên, từng gương mặt một bên trên bỏ đầy lo lắng cùng vẻ không hiểu. Kiếm Thần trưởng lão làm sao từ bỏ né tránh? Vì cái gì? Hỏa cầu tốc độ dù nhanh, nhưng lấy Kiếm Thần trưởng lão thực lực, dù là không cách nào hoàn toàn tránh đi, cũng có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất a. Kiếm Thần trưởng lão nhất định có chính hắn dự định. Không sai, chúng ta phải tin tưởng Kiếm Thần trưởng lão. Bàn thạch người trong liên minh trải qua mới đầu lo lắng cùng không hiểu về sau, bắt đầu lựa chọn tin tưởng Hứa Thần. Thiên Hoàng liên minh võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Bọn hắn cơ bản nhận định, Hứa Thần thua không nghi ngờ. Thua ở cuồng vọng tự đại bên trên. Nếu như Hứa Thần ngay lập tức làm ra né tránh, thắng thua trận này còn có nói, nhưng Hứa Thần lại từ bỏ né tránh mặc cho công kích đem hắn bao phủ, như vậy kết cục cơ bản đã chú định. Nhìn xem kia bị ngọn lửa nuốt hết Hứa Thần, Kỷ Nhất Hồng trên mặt cũng là hiện hiện một vòng kinh hỉ. Hắn nguyên bản dự định là cho Hứa Thần tạo thành tổn thương, lại không tốt tiêu hao Hứa Thần linh lực, nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Thần vậy mà từ bỏ né tránh. Kể từ đó lời nói, hắn có lẽ có thể đánh bại Hứa Thần. Ầm ầm ầm ầm ầm anh. Trung tâm vụ nổ hư không đang không ngừng sụp đổ. Hỏa diễm sôi trào tiêu đốt, đốt cháy hết thảy. Ngay cả hư không đều hòa tan. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, bạo tạc sinh ra hỏa diễm bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Giờ khắc này, vô số người mở to hai mắt nhìn, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ khu vực. Ừ, Ngực Xương Vương khẩn trương nuốt từng ngụm nước, nhỏ giọng nói, Kiếm Thần trưởng lão nhất định bình yên vô sự. Minh Vương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Xương Vương bên cạnh, liếc xéo cái sau một chút, nói, cái này còn cần ngươi nói sao? Từ ngươi ta nhận biết Kiếm Thần trưởng lão đến nay, Kiếm Thần trưởng lão chưa từng bại qua. Không chỉ có chưa bại một lần, mà lại mỗi lần đều sẽ mang cho người ta to lớn kinh hỉ. Ta tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Mau nhìn. Xương Vương bỗng nhiên trừng mắt, ngạc nhiên hét lớn. Kỳ thật khỏi phải Xương Vương nhắc nhở, Minh Vương cùng với các người cũng đều nhìn thấy. Hỏa diễm bên trong, một đạo bóng người từ mơ hồ biến rõ ràng. Đạo nhân ảnh kia vẫn như cũ đứng thẳng tắp, thân thể như kiếm, đâm thẳng tới trời. Kia là Hứa Thần. Bàn thạch người trong liên minh căng cứng tiếng lòng có chút lòng một chút. Xem ra Hứa Thần gặp tổn thương không nghiêm trọng lắm. Theo hỏa diễm phi tốc tiêu tán, Hứa Thần thân ảnh càng phát ra rõ ràng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng. Kỳ Nhất Hồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bước chân lảo đảo lui lại một bước. Chỉ thấy Hứa Thần đứng tại chỗ, đừng nói thụ thương, chính là ngay cả một sợi tóc, một đoạn góc áo cũng không xuất hiện tổn thương. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người rơi vào Hứa Thần quanh thân tầng kia lồng ánh sáng màu trắng bên trên. Kia là tinh thần lực thủ hộ lồng ánh sáng. Giờ phút này, tinh thần lực thủ hộ lồng ánh sáng che kín vết rách, nhưng lại vẫn chưa vỡ vụn. Nó chịu được. Ông theo hỏa diễm hoàn toàn biến mất, không có bên ngoài uy hiếp, tinh thần lực thủ hộ lồng ánh sáng cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lông tóc không thương. Thật lông tóc không thương. Giờ khắc này, trong tràng bên ngoài sân lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Công kích không sai, nhưng là khoảng cách phá vỡ phòng ngự của ta, còn cách một đoạn. Hứa Thần ánh mắt rơi vào mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Kỷ Nhất Hồng trên thân, từ tốn nói. Kỷ Nhất Hồng thân thể run lên, từ trạng thái đờ đẫn bên trong hoàn hồn, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa chật vật té ngã. Hứa Thần vẫn chưa nóng lòng xuất thủ, ta có thể cảm thấy được, trong cơ thể ngươi linh lực đã mười không còn một, còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Hắn hiện tại chỉ cần tiện tay một kích, liền có thể đánh bại Kỷ Nhất Hồng, nhưng hắn vẫn chưa làm như thế, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Kỷ Nhất Hồng hít sâu một hơi, nói, ta thua tâm phục khẩu phục, bất quá, Kiếm Thần, ngươi đừng cao hứng quá sớm, trận này đánh cược thắng lợi cuối cùng vẫn như cũ là ta Thiên Hoàng Liên Minh. Hứa Thần trả lời, thắng bại không phải bằng vào há miệng. Ta nói đến thế thôi, có tin hay không là tùy ngươi. Nói xong, Kỷ Nhất Hồng gọn gàng mà linh hoạt đi ra hư không chiến trường. Giờ phút này, hư không chiến trường bên ngoài, bàn thạch liên minh mọi người đã là hưng phấn hò hét lên tiếng. Đúa Vương nụ cười trên mặt lại khó che giấu. Hứa Thần thực lực thật sự là lần một lần vượt quá dự liệu của hắn. Ngay lúc này, Hứa Thần cũng theo đó đi ra hư không chiến trường. Liên chiến 3 trận, thắng liên tiếp 3 trận, hắn có quyền lựa chọn tiếp tục chiến đấu hay là hạ tràng nghỉ ngơi. Giờ phút này, Hứa Thần lựa chọn hạ tràng nghỉ ngơi. Trận này đánh cược, không phải hắn một người đánh cược, dù là hắn còn có lực đánh một trận, cũng muốn có chừng có mực, muốn cho những người khác ra sân cơ hội. Đúa Vương bức cho Hứa Thần một bình khôi phục linh lực đang đan dược, nói: "Kiếm Thần trưởng lão, không sai không sai, nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục linh lực." Tiếp nhận đan dược, Hứa Thần nhìn thoáng qua, tê khá lắm, vậy mà là Vương giai đan dược, Đúa Vương thật đúng là thủ bút thật lớn, vừa ra tay chính là Vương giai đan dược, mà lại trong bình ngọc không chỉ một viên, mà là 9 hạt. Tại Hứa Thần nhận lấy đan dược, đi tới một bên giả vờ giả vịt đả tọa khôi phục linh lực thời điểm, Ngân Long Vương nhảy lên một cái, lướt về phía hư không chiến trường. Cùng lúc đó, Thiên Hoàng phe liên minh, Liên Minh Lục trưởng lão chuẩn bị ra trận thời điểm, một đạo thanh âm đống nhiên vang lên. Chậm rãi,